Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1141 tới chương 1165. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tôi. Lợn sữa há mồm phun ra, mang theo nước bọt, nhổ cung và mũi tên đến trước người Giang Chu. Ngươi chọc ngực ta còn dám chọc ta. Giang Chu tức giận đến tay run lên. Còn thất thần làm gì? Lúc này lợn sữa lại không kiên nhẫn mắng, bắn chết Quy Tôn Nhi kia. Heo mập chết tiệt này và tỳ hư kia là đồng hương sao? Nếu không sao lại đê tiện như vậy? Giang Chu tự nhiên biết Quy Tôn Nhi mà nó nói là ai. Nhìn thoáng qua cung, tiễn, cái đồ chơi này. Có thể bắn chết một tôn Bồ Tát. Còn để hắn bắn. Không biết tại sao, Giang Chu nhìn máu của mình dính trên mũi tên màu xanh da trời, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một ý niệm, có thể. Không tự chủ được liền đưa tay cầm cung, cầm mũi tên lên. Cung này, mũi tên đều chỉ dài hơn một thước, Giang Chu cầm trong tay, giống như đồ chơi của tiểu hài tử, lộ ra có vài phần buồn cười. Bất kể là Giang Chu hay là người xung quanh, đều sẽ không tin tưởng thứ đồ chơi này có thể bắn chết một vị đại Bồ Tát. Nhưng Giang Chu cầm cung tiễn trong tay, lại có cảm giác xương cốt nối liền. Trong lòng dâng lên niềm tin vô cùng kiên định, một mũi tên này bắn ra, Kim Cương Thủ Bồ Tát chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc tín niệm dâng lên, Giang Chu đã không tự chủ được lắp dây cung lên, hai tay giang ra, chậm rãi kéo ra. Con lợn sữa kia hai mắt trợn trừng. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, hưng phấn. Tuy là nó phun ra cung tiễn, cũng là nó để cho Giang Chu bắn, nhưng trên thực tế nó cũng không có mấy phần lòng tin đối với Giang Chu. Lúc này lại thấy quả nhiên Giang Chu kéo cung ra, quả thực cũng kinh ngạc. Tiếp theo đó là mừng như điên, kích động. Quả nhiên. Quả nhiên. Wa ha ha ha ha. Tử tặc ngốc. Quy Tôn Nhi. Ngươi nhất định phải chết. Bốn vó của lợn sữa nhảy lên, không ngừng thúc giục, bắn nhanh. Bắn nhanh. Giang Chu căn bản không để ý tới nó. Lúc này hai tai hắn đã không còn nghe được tạp âm bên ngoài. Tâm thần tất cả đều rót vào trên cây cung này, mũi tên này. Theo Giang Chu mở ra tiểu cung. Mọi người hoảng sợ phát hiện, trong mưa gió đầy trời lại hiện ra vô số ngôi sao sáng chói. Tinh quang ngưng tụ như thực chất, như từng cột sáng nhỏ, xuyên thấu qua tầng tầng mây mưa, sương mù màu vàng dày đặc, chiếu xuống. Vô số ngôi sao hiện lên, ánh sao vô biên lấp lóe. Vô tận tinh cương hội tụ. Lại là chu thiên tinh lực. Mọi người lại kinh nghi bất định, lại thương tiếc thầm mắng không thôi. Lại tới. Chu thiên tinh lực thật sự là của nhà ngươi à? Tùy tiện liền có thể triệu hoán. Còn tiêu xài vô độ như thế. Không nói suy nghĩ trong lòng mọi người, lại nói Giang Chu dương cung lắp tên, tinh lực chu thiên giáng lâm. Ở ngoài sương mù vàng do khí vận nhân đạo ngưng tụ thành, Kim Cương Thủ Bồ Tát đấu với Dương Tiễn giống như cảm ứng được kiếp nạn tới nơi. Điên cuồng vũ động kim cương bảo sử, quanh thân liệt diễm màu đỏ vàng bùng nổ, phản phất một vòng mặt trời lăng không, làm mưa gió nhân gian cũng vì đó trì trệ. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều cảm thấy cực nóng không chịu nổi, cực kỳ khát khô. Trong nháy mắt này, dường như lại trở về trong trận đại hạn trước khi mưa to rơi xuống. Lúc này toàn bộ thiên địa giống như biến thành một cái trống trong tay Kim Cương Thủ Bồ Tát, mỗi một kích của hắn vung xuống đều có thể làm cho càn khôn rung động. Ngay cả Dương Tiễn ở dưới thế công này cũng có một chút khó mà tiếp tục, ứng phó đến đỡ trái hở phải, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản. Đang lúc chân mày hắn ta nhíu lại, chợt thấy thiên địa đột nhiên ảm đạm. Cho dù là Kim Cương Thủ Bồ Tát quanh thân trăm ngàn dặm liệt diễm, lúc này cũng khó có thể chiếu sáng nơi nhỏ bé. Một dòng nước màu xanh thẳm xẹt qua trời cao. Dương Tiễn chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, liền thấy Kim Cương Thủ Bồ Tát trước mắt vẫn duy trì động tác giơ cao kim cương bảo sử, trên mặt màu xanh đen ngừng kết vẻ phẫn nộ. Cả người giống như bất động, không nhúc nhích. Mà ở trước ngực thần, một mũi tên nhỏ màu thiên thanh dài hơn thước, cắm ở nơi đó. Quanh thân trăm ngàn ngọn lửa mãnh liệt tản ra. Khí tức trang nghiêm khủng bố như vực sâu như biển của Kim Cương Thủ kia, không thấy một chút nào nữa. Thậm chí ngay cả sinh cơ cũng không còn. Lúc này, vị đại Bồ Tát này thật sự giống như tượng Bồ Tát trong miếu, chỉ có bề ngoài. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa gió nổ vang. Cho dù là Dương Tiễn một tay dẫn đạo ra một màn này, lúc này cũng là nhìn Kim Cương Thủ Bồ Tát đứng im, đứng thẳng không nói. Mặc dù trong lòng hắn đã tính toán xong, nhưng khi thấy cảnh này xuất hiện, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đây chính là một vị Bồ Tát. Còn không phải là Bồ Tát bình thường, là một trong tám vị đại Bồ Tát dưới trướng Thế Tôn phương Tây kia. Còn là lực lượng vô thượng của Tây Phương Nhị Thánh Trung Cổ Phật A-di-đà Ký Thác. Ngoài sự khó tin, trong lòng hắn mơ hồ còn có một tia kinh hãi. Đối với sức mạnh to lớn đáng sợ kia. Ngay cả hắn cũng như thế, nói gì đến người khác. Lúc này, Tất cả những người nhìn thấy cảnh này đều sợ choáng váng. Không chỉ bị uy lực của mũi tên này dọa sợ, vẫn là bị hậu quả một mũi tên mang đến dọa ngốc. Một vị Đại Bồ Tát cứ như vậy bắn chết. Ai dám tin? Đáng sợ nhất chính là một vị Đại Bồ Tát chết rồi, Tây Phương Giáo không thể điên. Chỉ nhìn phản ứng của một đám đệ tử Phật môn ở đây là biết. Bồ Tát! Bồ Tát! Lúc này, đệ tử Phật môn ở đây, có một người tính một người, đều là ngây ngốc như tượng gỗ. Một lúc lâu sau mới có người bịch một tiếng quỳ xuống. A-di-đà Phật! Theo người thứ nhất bắt đầu, liên tiếp không ngừng có đệ tử Phật môn hai tay run rẩy hợp thành chữ thập, quỳ lạy Kim Cương Thủ Bồ Tát đã biến thành tượng gỗ. Cho dù là bản thân Giang Chu, lúc này cũng bị dọa sợ. Hắn đã làm gì? Hắn tự tay bắn chết một vị Bồ Tát. Một mũi tên. Chỉ một mũi tên. Sao có thể như vậy được? Khó khăn dời ánh mắt từ không trung về cung tiễn trong tay. Mũi tên nhỏ màu xanh da trời kia, lúc này cũng đã không hiểu sao trở lại trên tay hắn. Cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía con lợn sữa kia, cái này. Rốt cuộc. Là cái gì? Ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời. Nguyên. Khụ. Có một hậu bối như ngươi, quả thực là sỉ nhục. Lợn rừng sữa khinh thường lại hàm hồ nói một câu. Nghiêng đầu đi, lại vụng trộm thè lưỡi. Thầm nghĩ trong lòng, chim xong chim hết, hỗn tiểu tử này thật đúng là bắn chết Kim Cương Thủ, đại họa rồi. Nó vốn cũng không cho rằng Giang Chu có thể bắn chết Kim Cương Thủ. Chỉ là nhiều nhất có thể làm thần bị thương nặng mà thôi. Bị mũi tên này làm trọng thương, tên trọc Kim Cương Thủ kia sợ là khó thoát khỏi độc thủ của Hiển Thánh Chân Quân. Nếu như tặc ngốc chết ở dưới tay Hiển Thánh Chân Quân, chỗ dựa này đủ lớn đủ cứng, chính mình cũng đủ cứng, ngược lại có thể đứng vững đại họa này. Nhưng bây giờ, trong mắt lợn sữa không ngừng chuyển động. Hắn đang tính toán xem chuồng như thế nào. Triêu Giang Chu quát, mau, đem cung tiễn trả ta. Giang Chu nhìn nó, lại nhìn thoáng qua cung tiễn. Còn ngươi, muốn ăn chó má. Đồ vật đã đến miệng, ngươi còn muốn da da phun ra. Thấy được uy lực của cung tiễn này, mặc dù trong lòng Giang Chu hồi hộp, nhưng làm thế nào cũng không thể buông tay. Cung tiễn này, tuyệt đối có nhân quả lớn lao. Nhưng đối mặt với uy lực như thế, nhân quả có lớn hơn nữa, hắn cũng nguyện ý gánh. Dù đè chết, no chết. Tiểu tử, ngươi muốn đen ăn đen đúng không? Lợn rừng là nhân vật cỡ nào, vừa nhìn đã nhìn ra tâm tư của Giang Chu, lập tức nổi trận lôi đình. Giang Chu há mồm, chỉ phun ra một chữ, cút. Hỗn tiểu tử, ngươi tìm phân. Lợn rừng trừng to hai mắt, cực lực làm ra bộ dạng hung ác. Chỉ tiếc, lấy bộ dáng này của nó, dù dọa người thế nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể biểu hiện ra hai chữ hung manh. Nó cũng không dám thật sự làm gì Giang Chu. Trong lòng lợn sữa biết, có thể kéo cung kia, đã chứng minh thân phận tiểu tử này đã không thể nghi ngờ. Đừng nói là động thủ với hắn, cho dù tên tiểu tử này có bị thương dưới mí mắt mình một sợi lông, cũng có người muốn lột da nó, mổ bụng nướng nó. Giang Chu lại hạ quyết tâm chơi xấu, mặc nó nói cái gì, cũng phải đem cây cung này bôi đen. Đương nhiên, nếu con lợn sữa này thật sự muốn dùng sức mạnh cướp về, vậy hắn cũng sẽ nhận sợ. Mặc dù con lợn sữa này nhìn thì ngu xuẩn đáng yêu, nhưng Giang Chu không dám xem thường nó chút nào. Con heo vàng bị Dương Tiễn chém, chạy ra một thứ như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa rồi nó vừa xuất hiện, ngay cả Kim Cương Thủ Bồ Tát kia cũng bị dọa đến không có chút phong độ nào, xoay người bỏ chạy. Có lẽ là bởi vì cây cung này, nhưng có thể lấy ra vật như vậy, bản thân đã đủ để nói rõ vấn đề. Giang Chu cũng chỉ đang đánh cược, cược nó sẽ không dùng sức mạnh với mình. Hiện tại xem ra, hắn đã cược đúng. Hắn tự biết đây là cách làm rất không phúc hậu, nói là mặt dày tâm đen cũng là tán dương. Nhưng hết cách rồi, bộ cung tiễn này quá người rồi. Bỗng nhiên, một cổ suy yếu cực độ đánh tới. Hai chân Giang Chu mềm nhũn, vậy mà đặt mông ngã ngồi xuống. Không tốt. Sớm nên nghĩ đến, một bộ cung tiễn khủng bố như vậy, làm sao có thể dễ dàng sử dụng, mà không trả giá một chút. Nếu không có Chu Thiên tinh lực, hắn không kéo được cái cung kia. Còn có máu của hắn, mặc dù không biết máu của mình đến tột cùng có đặc thù gì, nhưng nhất định là mấu chốt trong đó. Mà hậu quả xấu vẫn xuất hiện. Lúc này hắn cảm giác huyết khí toàn thân mình giống như bị rút khô, một giọt cũng không còn. Trước khi ngã ngồi, phản ứng đầu tiên của Giang Chu chính là cất cung tên vào trong di trần phiên. Lại phát hiện không thể thu nạp được cờ di trần. Chỉ trong chớp mắt, Giang Chu đã nghĩ ra phương án thay thế. Mở miệng, cứng rắn nhét một cung một tiễn vào trong miệng. Nguyên bản căn đức hắn cũng không mở miệng lớn như vậy, nhưng ai bảo hắn có hồ thiên thần thông. Bệ Ngạn và con lợn sử này đều giấu đồ trong miệng, chắc cũng là người mang thần thông này. Giang Chu cũng học theo. Nhũ Trư thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi so với lão tử còn vô sĩ hơn. Trên không, thân thể kim cương thủ Bồ Tát Tịch Diệt Vô Tức bỗng nhiên lại động. Những người có phát hiện động tĩnh đều giật mình. Vị Bồ Tát này không chết. Cùng lúc đó, Dương Tiễn dường như đã sớm chờ thời khắc này, tam tim lưỡng nhận đao trong tay vung ra ngoài. Keng. Một tiếng giòn vang. Thân thể kim cương thủ Bồ Tát lúc này lại đột nhiên biến hóa thành một đoạn cánh tay giống như đúc bằng vàng ròng. Mặt vỡ so le, giống như là bị người ta cứng rắn giật đứt cánh tay từ trên một bức tượng to lớn nào đó. Dương Tiễn chém xuống một đao, vậy mà không thể làm bị thương được đoạn tay cục này mảy may. Ngay cả một chút dấu vết cũng không thể lưu lại. Hừ. Dương Tiễn cũng không ngoài ý muốn, hừ lạnh một tiếng. Đường thẳng trên lông mày bỗng nhiên căng ra, lộ ra một con mắt dọc. Kim quang tráo giáng xuống, khiến cánh tay bị chém bay lên không bị khựng lại. Lưỡi đao trong tay lại vung ra. Đám người tuy chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng vung ra một đao, nhưng trên thực tế Dương Tiễn đã vung ra không dưới ngàn vạn lần trong nháy mắt cục tay giữa trời. Xoẹt. Một tiếng vang lên, một đoạn ngón út trên cánh tay cục theo tiếng đứt. Mà lúc này, cho dù là Dương Tiễn cũng đã không thể giữ được đoạn tay cục bằng vàng này. Hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt bắn lên chín tầng trời, không thấy bóng dáng. Bên ngoài cửu thiên, một vị cổ Phật vẫy tay, trong tay xuất hiện một đoạn tay cục bằng vàng. Nhìn thoáng qua hạ giới, đang muốn có động tác, ba đạo thân ảnh lại hiện lên quanh người. Chính là ba vị đạo nhân trên Đại La Thiên. Mỗi người một góc, vây quanh một pho tượng Phật. Đạo nhân tay nâng trường kiếm cười lạnh nói, một đoạn chỉ thôi, so sánh với nghiệp chướng ngươi ngày xưa tạo ra, không bằng một phần ức vạn. Cổ Phật đảo qua ba vị đạo nhân, hạ xuống mặt không chút gợn sóng của lão đạo đầu bạc, thở dài một hơi. Ai? Sắc mặt càng trở nên đắng chát. Lúc này, hào thủ lão đạo rốt cục mở miệng, việc này dừng ở đây. Cổ Phật trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu, được. Ha, đạo nhân tóc rối khẽ khép lại, không nói một lời. Kiếm đạo nhân lại cười lạnh một tiếng. Sau đó thân ảnh ba người liền ẩn đi. Cầm lấy. Dương Tiễn bay xuống trước người Giang Chu, vùng tay ném ra một vật. Giang Chu gần như không còn một chút sức lực nào, ngay cả giơ tay lên cũng khó khăn. Dứt khoát há miệng, cũng nuốt luôn thứ này vào trong miệng. Đó là đốt ngón tay vừa rồi Dương Tiễn chém xuống từ trên cánh tay cục bằng vàng do kim cương thủ Bồ Tát biến thành. Dương Tiễn thấy thế, bộ mặt hơi co rúm lại, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói ra miệng. Ngược lại nói, vốn định chém đầu Dư Thương, không ngờ vẫn chậm một bước, chỉ lấy đốt ngón tay này. Chuyện vừa rồi, đến đây thôi. Giang Chu, không từ bỏ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta có lá gan đó? Lúc này hắn đã vô lực chửi bậy. Kim cương thủ Bồ Tát cũng đã tịch diệt, cánh tay hoàng kim hóa thành cũng không biết là nguyên do gì. Mọi người xung quanh nhất thời còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong kinh hải, còn như đang ở trong mộng. Động tĩnh lúc này của Dương Tiễn đều không có bao nhiêu người chú ý, ầm ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó nổ vang rung trời, sau đó là từng đợt núi rung đất chuyển. Mọi người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Lại có đại thần thông giả tranh đấu? Không giống. Giống như là địa long trở mình. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn xung quanh mấy lần. Đột nhiên hắn mỉm cười. Triệu Giang Chu nói, người có biết chuyện Nhân Hoàng trụ tuyệt địa thiên thông năm đó không? Trên đầu Giang Chu xuất hiện một dấu chấm hỏi, không biết hắn đột nhiên nói chuyện này làm gì. Nhưng vẫn gật đầu, suy yếu nói, có nghe thấy. Dương Tiễn lại lắc đầu nói, người không biết. Năm đó nhân thần cộng công thì hút gãy không chu toàn, cột chống trời đức, đất duy tuyệt. Nữ hoa đại thần luyện thạch bổ thiên, Tây Vương mẫu di cung lôn nối thiên trụ chống trời, Lao Sơn lão mẫu khiến cho ấu nữ hóa thành thần điểu, trọn đời nhờ cậy cung lôn. Như thế mới giải quyết được tai họa trời sập. Dương Tiễn chậm rãi nói, trụ trời đức, trời sập, đất duy tuyệt, đất phá hãm. Tai họa trời sập đã giải, nhưng vẫn còn tai họa địa hãm. Nhân tộc trải qua nhiều tai họa kiếp nạn, không biết năm tháng, cho đến khi Nhân Hoàng liễn xuất thế, tuyệt địa thiên thông, chặt đứt hệ thống thiên nhân, cái giá phải trả chính là bốn phương bốn chiều kia, lấy thiên quy, địa kỷ, nhân đạo, quỷ luật làm dây thừng, nối liền bốn chiều, mới có thể ổn định đại địa. Đến tận đây mới khiến thiên địa từ đó mà ổn định, nhân tộc có thể sinh sống. Đây cũng là nguyên do căn bản nhất của hành động côn bằng có thể tuyệt địa thiên thông. Nếu không, nhân tộc khi đó khí số đã dần suy yếu, nào có thể chống cự được tiên Phật thần quỷ đầy trời. Tuyệt địa thiên thông. Ở đâu lại đơn giản như vậy? Vừa nói xong, lại cười một tiếng khó hiểu, ngươi sẽ nhanh chóng biết được cái gì gọi là thân bất do kỷ. Nhớ, việc không tốt, liền đi tìm con khỉ kia. Nói xong, gọi một tiếng Hạo Thiên Khuyển, liền thấy con chó đen kia điên cuồng vẫy đuôi chạy tới. Dưới chân một người một chó dâng lên tiên quang, lại nhìn Giang Chu một cái, cứ như vậy không thấy tung tích. Có ý gì đây? Giang Chu nhíu mày. Ta chán ghét mê ngữ nhân. Mau chóng chém giết hai con yêu. Đừng để chúng chạy thoát. Bảo vệ Giang Khanh. Không được tổn thương. Lúc này, giọng nói của Lý Thế Dân vang lên. Thủy Viên cùng Quái Long kia lại là ở thời điểm Kim Cương Thủ Bồ Tát bị một mũi tên bắn chết, đã bị sợ hãi. Còn dám dây dưa ở đâu? Lập tức muốn chạy trốn. Chỉ là Trường An không phải nơi chúng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, những cao thủ đại đường làm sao chịu thả chúng đi. Chỉ lộ ra một tia thoái ý, liền đưa tới thế công càng thêm cuồng mãnh. Hiện giờ Lý Thế Dân ra lệnh một tiếng, liền có càng nhiều cao thủ vây quanh. Lúc này máu đen gần như đã rút hết, khí vận nhân đạo dần dần khôi phục. Thân ở Trường An, trong khí vận, ngay cả Kim Cương Thủ Bồ Tát ở đây đều sẽ bị áp chế. Hai yêu này làm sao có thể lấy được chỗ tốt? Nếu không có gì ngoài ý muốn, bại vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này Giang Chu đã bị Trình Giảo Kim phi thân tới sách lên tay, lui vào trong quân trận. Đại quân triển khai trận thế, từng đợt động tĩnh to lớn đất rung núi chuyển kia, lại khó mà truyền vào trong đó. Giang Khanh, lần này cầu mưa, ngươi đã công đức viên mãn, trẫm tạm thời sai người đưa ngươi trở về trước, chuyện nơi đây, ngươi không cần sầu lo. Lý Thế Dân ở trong trận. Nói với Giang Chu một câu, liền vội vàng nói với Trình Giảo Kim, chi tiết, do Tuân Nghiệp tự mình đưa Giang Khanh trở về, nhất định phải bảo vệ Chu Toàn, nếu không trẫm bắt ngươi hỏi tội. Bệ hạ yên tâm đi. Ai không biết lão Trình ta làm việc đáng tin nhất. Trình Giảo Kim qua ha ha cười một tiếng, liền nhấc Giang Chu lên, mở chân thô, chạy như điên. Thả ta ra. Giang Chu quá sợ hãi, hai chữ xuống còn chưa ra khỏi miệng, vốn đã vô cùng suy yếu, lúc này bị Trình Giảo Kim xách trong tay, cuồng giả chạy vội, trực tiếp ngất đi. Là hắn cố ý, trước khi Giang Chu ngất đi, suy nghĩ như điện xẹt. Lý Thế Dân cũng như thế, rõ ràng biết được động đất đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ là không muốn để cho hắn biết được, cố ý mang hắn rời đi, còn cố ý làm hắn bất tỉnh. Cũng có chút giống như là để hắn không đếm xỉa đến, thậm chí là dẫn hắn thoát đi. Lại thêm lời nói không hiểu ra sau khi Dương Tiễn rời đi. Chỉ sợ hậu quả xấu làm trái thiên mệnh cầu mưa cuối cùng vẫn tới. Chỉ là bây giờ bất luận hắn có ý kiến gì cũng vô dụng. Trình lão ma này ra tay quá âm ngoan, thật sự coi hắn là bao tải mà. Sau khi Giang Chu bị Trình lão ma mang đi, Lý Thế Dân tự hồ như biết chuyện gì xảy ra. Liên tiếp hạ chỉ điều hành. Chém giết hai con đại yêu, sơ tán, trấn an dân chúng các thứ, chờ. Chúng thần văn võ trong triều, đại quân các vệ, đều toàn lực vận chuyển trong mệnh lệnh của Lý Thế Dân. Cùng lúc đó, đám mây. Một tăng nhân mắt sâu mũi cao đẩy ra một đám mây, nhìn xuống phía dưới. Ai, tội gì phải vậy? Tăng nhân này chính là Đạt Ma Tổ Sư, nhận lệnh của Thế Tôn, hạ giới đến bảo vệ Chu Toàn cho Giang Chu. Lúc Kim Cương Thủ Bồ Tát muốn cầm Giang Chu, hắn vốn đã định hiện thân ngăn cản. Chỉ là sau đó Dương Tiễn xuất hiện, mới khiến cho hắn dừng bước chân lại. Lắc đầu, Đạt Ma Tổ Sư lại ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào sau một tầng mây trên trời cao. Hắn mỉm cười, A-di-đà Phật. Trường Canh Tinh Quân, đã đến đây, sao không hiện thân gặp mặt? Mây mù phun trào, từ trong đó hiện ra một lão tiên râu dài tóc bạc trắng. Chính là Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nhìn tăng nhân lôi thôi lết thết này, trong mắt xẹt qua một tia dị quang. Hắn chợt cười nói, Đạt Ma Thiền Sư không giảng pháp, tham tu sửa quả ở Tây Thiên Thính Thế Tôn, đến nhân gian này làm gì? Đạt Ma Tổ Sư hợp thập nói, bần tăng đặc biệt tới khuyên Tinh Quân, quay đầu là bờ. Ha ha ha ha. Thái Bạch Kim Tinh phát ra một trận cười to, lời này của Thiền Sư thật khiến lão đạo khó hiểu. Đạt Ma Tổ Sư không giỏi nói chuyện, cũng không muốn tranh luận. Chỉ là hợp thập lắc đầu không nói. Nhưng vẫn luôn nằm ngang trước người hắn, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Thái Bạch Kim Tinh nhìn hắn chằm chằm một hồi, thật lâu sau, thần sắc mới dần dần trầm xuống. Thiền sư thật sự muốn ngăn cản lão đạo. Đạt Ma Tổ Sư thản nhiên nói, bần tăng tuân theo pháp chỉ của Thế Tôn, kính xin Tinh Quân đừng làm khó bần tăng. Ha ha. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng cười một tiếng, thế nào? Tây Phương giáo các ngươi cũng muốn leo lên người kia. Đừng nói là, các ngươi còn tưởng rằng, người kia thật sự có thể từ trong kiếp trở về. Các ngươi đã quên, cho dù người kia thật sự từ trong kiếp trở về, Tây Phương Phương ngươi là người đầu tiên bị thanh toán. Đạt Ma Tổ Sư chỉ lắc đầu không nói. Hừ. Đã như vậy, hôm nay lão đạo liền cho thiền sư một cái mặt mũi. Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng nói, phiên tăng này tuy chỉ là La Hán quả vị, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phương Tây có La Hán, Kim Cương vô số. Chỉ có 28 vị La Hán, có thể được xưng là Tây Thiên Nhị Thập Bát Tổ liền có thể thấy được. Lấy tâm tính Thái Bạch Kim Tinh, nếu không phải bất đắc dĩ, thì sẽ không dễ dàng trêu chọc. Chợt Thái Bạch Kim Tinh lại không hiểu cười nói, bất quá, cho dù hôm nay ngươi bảo vệ hắn, cử chỉ hôm nay của hắn, tuy là nhân đạo tăng tục, cũng đã làm cho bốn chiều mất tự. Ngày khác tất có thiên quy trừng phạt, các ngươi nếu không sợ bốn chiều lại đứt, khiến đại địa lún xuống, có thể tiếp tục bảo vệ hắn. Ha ha ha ha. Thái Bạch Kim Tinh cũng không che giấu ác ý trong lòng nữa, lớn tiếng cười nói. Tiếng cười dần dần biến mất trong tầng mây. Ai? Thật lâu sau, Đạt Ma Tổ Sư thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trong lòng hắn biết Thái Bạch Kim Tinh nói, lại là dương mưu rõ ràng. Thiên địa vốn có bát phương tứ duy. Trong thiên địa bát phương và thiên địa, vốn có chín cây trụ chống trời. Bốn bề mặt đất, có bốn kỷ luật. Cái gọi là địa kỷ, chính là bốn sợi dây thừng vô hình. Chín cây trụ trời bị gãy, có Tây Vương Mẫu di chuyển côn lôn, đúc trụ đồng thay thế. Địa kỷ đứt đoạn kia, chính là lấy thiên quy, địa mạch, nhân đạo, quỷ luật để thay thế, nối liền dây thừng bốn phương bốn chiều. Bốn sợi dây này, nhưng có một sợi dài một phần, ngắn một phần, đều muốn mất đi cân bằng, liền có nguy hiểm địa hãm. Hiện giờ thiên số thay đổi, nhân đạo tăng mạnh. Hoặc là thiên quy chính, hoặc là địa mạch cố định, hoặc là quỷ luật. Cuối cùng cũng phải có một bên thay đổi, lấy cân bằng nhân đạo mới có thể ổn định bốn chiều địa kỷ. Càng không có số, địa mạch khó cố định. U Minh chia năm xẻ bảy, lệnh khó nhất thống, nói gì quỷ luật. Chỉ có thiên quy. Muốn dùng ai làm chính thiên quy? Không cần nói cũng biết. Sau khi trải qua pháp hội cầu mưa, các nơi trong thiên hạ, các đạo các châu của đại đường cũng đều dưới sự vận chuyển toàn lực của triều đình, bắt đầu sinh ra biến hóa nào đó. Chỉ là loại biến hóa này mắt thường khó thấy được, thậm chí người bình thường cũng căn bản không cảm giác được. Chỉ có chân tu cao đức có đạo hạnh từ chân nhân trở lên của các giáo mới có thể cảm nhận được một tia dị thường. Trận mưa lớn kia liên tiếp trút xuống hơn một tháng. Đại đường liên tục hạn hán rất nhiều năm, phản phất như được tiếp tục tăng thêm một ngụm khí lực. Theo mưa to liên miên, loại biến hóa vô hình này cũng càng ngày càng rõ ràng. Màn sương mù màu vàng bao phủ trên bầu trời thành Trường An càng ngày càng dày đặc. Tòa điện các chìm nổi trong sương mù cũng càng ngày càng rõ ràng, gần như hiển hóa thành thực chất. Cũng chính bởi vì tòa điện các này và sương mù dày đặc, khiến cho dân chúng đều an tâm. Dù là mấy ngày liên tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần địa chấn không giống bình thường. Giang Chu chính là vào lúc này mới tỉnh dậy từ trong hôn mê. Trình, lão, ma. Giang Chu mới tỉnh lại từ hôn mê, biết rõ tình cảnh của mình, nghiến răng nghiến lợi, mắt hiện hung quang. Một mũi tên kia tuy hậu di chứng nghiêm trọng, nhưng còn không đến mức để hắn hôn mê lâu như vậy. Cũng chỉ có Trình lão ma ngầm hạ độc thủ mới có thể tạo thành hậu quả này. Giang Chu sờ sau óc, còn có thể sờ được một cái bọc trống chưa hoàn toàn biến mất. Lão hỗn đản này, sao lại ầm ĩ như vậy? Trong lòng mắng một trận, Giang Chu mới tỉnh táo lại. Lại nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Tiểu đồng áo đỏ ở một bên hầu hạ mặt mũi đỏ bừng nói, phương trượng, là bách tính tới cảm tạ phương trượng ân đức. Trong sự hưng phấn của Hồng Diệp và Hữu Vinh, Giang Chu biết được tình huống hỏa linh cốc của mình trong mấy ngày nay. Hắn chủ trì pháp hội cầu mưa không phải bí mật gì. Mấy ngày nay, cũng đã sớm truyền khắp. Dân chúng đều coi hắn là đại ân nhân. Không chỉ có thôn trấn phụ cận, thậm chí ngay cả các nơi của các châu phủ huyện khác, đều có bách tính đường xa chạy đến, vì dùng một ít trái cây, trên đường nói một tiếng cảm ơn. Biết hắn vì cầu mưa mà tâm thần đại thương, đàn bế quan, cũng không quấy rầy. Cơ bản đều là buông đồ xuống liền đi. Hồng Diệp ngây ngô cười nói, phương trượng, ngài không biết đấy thôi, hiện giờ trong hỏa linh cốc chúng ta chất đầy đồ vật dân chúng đưa tới, sắp không bỏ xuống được rồi. Thật sao? Giang Chu quét mắt qua, liền nhìn thấy bên ngoài có bách tính xếp thành hàng dài. Lại từ bảo địa phương thốn kéo dài đến vài dặm bên ngoài cốc. Từng người lần lượt đi tới trước cửa của phương thốn bảo địa, hoặc là vái dài, hoặc là quỳ lạy, buông trái cây gà việc mang theo từ xa rồi lại rời đi. Không giống với những người thành kính quỳ lạy trong miếu thờ Phật tự, trên mặt ai nấy cũng mang theo nụ cười vui vẻ, mộc mạc. Một màn này khiến trong lòng Giang Chu có một cảm giác không nói nên lời. Nặng trịch, nhưng lại khiến toàn thân hắn suy yếu, cảm giác nặng nề cũng vì mũi tên đó mà nhẹ đi. Thiên tâm, nhân tâm. Giang Chu lẩm bẩm trong miệng. Hắn nhớ tới lúc trước Mị Ly sống chết không chịu nói cho hắn hồ thiên thuật, cũng là sau khi lẩm bẩm hai từ này, liền thỏa hiệp. đây là lòng người sao? Nhìn xem bên ngoài sắp xếp hàng dài dân chúng, lại nghĩ đến ngày đó mưa gió nổi lên, ngàn vạn dân chúng ở trong mưa to vừa múa vừa hát. Giang Chu chỉ cảm thấy tâm ý thư sướng, ý niệm vui mừng. Phản phất như có đồ vật gì đó muốn phá xác chui ra. Cái gọi là suy nghĩ thông suốt, không ngoài như vậy. Hừ hừ, vui đi, còn có ngày vui vẻ, đừng đến lúc đó muốn vui cũng không có cơ hội. Chính là bởi vì cổ ý niệm mà nhân tâm hướng tới này nhập thần, lại chợt nghe một trận tiếng hừ hừ không hài hòa. Giang Chu quay đầu nhìn lại, đã thấy trong một góc tỉnh thất này của hắn, chẳng biết lúc nào đã trải một mảnh cỏ khô. Lúc này, con lợn sữa trắng nõn kia đang nằm trong ổ, bốn cái chân ngắn duỗi thẳng, lười biếng nằm sấp trên đống cỏ. Phát hiện hắn nhìn tới, mắt heo đang mơ màng buồn ngủ trợn trắng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Phương trượng, con lợn sữa này nói là ân trư cứu mạng của ngài, chúng ta cũng không dám tự tiện chủ trương, liền để nó tạm cư ngụ. Cái gì mà sữa heo? Cái gì mà sữa heo? Nhũ trư lập tức trợn tròn mắt như bị xuyên cúc, lão tử là tinh trư. Trên trời dưới đất, từ xưa đến nay, tinh trư độc nhất vô nhị. Hồng Diệp liếc mắt, còn không phải heo. Chợt nổi giận đùng đùng cáo trạng với Giang Chu, phương trượng, ngài không biết, con lợn sữa này không đáng làm người. Phi. Không phải heo. Chỉ hơn một tháng, liền ăn nghèo trong quan. Còn tiêu xài vô độ, ngài xem cái ổ kia. Hồng Diệp chỉ vào đống cỏ kia cả giận nói, chỉ là cái tổ cỏ rách nát này, liền đem vốn tích góp trong quan, còn có vàng bạc bảo vật mà đường hoàng bệ hạ mấy ngày nay ban thưởng, tất cả đều cầm đi đổi một nắm cỏ, chất đóng một đống cỏ rách nát như vậy. Giang Chu, Nhũ Trư khinh thường nói, cỏ khô. Tiểu thí hài, có mắt mà không biết chân bảo. Đây chính là cửu thiên tinh chúc chỉ sinh ra ở trong thiên hà, nếu không phải bản tinh trư mặt mũi lớn, phá quan, hủy hết luận cân bán cũng không đổi được một cây. Hồng Diệp giận dữ nói, ngươi còn dám nói. Cái gì mà mặt mũi ngươi lớn? Nếu không phải lần này phương trượng cầu mưa thành công, ân huệ được muôn dân trăm họ, thiên hạ người người cảm niệm, đường kim quốc sư Thăng Huyền tiên sinh nể mặt phương trượng, mới đích thân ra mặt đi thăm các giáo cung quan, mới cầu được những thứ này. Con heo béo này đúng là hưởng phúc, lại đáp lên nhân tình thật lớn của phương trượng nhà ta. Nếu nói nghe được Giang Chu bị ăn nghèo trong quán chỉ là trong lòng đau xót, lúc này ngay cả đầu cũng sắp nổ tung. Hắn không muốn biết cửu thiên tinh chúc là vật gì, hắn hiện tại chỉ muốn ăn heo sữa quay. Tráng một hồi trống một hồi, cắn răng nói, các ngươi cứ như vậy để nó gây tai họa. Hồng Diệp tủi thân nói, con heo béo này nói là phương trượng nợ nó, chúng ta cũng không biết thật giả, phương trượng ngài lại chưa tỉnh, cũng chỉ đành dựa vào nó trước. Nhìn cái gì vậy? Lợn rừng sữa trừng mắt nhìn Giang Chu, ngươi cho rằng tiểu tử họ Dương kia thật sự có thể bảo vệ được ngươi sao? Nếu không phải là heo bản tinh, tiểu tử ngươi sớm đã bị tặc ngốc bắt rồi, lão tử không phải ân lợn ngươi cứu mạng thì ai là ngươi? Còn nữa, trả cung tiễn cho lão tử. Giang Chu sờ sờ bụng, thôi, để nó chiếm chút tiện nghi vậy. Còn cung tên? Không tồn tại. Hồng Diệp xua tay nói, Hồng Diệp, ngươi lùi xuống trước đi vâng, phương trượng. Hồng Diệp lên tiếng, lại hừ mạnh một tiếng với con lợn rồi mới đi ra ngoài. Giang Chu nói, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Lợn sữa lại chống cằm lên trên đống cỏ, có ý gì? Chính là để ngươi có cái gì muốn ăn muốn chơi, đều căng chặt ăn chơi, dù sao cũng không còn nhiều thời gian. Ngươi quên lời của tiểu tử họ Dương kia rồi sao? Con lợn sữa lộ ra ánh mắt khinh bỉ, bản tinh trư nhìn tiểu tử ngươi đần độn, tất nhiên là không có kiến thức gì, cũng không biết được bí mật của thiên địa như thế. Bản tinh trư đại phát từ bi nói cho ngươi biết đi. Nói xong, hắn liền nói với Giang Chu về chuyện thiên trụ địa duy. Cuối cùng, còn có chút hả hê nói, ha ha, người nói xem, nếu thiên đình muốn tuân theo thiên quy, phải làm thế nào? Nhân hoàng có khí vận nhân đạo che chở, cho dù là ngọc đế, cũng quả quyết không dám khinh động. Ngoại trừ nhân hoàng ra thì chỉ có tiểu tử ngươi, cũng không biết tiểu tử ngươi có đầu óc hay không, đại kiếp nạn bực này, ngươi cũng dám bước vào một bước. Công đức ngập trời, cũng là cái thân thể này của tiểu tử ngươi gánh được sao? Giang Chu cũng không để ý đến lời chăm chọc khiêu khích của con lợn sữa này. Hắn xem như nhìn ra, thứ này cùng côn bằng kia là cùng một loại, đều đủ đê tiện. Lại đang suy nghĩ về chuyện trụ trời đất mà con lợn sữa nói. Khó trách ngày đó Dương Tiễn sẽ nói với hắn lời nói kia. Thiên quy, địa mạch, nhân đạo, quỷ luật. Ngoài trừ địa mạch còn có dấu vết có thể lần theo ra, còn lại đều là rất khái niệm đồ vật. Làm sao có thể biến thành dây thừng gắn bó đại địa? Làm sao mới có thể cân bằng được bốn thứ? Nói đi thì nói lại, không quan tâm dây thừng này là chuyện gì xảy ra, nếu thật sự đúng như lời hắn nói, lần này cầu mưa giải quyết đại hạn nhân gian, khí vận nhân đạo tăng mạnh, chính là phá hủy cân bằng trong đó. Hắn và Lý Nhị chính là đầu sỏ gây nên. Như hắn nói, Lý Nhị nhân hoàng tôn sư, có nhân đạo khí vận che chở, không có khả năng động đến hắn. Nhưng cũng chỉ có thể lấy hắn ra hiến tế, để bày ra thiên quy xâm nghiêm. Nếu thật như thế, lần này chỉ sợ không có mấy người dám ngăn cản việc này. Cho dù Lý Nhị Phúc Hậu sẽ không qua cầu rút ván, muốn bảo vệ hắn, tất nhiên cũng sẽ đưa tới tai kiếp so với đại hạn càng khủng bố hơn. Vậy lần cầu mưa này, liền thành một trò cười. Quả thật là dương mưu trắng trợn. Lý Trường Canh thật độc ác. Giang Chu lúc này làm sao còn không rõ, tâm tư ác độc của Phiêu Miểu đạo nhân dẫn mình vào cuộc. Hắn là hóa thân của Thái Bạch Kim Tinh, đương nhiên không thể không biết được mấu chốt này. Từ giây phút hắn ra khỏi Tây Nhạc, nhìn thấy Phiêu Miểu đạo nhân, đã được định sẵn. Tính kế như thế, cho dù hắn thông minh gấp trăm lần cũng quả quyết không có khả năng thấy rõ. Đây là giới hạn của giai tầng. Hắn một ngày không có đạt tới cái cấp độ kia, liền một ngày không có khả năng thoát ly những tồn tại này tính toán a, nhưng mà, lão già này đang mưu đồ cái gì? Cũng bởi vì chuyện mình lúc trước ở trong Tây Nhạc Miếu làm hỏng hắn. Thế thì quá khoa trương rồi. Lòng dạ có nhỏ mọn nữa, cũng không thể làm như vậy. Dù sao mưu tính lớn như vậy, trả giá cùng Phiêu Lưu gánh vác cũng là cực lớn. Thiên quy, nhân đạo, vô luận phá cái nào, hắn ta cũng có thể tạo ra nhân quả vô biên, thân tử đạo tiêu cũng chỉ là chuyện bình thường. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân khác. Giang Chu nhớ tới cảnh ngộ của mình, không ngừng có quý nhân không hiểu thấu tương trợ, trong lòng cũng hồi tưởng lại. Chỉ sợ thân thế của hắn cũng có vấn đề rất lớn. Chuyện hắn gặp, người bình thường hễ đụng phải một người, chỉ sợ đều là thập tử vô sinh. Nhưng mỗi lần hắn đều có thể gặp dữ hóa lành, bảo vật thần thông không ngừng đưa lên, các lộ thần tiên cũng đều liên tiếp xuất hiện, giống như là an bài tốt vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự là khí vận chi tử? Vô nghĩa. Ánh mắt chuyển sang trên người lợn sữa. Lợn sữa, người rốt cuộc là ai? Lợn trợn trắng mắt, không phải lão tử đã nói rồi sao? Lão tử là một con tinh trư độc nhất vô nhị từ cổ chí kim. Tinh trư gì? Con heo béo chết tiệt này chính là một tên kéo xe hôi thối. Đột nhiên một thứ trắng đen rõ ràng lắc lắc cái mông to béo dịch chuyển vào nói, không có bản lĩnh rắm, chỉ ý vào chủ tử thiếp vàng lên mặt, giả danh lừa bịp khắp nơi. Chính là con bệ ngạn kia. Chỉ thấy vẻ mặt hắn khinh thường nói, kết quả ngược lại tốt, để những tặc ngốc kia bắt đi, ngàn người cưỡi, vạn người vượt, nếu không phải vận khí tốt, gặp được thiếu quân ngài, lại để cho những tặc ngốc cưỡi lên mấy lần, liền như vậy mê chân linh, không còn bản tính. Ngao hừ. Nhũ trư giống như bị đâm vào chỗ đau, trực tiếp hú lên quái dị, nhảy dựng lên, hướng Mị Ly cắn một cái. Tỳ hưu lại chậm rãi xê dịch cái mông, ngồi trên mặt đất, cũng không biết từ nơi nào móc ra một đoạn trúc như ngọc bích, chậm rãi gặm. Mặc cho lợn sữa cắn vào cánh tay tròn trịa của nó, không đau không ngứa. Rắc, rắc. Hừ, hừ. Vừa gặm đốt bích ngọc, đậu nhãn cũng sảng khoái hiếp lại. Một bên nói với Giang Chu, thiếu quân, ngài nhìn xem, phế vật này, ngay cả cắn người cũng không được, còn có thể làm gì? Giang Chu hiếp mắt, nhìn chằm chằm vào bệ ngạn. Sau một lúc lâu, hắn đưa tay ra, không nói một lời. Tuân Nghiệp bị nhìn đến sợ hãi, buông đoạn trúc bích ngọc xuống, do dự một chút, không nỡ đưa ra, ngượng ngùng nói, thiếu quân, hay là ngài cũng ăn một chút. Giang Chu mặt không thay đổi vươn tay, túi càn khôn của ta, trả lại. Mị Ly mê mang mở to mắt đậu, à, túi càn khôn. Túi càn khôn gì? Bá. Con lợn sữa đang đeo trên cánh tay nó đột nhiên nhả ra, bổ nhào vào người Tỳ Hưu. Lúc sắp đụng vào, vậy mà như hư ảo xuyên qua trước ngực nó. Lúc rơi xuống đất, trong miệng đã ngậm một cái túi vải. Siêu siêu siêu, hừ hừ. Lão giả tóc vung lên, ném túi vải cho Giang Chu, không cần cảm ơn. Kẻo kẹt, kẻo kẹt. Nguyễn Cung Hận đến nghiến răng. Giang Chu tiếp nhận túi vải trong tay, cũng không đoái hoài tới bới móc nó, trong lòng như có điều suy nghĩ. Con lợn sữa này, còn có bản lĩnh diệu thủ trống trơn bực này. Ngay cả côn bằng lấy hồ thiên thuật giấu đồ vật cũng có thể trực tiếp móc ra. Nói như vậy, cung tiễn mà hắn giấu đi, nếu như nó nghĩ, cũng đã sớm lấy về rồi. Ha ha, ha ha. Lúc này Hình Vanh cười khan một tiếng, lập tức hai mắt đỏ bừng khóc lóc kể lể, thiếu quân, tiểu nhân trung thành tuyệt đối với ngài, ngày đó ngài bị tặc ngốc hãm hại, tiểu nhân đã cực khổ khổ, hao hết tâm tư, mới tìm về bảo bối này cho ngài. Bảo bối như vậy, đương nhiên phải bảo quản thích đáng, tiểu nhân vẫn luôn giấu ở chỗ tâm phúc, lấy mạng che chở, chỉ vì đợi thiếu quân tỉnh lại, còn để thiếu quân có được một bảo bối hoàn chỉnh. Con lợn sữa ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, vô sĩ, người có ti tiện hay không? Heo béo. Bổn đại vương nhịn ngươi lâu rồi. Làm gì? Ngươi có thể làm gì được ta? Ngao. Bệ ngạn hú lên quái dị, lập tức nhào tới. Mặc dù hình thể của lợn sữa nhỏ hơn nó rất nhiều, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Một heo một gấu, lập tức lăn thành một đoàn. Giang Chu đau đầu thở dài. Chuyện muốn hỏi cũng không còn tâm tình để hỏi nữa. Hai tiện hoạt bảo đụng vào nhau, sau này sợ là khó có được yên bình. Dứt khoát vung tay lên, một luồng gió mạnh thổi bay hai quả cầu thịt ra ngoài. Đóng chặt cửa phòng, Giang Chu ngồi thẳng dậy. Suy nghĩ một hồi, triệu hồi quỷ thần đồ lục. Ngày đó cầu mưa, ngoài ý muốn quá nhiều, còn chưa kịp nhìn kỹ. Từ sau khi hắn từ trong bình gốm Phương Thốn Sơn đi ra, phía trên này liền nhiều hơn một ít đồ vật. Mỹ Hầu Vương, Đoạn Ma Quy bản đồ, Trời Sinh Tiên Hầu Đạo Hạnh Long, Rời Núi Lái Bè Thừa Dịp Thiên Phong, Phiêu Dương Quá Hải Tầm Tiên Đạo, Lập Chí Dốc Lòng Lập Công Lớn, Có Ý Định Hưu Duyên, Không Buồn Không Lo Hội Nguyên Long, Hoa Quả Sơn Một Tiên Thạch, Tự Thanh Trọc Mở Ra, Mỗi Lần Được Thiên Chân Địa Tú, Nhật Nguyệt Tinh Hoa, Nội Dục Tiên Bào, Hóa Thành Thạch Hầu, Tự Hào Mỹ Hầu Vương, Tại Phương Thốn Sơn, Trong Tam Tinh Động Ngộ Triệt Bồ Đề, Đoạn Ma Quy Bản, Thành Tựu Thiên Tiên Đại Đạo. Mỹ Hầu Vương sớm đã bị khỉ đá nhập vào người, Giang Chu cũng không ngoài ý muốn bức tranh này xuất hiện. Chỉ là đồ lục này lại không giống những cái khác, một mảnh đen tối. Hắn cũng không cảm giác được chút lực lượng nào, căn bản không thể triệu hoán. Điều này cũng không có gì lạ. Dương Tiễn không mời mà tới cũng là như thế. Nếu hắn không muốn, mình căn bản không thể mượn dùng lực lượng này. Giang Chu tạm thời đặt hình ảnh hầu tử sang một bên, tiếp tục xem. Ngày đó xuất hiện, không chỉ có là hình ảnh hầu tử mà thôi. Bồ Đề Lão Tổ, một bóng người không nhìn rõ, một cái danh hiệu, trừ cái đó ra, không còn một chữ dư thừa nào nữa. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như thế này. Hai bức đồ lục này xuất hiện, khiến trong lòng Giang Chu có chút hỗn loạn. Lúc ấy hắn trải qua, nhìn thấy, đến cùng là thật hay là ảo. Hai chương kết hợp. Nội dung cốt truyện quá độ. Muốn biết căn nguyên phục bản tính, cần hướng Quảng Hàn Nguyệt Hà tìm. Giang Chu lẩm bẩm, đây là lời nói của hình ảnh phản chiếu của lão tổ trong bình gốm. Rốt cuộc là có ý gì? Căn nguyên. Chẳng lẽ là chỉ thân thế của hắn? Rốt cuộc thân thế của hắn là thế nào? Quảng Hàn, dưới ánh trăng, lại là nơi nào? Quảng Hàn cung trên mặt trăng sao? Nếu thật sự là chỗ đó, vậy thì choáng váng. Hắn còn chưa thành tiên, làm sao chạy tới mặt trăng? Hơn nữa Quảng Hàn cung kia cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể đi được. Bất kể như thế nào, ngược lại phải mau chóng giải ra mê đề này. Thân thế của hắn ngã xuống thứ yếu, ngược lại tìm được lão tổ quan trọng hơn. Ít nhất cũng phải để cho đồ lục của lão tổ hiện ra, để cho hắn có thể mượn dùng lực lượng của lão tổ. Nếu không một khi thiên đình đến vấn tội, sợ là khó thoát một kiếp. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là tăng đạo hạnh của mình lên mới đúng. Hai lịch luân hồi của Phương Thốn Sơn, cảnh giới của hắn đã tăng vọt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ hắn muốn đột phá cảnh giới ngũ hành, bất quá là dễ như trở bàn tay. Có nước vàng trong bình gốm, trong thời gian ngắn có thể thành tựu nhân đang cửu chuyển cũng không thành vấn đề. Chỉ là tuy nói là thời gian ngắn, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, dù sao tu hành không ngày đêm, cho dù là đột phá ngũ hành cảnh, sợ cũng phải mất 10 ngày nửa tháng. Về phần dương thần chi cảnh, bây giờ 72 địa sát thần thông, hắn ở trong Phương Thốn Sơn Luân Hồi, đã học hết số học. Không bao lâu nữa, liền có thể từ đó ngộ được thuật thôn thiên. Thậm chí ngay cả cảnh giới dương thần cũng chưa chắc không thể nhìn trộm. Trong vòng trăm năm, tất thành dương thần. Bây giờ có nước vàng trong bình gốm, thời gian này chỉ sợ ít nhất còn có thể giảm bớt một nửa. Giang Chu cũng không hy vọng xa vời có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa nước vàng trong bình gốm, dù sao cũng là do một tôn La Hán kim thân ngưng tụ, đâu dễ dàng như vậy. 50 năm, thành tựu dương thần chính là mục tiêu của hắn. Nhưng chỉ sợ thiên đình sẽ không cho hắn thời gian 50 năm. Giang Chu đã có dự định đối với chuyện này. Muốn có đủ thời gian, còn phải đặt vào trên thần thông thiên cương địa sát. Đồn rằng, một ngày trên trời, một năm dưới đất. Đạt được toàn bộ thần thông địa sát, hắn mới biết được, đây cũng không phải là nói ngoa. Hắn không biết trên trời một ngày, dưới đất một năm là tới như thế nào. Nhưng hắn biết làm thế nào để một ngày trên đời, một năm trong động. Đó chính là lấy thiên cương, địa sát thần thông hợp luyện hồ trung động thiên. Lấy thiên cương thuộc điên đảo âm dương, địa sát thuộc hồ thiên, biết lúc, liền có thể luyện ra hồ thiên thế giới. Sâu trong đạo hạnh, hồ thiên thế giới mặt ta điên đảo, một cái chớp mắt trăm năm một cái chớp mắt, chỉ sợ đều không phải là không có khả năng. Đây cũng là lý do hắn sinh ra nghi ngờ đối với Phương Thốn Sơn trong bình gốm. Hắn có lý do hoài nghi, trước đó núi Phương Thốn chính là một thế giới hồ thiên. Chỉ bất quá hồ thiên thế giới này, so với hắn ngộ được còn cao minh hơn vô số lần, lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, sợ là khó có thể nhìn thấu huyền bí trong đó. Đạo hạnh trước mắt của hắn, muốn luyện ra hồ thiên thế giới, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là muốn đạt tới trình độ trên đời này một ngày, trong động một năm, chỉ sợ ít nhất đạt tới nhân đan cảnh mới có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Giang Chu cũng không trì hoãn nữa. Chỉ muốn mau chóng thành tựu nhân đan. Chỉ có luyện thành hồ thiên thế giới, hắn mới có một tia cơ hội. Phương trượng, phương trượng. Giang Chu đang muốn lấy bình gốm ra, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la của Lá Đỏ. Hồng Diệp đi rồi lại nhìn thấy sắc mặt không vui của Giang Chu, lúng túng nói, phương trượng, không phải Hồng Diệp đến quấy rầy, là bệ hạ nghe nói phương trượng tỉnh dậy, phái người tới thăm hỏi. Giang Chu nghe vậy nói, phái người đến thì phái người đến, người cả kinh một chút làm gì? Hắn là một chuyện đại sự như vậy, Lý Nhị nếu ngay cả hắn sống chết hỏi cũng không hỏi một câu, vậy mới là kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Diệp lại lộ ra vẻ hưng phấn, hoa chân múa tay nói, bệ hạ phái người còn mang đến một đại gia hỏa. Tên kia, thật lớn a, đại gia hỏa. Giang Chu hơi nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, đã đến cửa cốc. Lúc này trong Hỏa Linh Cốc đã không còn đội ngũ dài đến vài dặm, chỉ có một hoàng quan, chính là người trước đó đã tới Hỏa Linh Cốc đưa ban thưởng. Phía sau còn có một đội quân binh tinh nhuệ mặc giáp trụ. Có lẽ dân chúng đã bị bọn họ đuổi đi. Quan trọng nhất, đội quân binh này kéo một chiếc xe cực lớn như được đúc bằng tinh thiết. Trên xe có một cây cột sắt dài hơn 10 trượng, vô cùng thô to. Trên cột sắt có một vật thể khổng lồ quay quanh. Chính là một trong những đại yêu xông vào Trường An ngày đó, xem Độc Long Vương. Lúc này, cái đầu rồng to lớn của Độc Long Vương liền bị thiết trụ xuyên qua từ trên đỉnh, đóng đinh chặt chẽ trên xe. Thân rồng dài hơn ngàn trượng quay quanh trên đó, phản phất một tòa núi thịt to lớn. Tình cảnh như vậy, khó trách Hồng Diệp ngạc nhiên, cũng khó trách muốn đuổi những bách tính kia đi. Hiển nhiên là Độc Long Vương này còn chưa chết. Tuy bị cây cột sắt cực lớn xuyên qua đầu, vẫn luôn đóng đinh. Giang Chu vẫn có thể cảm nhận được sinh cơ khổng lồ, khí tức khủng bố của nó. Người bình thường nếu tới gần, mặc dù không bị hù chết, cũng sẽ bị yêu khí xâm nhập. Ồ! Giang học sĩ! Sao dám phiền ngài đại giá? Hoàng giả kia vừa thấy Giang Chu, đột nhiên thấp xuống một đoạn. Thái độ cũng chuyển biến 180 độ, hoàn toàn không giống lần trước đến tùy tiện như vậy. Công công đây là... Giang Chu cũng không có ý khách sáo với hắn, trực tiếp chỉ vào hỏi. Hoàng giả vội nói, Giang học sĩ lần này cầu mưa công thành, trạch được thương sinh, công lớn hơn trời. Bệ hạ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, không dám quên, nghe nói Giang học sĩ tỉnh dậy, hận không thể tự mình đến thăm. Chỉ tiếc gần đây bệ hạ cũng lo lắng vì quốc sự, thực sự không thoát thân được, lúc này mới tạm lệnh nô tỳ đến thăm. Hắn quay đầu lại cười chỉ Độc Long Vương kia, yêu nghiệt này cũng là bệ hạ đặc biệt lưu lại, muốn ban cho Giang học sĩ. Giang học sĩ có điều không biết, ngày đó quốc trì đại tướng quân cùng mấy vị chân nhân đạo môn hợp lực, thật vất vả mới bắt được thủy viên kia cùng với long yêu này. Bệ hạ nghe Lưu Quốc Công nói, Giang học sĩ tựa hồ yêu thích thu thập thi thể yêu ma, liền sai người giam cầm yêu long này. Ồ! Bệ hạ thật đúng là sủng ái Giang học sĩ đến cực điểm, yêu long này cũng không dễ chọc, vì giam cầm nó, bệ hạ đều cấm quân tới, mỗi ngày lấy sát khí trong quân tiêu trừ yêu khí của nó. Lại mời tới mấy vị chân nhân, tôn giả, ngày ngày niệm kinh luyện pháp. Mới trấn trụ được nó, chính là vì lưu lại một mạng cho nó, đợi học sĩ tỉnh lại, tặng cho học sĩ a. Hoàng giả nhìn như thêm mắm thêm muối, thật ra là không có nửa điểm. Một cây đinh sắt tự nhiên không có khả năng đóng được đại yêu bực này. Muốn giết nó đã là không dễ, muốn giữ lại người sống càng khó gấp 10 gấp trăm lần. Giang Chu cũng không nghĩ ra được Lý Nhị dùng biện pháp gì, hao tổn bao nhiêu khí lực mới giam cầm được nó. Nhưng mà, đây cũng là chuyện tốt. Cái tên Độc Long Vương này, chỉ sợ là yêu ma mạnh nhất mà hắn từng gặp từ trước đến nay. Nếu giết nó, tất nhiên thu hoạch sẽ rất xa xỉ. Trình lão ma cuối cùng cũng làm được một việc, trước hết không so đo với hắn. Kính xin công công thay mặt Giang mổ tạ ơn bệ hạ ân điển. Giang Chu cũng không chối từ. Hành động này của Lý Nhị đã đủ để thấy hắn chưa qua cầu rút ván. Giang học sĩ yên tâm, nô tỳ tất nhiên không bỏ sót một chữ, hồi bẩm bệ hạ. Hoàng giả dừng một chút, lại hạ giọng nói, Giang học sĩ, bệ hạ còn có một câu. Xin Giang học sĩ gần đây bất kể như thế nào, cũng không cần đi Trường An, tốt nhất đừng xuất cốc. Ánh mắt Giang Chu chớp lên, cười nói, mời bệ hạ trở về, Giang mẫu nhớ kỹ. Lúc này hoàng giả mới cười nói, như thế, nô tỳ cũng không quấy rầy Giang học sĩ, trở về phục mệnh với bệ hạ. Công công đi thông thả. Hoàng giả thi lễ một cái, liền mang theo một đội quân binh rời đi. Độc Long Vương kia cứ như vậy lưu lại ở cửa cốc, cũng không sợ Giang Chu không có cách nào lôi đi. Tê Lưu Giang Chu đang nhìn tòa núi thịt này suy tư, chợt nghe bên tai truyền đến một thanh âm buồn nôn. Quay đầu liền nhìn thấy Lợn Sữa và Tỳ Hưu không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm Độc Long Vương, miệng đầy nước miếng. Tiểu tử, chờ ngươi giết nó, thi thể để lại cho heo bản tinh đi. Hút trượt lợn chảy nước miếng nói. Giang Chu nhìn nó một cái. Nghe lời này, con lợn sữa này giống như là biết rõ giết yêu đối với hắn rất trọng yếu. Chẳng lẽ nó biết sự tồn tại của quỷ thần đồ lục? Lúc này Hình Vanh lại giận dữ, dựa vào cái gì cho ngươi? Lợn rừng coi thường liếc nó một cái, chợt há miệng phun một cái về phía Giang Chu. Lại phun ra hai luồng hào quang mờ mịt. Hạt giống thần thông. Giang Chu cả kinh. Cái này cùng viên hạt giống thần thông hồ thiên thuật lúc trước côn bằng phun ra độc nhất vô nhị. Đưa tay đụng một cái, quả nhiên, giống như lúc trước, hai hạt giống chui vào từ mi tâm. Thiên cương thần thông chi chính lập vô ảnh, du thần ngự khí. Niềm vui bất ngờ này tới quá đột ngột. Lúc ở Phương Thốn Sơn, mặc dù hắn đã trải qua thị giác của lão tổ, nhưng cũng chỉ là thị giác, cũng không có được một thân sở học của lão tổ. Không giống như lúc lấy thị giác của khỉ đá, học được tất cả lão tổ dạy cho hắn. Địa sát thần thông được toàn, thiên cương thần thông lại không có. Ngươi. Nguyễn Cung thấy vậy, bi phẫn chỉ vào lợn sữa, răng miệng rung lên, không biết là tức hay là đau, lời nói cũng không lưu loát. Sao lại thế này? Lúc này lợn sữa cười lạnh với Dao Bằng, ngươi còn dám xù lông với lão tử sẽ móc sạch ngươi. Giang Chu lấy lại tinh thần từ trong hai môn thần thông, nghe lợn sữa nói xong cũng phản ứng lại. Nhìn về phía Đồng Lư, cười âm hiểm, xem ra ngươi còn cất giấu không ít thứ sao. Còn nói cái gì mà đồ vật trong tàn trận đều bị những yêu ma chạy trốn kia mang đi, có lẽ là có vài phần thật, nhưng chỉ sợ trong đó cũng có hơn phân nửa là bị nó cho cất giấu đi. Ha ha, ha ha. Thiếu quân, không phải tiểu nhân cố ý lừa gạt, lúc trước tiểu nhân đã tốn không ít khí lực mới đoạt được mấy hạt giống thần thông này, vẫn luôn bảo quản, chính là vì chờ đợi thiếu quân đến, giao cho thiếu quân. Nguyễn Cung vừa nói vừa lau nước mắt, trời cũng thấy thương, bao năm rồi, cuối cùng cũng đợi được thiếu quân. Ha ha. Giang Chu chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ. Liền nói với Nhũ Trư, người muốn thi thể này làm gì? Anh đi. Lợn rừng đương nhiên nói, mặt đầy nước miếng, máu đứt xoa già long là nhất tuyệt. Ta nói cho ngươi biết, những người các ngươi, nói cái gì mà thịt rồng trên trời, nói cứ như thịt rồng ăn rất ngon, kỳ thật long tộc thiên tính kỳ dâm, thịt này tanh hôi nhất, vừa củi vừa chát, chỉ có Tây Phương Thiên Long thường uống Bát Bảo Tịnh Thủy, nuôi đến một thân thịt vừa mềm vừa thơm, là mỹ vị nhất. Trong đó đặc biệt là đứt xoa già long này là hút trượt nhất. Giang Chu, phần cho ngươi một nửa. Có được hai môn thần thông thiên cương, Giang Chu cũng không thể quá keo kiệt. Cho hết là không thể nào, thứ này dùng để luyện đan, chỉ ít lại có thể tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu. Giang Chu lại nhìn thoáng qua, trực tiếp lấy ra túi càng không như ý, ngay cả rồng trên xe cũng bị thu vào trong đó. Trong lúc niệm động, liền phát động ly hỏa nhãn đốt cháy. Thứ này mặc dù bị chế trụ, muốn dứt nó cũng không phải dễ dàng như vậy, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vẫn nên dùng túi càng khôn luyện đốt mấy ngày. Lúc luyện đốt nhìn Độc Long Vương, Giang Chu cũng không nhàn rỗi. Trở về trong quan, liền phân phó đệ tử trong cốc, lại gọi Cao Cầu tới, mời hắn thay hộ pháp. Trở lại trong tỉnh thất, lấy ra bình gốm, bắt đầu nuốt kim trấp, dự định đột phá ngũ hành chi cảnh. Đúng lúc động viên, năm tháng không đợi người. Lúc này Giang Chu đang hợp ý mấy phần. Thời gian trôi mau, vì bảo vệ mạng nhỏ, hắn lại không dám lười biếng chút nào. Hơn 10 ngày bình tĩnh không chút gợn sóng, chớp mắt đã qua. Cao Huyên ngày đêm không rời ở ngoài cửa, cùng với Lý Chân Hiển, huynh muội Tạ gia thỉnh thoảng đến xem một hai mắt, một ngày này, bỗng nhiên đều cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc đang lột xác. Tại sao có thể như vậy? Lý Chân Hiển lẩm bẩm trong tỉnh thất, trong mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ hắn nghe nói Giang Chu muốn đột phá nhân đan cảnh, còn tưởng là trò cười. Lúc này mới qua mấy ngày, liền thành công. Két. Á cửa phòng mở ra, Giang Chu từ bên trong đi ra. Cao Huyên đứng lên, nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, trên mặt cũng mang theo dị sắc. Ngươi thật sự thành tựu nhân đan. Trên thực tế, Giang Chu bây giờ ở trong mắt bọn họ, tinh, kiều diễm hoàng mỹ, khí tức cả người tròn trịa như đan, không sức mẻ không sơ hở, thần quan tự quẩn. Chính là khí tượng nhân đan cảnh. Xem như thế đi. Giang Chu gật gật đầu. Trên thực tế, hắn không chỉ có là thành tựu nhân đan. Tinh, kiều diễm hoàng mỹ, nước lửa giao hợp, sản sinh một chút chân dương chi cương, luyện hư thần là chân ý, trong ngoài hòa hợp như đan, luyện người như đan, người luyện thành đan, chính là nhân đan. Chỉ là hắn là đan cảnh, lại có chút không giống với người khác. Không biết có phải bởi vì hắn dùng kim trấp làm dẫn, xem như chân dương chi chủng, điểm ra sợ chân dương chi cương thứ nhất hay không. Tuy là nhân đan sơ thành, nhưng một thân pháp lực này lại cực kỳ hùng hậu tinh thuần. Không phải hắn chưa từng gặp qua nhân đan cảnh, như Trương Hạc Minh, Cát Trĩ Xuyên, đều là cảnh này. Hơn nữa ít nhất cũng có trên 5 lục chuyển. Nhưng Giang Chu tự nghĩ, pháp lực của hắn lúc này, mặc dù chưa hẳn có thể theo kịp hai người này, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhân đang nhất chuyển, đã có thể so với người ta tam chuyển, tứ chuyển, nói ra sợ là cũng không có ai tin. Ngươi làm sao làm được? Lý Chân Hiển vẫn không dám tin. Rõ ràng không lâu trước đây, Giang Chu còn kém ngũ hành viên mãn không ít. Ngay pháp hội cầu mưa, hắn cũng ở Trường An. Mắt thấy đủ loại trong đó. Tuy nói là đạt được đại công đức cầu mưa, có khả năng làm đạo hạnh của hắn tăng mạnh, nhưng cũng chỉ là giúp ích mà thôi, vượt qua kiểu thăng cấp như vậy, vẫn là quá mức. Có chút gặp gỡ thôi. Giang Chu cũng không muốn đả kích hắn, thuận miệng qua loa nói. Chợt lại nghĩ tới cái gì, nói với hắn, gần đây ta muốn luyện chế một món pháp bảo, biết rõ nhất nhà Lý huynh học uyên thâm, sở trường về đỉnh luyện chi đạo, không chỉ có thiện về luyện đan, cũng thiện luyện khí, cho nên muốn mời Lý huynh tương trợ, cùng ta luyện chế bảo vật này. Nhân đan đã thành, sự tình luyện chế hồ thiên thế giới liền không thể kéo dài. Giang Chu cố ý mở một đan thất. Ngươi thật sự muốn luyện lại tháp này? Lý Chân Chân không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào một tiểu tháp trước mắt. Đối với hành vi phung phí của trời của Giang Chu, hắn rất phẫn hận, nước mắt thương tiếc từ khóe miệng chảy ra. Lúc này trên bệ đá giữa hai người đặt một tiểu tháp cao hơn một thước. Tháp này toàn thân bằng vàng, cái bệ có bốn cấp, bốn phía xung quanh có khảm vô số trân châu bảo ngọc. Thân tháp tròn trịa như thân bình, trên đỉnh tháp có ba viên châu tầng tầng lớp lớp. Tòa tháp này lại là một bảo vật không tầm thường, là đoạt được sau khi giết chết Độc Long Vương. Hàng ma tháp, ta từ hàng ma chuyển sang xa luân, biến ảo không thân thành pháp thân. Chư Phật diệt độ, ngày đêm chiến đấu trong tháp quỷ thần tạo ra 5.400, trong đó có Như Lai tám tháp thắng nhất, thứ nhất là hàng ma tháp, lấy địa, hỏa, thủy, phong làm chỗ ngồi, đại bi làm bình, 13 địa phương hiện lên 13 Phật luân, đỉnh phóng nhật nguyệt tinh bảo quang, lấy huyễn thế tôn Như Lai hàng phục tứ ma đại trí tuệ, đại uy thần. Nội phụng tố tứ thiên vương, đông phương trì quốc thiên vương tôn tượng, có thể hàng phục đại ma, bao hàm Phật pháp vô thượng, có thể tinh thông yêu quế ma tà. Chiếu theo hình ảnh ghi lại, tháp này cũng có lai lịch rất lớn. Là bóng dáng của vị Phật tổ hàng phục tứ ma vô số năm trước, sau khi niết bàn chính giác, chư Phật cắt ra, lúc mới diễn Phật pháp, đúc thành tháp này. Tháp này không chỉ có một tia đại uy thần của Thế Tôn Như Lai, có thể hàng phục chư ma trong ngoài, càng ẩn chứa 13 đại pháp tổng cương mà Như Lai giảng thuật lúc mới diễn Phật pháp. Cái gọi là thập tam địa Phật môn, lại là Phật môn chí cao còn trên cả Phật pháp tam thập thất phẩm ở phương Tây. Là pháp môn tu trì của Đại Thừa Bồ Tát. Thế Nhân nói thập địa Bồ Tát, chính là thập địa trong thập tam địa. Chiếu tổng cương ẩn chứa trong đó để luận, từ sơ địa đến thập địa, chính là 10 cái cấp bậc Đại Thừa Bồ Tát phương Tây, cũng là cấp bậc cao nhất Bồ Tát có thể đạt tới. Nhưng vẫn có cấp bậc vượt qua thập địa. 11 vùng gọi là đợi giác, 12 vùng gọi là diệu giác. Vị quan tự tại Đại Từ Đại Bi kia, cùng được xưng quang minh trí tuệ đệ nhất, tinh tiến đệ nhất đại thế chí, chính là vùng đất thứ 11 giác chi cảnh, cùng cấp Phật. Ngoại trừ hai vị này, còn có Văn Thù, Địa Tạng, Di Lặc, cũng vì thế mà liệt kê. Đạt tới vùng đất thứ 12, đã thành Phật quả. Chư Phật phương Tây, ngoại trừ số ít mấy vị ra, đều là cảnh này. Giang Chu có được tháp này, liền biết được tất cả. Chỉ tiếc, trong tháp này chỉ thuật lại đại pháp thập tam địa tổng cương diệu đạo, nhưng không có cụ thể thập tam địa đại pháp. Dù là như thế, thả chư thiên tam giới cũng đủ để làm người điên cuồng. Thập tam địa đại pháp tổng cương này trân quý là bởi vì trong đó ẩn chứa đại trí tuệ cùng định lực hàng phục tứ ma Như Lai lúc trước. Cái gọi là tứ ma chính là phiền não ma, tử ma, quẩn ma cùng thiên tử ma. Ba người trước đều là nội ma, rõ ràng đối ứng tham sân si các loại phiền não, đoạn chúng sinh mệnh căn chết, sát thủ muốn hành thức ngũ quẩn. Cuối cùng là ngoại ma, ám chỉ tự tại thiên ma. Ma này thiện khởi lòng người, dục vọng tà ma, tiêu thực ý chí. Con đường tu hành, so sánh với tai kiếp ngoại đạo hại mạng, càng sợ loại ma đầu này thấu tâm hơn. Có bản tổng cương này, liền có thể không phải là chư ma trong ngoài xâm nhập tâm ý bản thân, cho dù là đối với tam tai hại cũng có giúp ích cực lớn. Lý Chân Hiển có biểu hiện như thế, ngược lại là quá bình thường. Đây coi như là hắn tu luyện thành công, ý niệm thuần túy, định lực cực cao, đổi lại là người bình thường, chỉ sợ cũng đã bất hòa với Giang Chu, vì đoạt tháp này, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngoại trừ tòa tháp này, Độc Long Vương còn đưa một môn thần thông thiên cương. Hắn nghe Lý Chân nói, sau khi thành tựu dương thần, liền có thể cảm giác lưu động trong thiên địa. Ngũ hành chi thương, vạn vật chi thương, công đức khí vận, vạn gia khói lửa vân vân, đều thuộc loại này. Thần thông này không chỉ có thể nhìn thấy vô hình chi thương, còn có thể luyện thành một đôi thần mục, nhìn rõ tam giới, nhìn thấu hư vọng tà kiến, cũng có thể tụ thành thị lực vô hình, hóa thành thần quang đã thương người. có thể thấy sinh tử khổ lạc của chúng sinh trong thiên địa cùng với đủ loại hình sắc trên thế gian. Lại là một môn thần thông tuyệt đỉnh, có thể nhìn rõ huyền bí của thiên địa càn khôn, có thể khiến người ta từ đầu đến cuối hai mắt trong sáng, không có bị lạc đường. Không hổ là một túi quà lớn của Độc Long Vương. Giang Chu suy nghĩ, lúc này Lý Chân Hiển vẫn không cam lòng, lại lộ ra ý cầu khẩn, nếu không ngươi cho ta mượn tháp này dùng mấy năm, không phải ngươi muốn một bảo bối để dung nạp cái gọi là động thiên trong bình của ngươi sao? Ta cho ngươi a, ta về Long Kiều Phong, cầu cô ta, không. Cầu cha ta tự mình luyện chế một bảo vật cho ngươi. Giang Chu bị quấn đến có chút bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Hắn đã từng gặp cô của Lý Chân Hiển, là tiên nhân chân chính. Cũng từng nghe Triệu Thái Chân nhắc tới cha hắn, càng không đơn giản. Tuy là tán tiên, nhưng đều là tiên nhân tiêu giao chân chính, không phục thiên đình quản, không vào trong tam giới. Loại tán tiên tam giới này có không ít, ngay cả thiên đình cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Phương Tây được xưng có 3.000 chư Phật, cũng không phải là nói khoác. Chính là bởi vì có không ít tiêu diêu tán tiên, Phúc Đức Chân Tiên, phụ thân Lý Chân Hiển và cô mới có thể ngang hàng với bọn họ, thậm chí có thể vượt qua một bậc. Không nói cái khác, nghe nói vẻn vẹn vị nam tiên đứng đầu Đông Vương Công kia, trong tay một bộ La Thiên Hoàng Oanh, liền có 1.200 vị chân thánh thiên tiên. Bằng không, nếu huyền môn thật sự chỉ có những tiên thần thiên đình kia, muốn địa vị ngang hàng với Phật môn, đó là nằm mơ. Những chuyện này cũng là gần đây hắn cảm giác mình đại nạn lâm đầu, uy hiếp thiên đình giáng tội từ đầu đến cuối đè ở đỉnh đầu, không thể không vơ vét tin tức chung quanh, nghĩ có lẽ có thể có phương pháp giải quyết gì. Sau khi hiểu rõ những chuyện này, Giang Chu cũng không còn tuyệt vọng như trước nữa. Ít nhất thiên đình cũng không phải là thật sự hiệu lệnh tam giới chư thiên, không ai dám không theo. Đã như vậy, hắn liền có dư địa chu toàn trong đó. Vừa nghĩ đến đây, Giang Chu liếc mắt nhìn Lý Chân Hiển, trong lòng đã bắt đầu tính toán đến đứa trẻ xui xẻo này, nịnh nọt. Gương mặt hắn mỉm cười tự nhận là hiền lành, đạo huynh, chẳng phải ngươi sợ ta chà đạp bảo tháp này à? Yên tâm, ta có tính toán, có đạo huynh tương trợ, tất nhiên có thể thành công. Đạo huynh có gia đình sâu xa, tích lũy rất sâu, có lẽ bây giờ chưa thành nhân đan, hẳn là đang chờ đợi thời cơ đúng không? Thời cơ đến, không phải là muốn một bước lên trời. Lý Chân Hiển nhếch miệng, ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi. Hai mắt Giang Chu cười thành hai đường, giọng nói càng thêm ôn hòa, thật không dám giấu giếm. Ta luyện bảo vật này có thần thông thiên cương địa sát thần thông diệu kỳ, có thể điên đảo âm dương, khiến bốn mùa mất trật tự, trong động một năm, trên đời chỉ có một ngày. Hơn nữa Phật tổ trong tháp này mới chuyển qua hình bóng xa luân, đừng nói là cảnh giới nhân đan, sợ là ngay cả cảnh giới nhân đan cửu chuyển, thậm chí dương thần, lấy tích lũy của đạo huynh, sợ cũng chỉ là mấy năm công lao mà thôi. Chỉ cần luyện thành bảo vật này, ta liền cho đạo huynh mượn, để trợ đạo huynh thành đạo. Lý Chân Chân nhướng mày, vui mừng hớn hở. Chợt phục hồi tinh thần lại, nhíu mày hoài nghi nói, ngươi lại muốn đánh chủ ý gì? Ha ha ha. Giang Chu cười ôm lấy vai hắn, đạo huynh à, trong một hồi thì thầm, thần sắc Lý Chân Hiển biến ảo chập chờn. Một lúc lâu sau, mới cắn răng nói, được. Thành giao. Ngươi đây là muốn hại ta? Đối với những lời Giang Chu nói, mặc dù Lý Chân Hiển đồng ý, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ta đã sớm nói với ngươi, đừng dính vào chuyện này, ngươi không nghe, thế nào cũng phải dính vào, đây là chuyện ngươi có thể dính vào sao? Giờ thì tốt rồi, biết sợ rồi. Chuyện trên pháp hội cầu mưa, Lý Chân Hiển cũng tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật đối với chuyện ngày đó, hắn cũng là đến bây giờ vẫn kinh hãi không thôi. Sợ là vì năng lực mà Giang Chu biểu hiện ra, làm những chuyện như vậy. Phát Long Lôi đại lệnh, hô mưa gọi gió, giải quyết đại hạn nhân gian, đã đủ làm người ta kinh hãi. Một mũi tên bắn chết Kim Cương Thủ Bồ Tát, càng là rất dọa người. Càng dọa người là, tiểu tử này bắn chết một tôn Bồ Tát, thế mà có thể đến vẫn còn sống, vui vẻ nhảy nhót. Là tiên nhị đại, Lý Chân Hiển hiểu rất rõ ý nghĩa phía sau chuyện này. Giang Chu này, lai lịch cùng chỗ dựa sau lưng chỉ sợ lớn đến dọa người. Lớn đến mức ngay cả thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng không thể không cúi đầu. Một vị đại Bồ Tát bị bắn chết, không có một chút phản ứng nào, đây không phải cúi đầu thì là cái gì? Ngay cả hắn cũng không tưởng tượng ra được, hoặc là nói không dám tưởng tượng, rốt cuộc là tồn tại như thế nào mới có thể làm được đến trình độ này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến hắn dám đáp ứng Giang Chu. Bằng không thật sự cho rằng hắn bị ngu sao? Hàng Ma Tháp, Hồ Thiên Thế Giới mà Giang Chu nói đúng là có tác dụng lớn đối với việc tu hành của hắn, ít nhất có thể tiết kiệm cho hắn mấy trăm năm khổ tu. Nhưng hắn cũng không phải thật sự thiếu mấy trăm năm này, lấy thân phận của hắn, coi như làm từng bước, thành tiên cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu không có một lý do đáng giá, căn bản không cần thiết bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Nhưng ngươi đừng cao hứng quá sớm. Lý Chân Chân lộ oán giận một hồi, lại nói, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, cầu phụ thân ta ra mặt, những thứ khác không giúp được ngươi. Chuyện Giang Chu nói với hắn cũng đơn giản trực tiếp. chính là hắn lần này phạm vào thiên điều, sợ là bị thiên đình hỏi tội, cầu biện pháp bảo mệnh. Nếu không có những nguyên nhân trước đó, cho dù Lý Chân Hiển có quan hệ tốt với Giang Chu cũng tuyệt đối không dám xen vào. Dù sao hắn chỉ là con cháu nhà tiên, cũng không phải người cô đơn. Giang Chu xua xua tay, ta cũng là người chết coi như ngựa sống, không dám yêu cầu xa vời, chỉ mong có thể giữ được một mạng. Hắn cũng không biết thân thế của mình rốt cuộc như thế nào. Nếu thiên đình giáng tội, còn có ai sẽ đi ra bảo vệ hắn? Vẫn phải dựa vào chính mình, lợi dụng tất cả những gì có thể lợi dụng. Lý Chân Chân hơi bất mãn nói, sao lại nói vậy? Cha ta mặc dù ở bên trong tam giới tiên thần, chỉ thuộc về hàng ngũ động chi, nhưng hắn ở chỗ Côn Luân Bích Hải Mộc Công còn có hai phần mặt mũi, nếu có thể mời được Mộc Công ra mặt, coi như là đại thiên tôn giá lâm, cũng có phân trần. Không dám nói ngoa, nhưng bảo đảm một mạng của ngươi là không ngại. Nhưng sau khi chuyện thành công, bảo bối này của ngươi có thể cho ta mượn, 5, 6, 7, 8, không, 10 năm. Lý Chân Hiển nói xong, chỉ vào hàng ma tháp, từ một bàn tay biến thành hai cánh tay. Dễ nói. Ha ha ha ha. Giang Chu vừa nghe đến hai chữ Mộc Công, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu nói trong tam giới, còn có đỉnh núi có thể chống lại thiên đình, vị Mộc Công này tuyệt đối chính là một trong số đó. Điều này làm cho hắn nhớ tới Tố Nghê Sinh cách đây không lâu đã rời đi. Chuyện pháp hội cầu mưa, bởi vì quan hệ tới nhân đạo và khí vận chi tranh của Phật môn, vốn đã tác động tới tam giới. Huống chi trên pháp hội, còn có một vị đại Bồ Tát bị bắn chết. Tam giới đã sớm chấn động. Khi hắn hôn mê, Tố Nghê Sinh đã vội vàng rời đi, nói là muốn chạy về chính dương động thiên của sư môn, mời tiền bối trong môn ra mặt. Nghe nói tiền bối trong môn phái của hắn cũng có chút liên quan đến vị Mộc Công kia. Thật là trùng hợp. Với tính tình của Tố Nghê Sinh, không có một chút nắm chắc hắn sẽ không dễ dàng nói ngoa. Bây giờ lại thêm Lý Chân Hiển bên này cùng nhau xuất lực, đoán chừng thật sự có thể mời vị Mộc Công kia ra. Sự thật cũng giống như hắn dự đoán, chỉ là lại vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Từ khi Lý Chân Hiển đưa tin về Kim Đường Sơn Long Kiều Phong ở Thục, Giang Chu đã cùng hắn một đầu đâm vào trong đan thất luyện chế pháp bảo, liên tiếp hơn 10 ngày cũng không có trở ra. Một ngày này, Di La Thiên, Hạo Thiên Kim Nghê, Thông Minh Bảo Điện, quanh thân phun ra nuốt vào vạn thánh vạn thần chi thương, trong mắt đại thiên tôn chư thiên vạn linh sinh diệt, giằng co với Kim Thiên Vương trước mặt mấy canh giờ. Lúc này rốt cục chậm rãi mở miệng, Kim Thiên Vương, dừng ở đây đi. Kim Thiên Vương mở hai mắt ra, ánh sáng trắng lóa hiện lên, từng tia sắc bén trong nháy mắt tràn ngập, giống như hư không vô tận trong Di La Thiên cũng bị cắt đứt. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, dừng ở đây. Chân linh con ta mẫn diệt, ta nhịn nhiều năm tháng như vậy, hôm nay ngược lại là ngay cả Bắc Hải Thủy yêu hạng đê tiện này cũng có thể phạm tay nhạc ta, bức con ta, tàn sát môn hạ đệ tử của ta, đại thiên tôn, ngươi còn muốn ta nhịn sao? Lúc này Kim Thiên Vương hoàn toàn không còn tư thái bình thường như thư sinh phàm gian, lạnh nhạt có khí chất của người trí thức. Lại là bộc lộ tài năng, uy thần vô biên. Uy thần vô biên phát ra quanh thân ngọc để giống như không thấy, giống như căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Vẫn chậm rãi nói, thiên số sớm định, bất quá là lại một vòng luân hồi mà thôi, người hôm nay còn nhìn không ra sao? Luân hồi. Kim Thiên Vương cười lạnh nói, đã là luân hồi, đại thiên tôn cần gì phải làm khó một tiểu bối. Khí vận nhân đạo có tăng lên nữa thì còn có thể lớn đến tận cùng kiếp hay sao? Địa duy bị phá hủy, thiên địa sụp đổ, cũng chỉ là một vòng luân hồi mà thôi, đại thiên tôn sao lại không giống như trước, ngồi trên Di La Thiên, yên lặng quan sát thiên địa tái diễn. Tiểu bối hồ đồ, sao có thể quấy rầy đại thiên tôn thanh tĩnh? Ngọc Đế vẫn không lộ ra vui buồn, nghịch loạn thiên số, tội phạm thiên điều, dù có trăm ngàn thế luân hồi, cũng khó thoát tội. Ha! Kim Thiên Vương tức giận cười nói, đại thiên tôn không hổ là chủ nhân tam giới, miệng ngậm thiên hiến. Đây là châm chọc đối phương cùng một chuyện, đúng sai lại đảo ngược tất cả trong một cái miệng của hắn ta. Kim Thiên Vương cũng không còn giữ thể diện, lạnh lùng nói, nếu ngươi dám động đến hắn, ta cũng không cần nhường nhịn nữa, tay nhạc ta tuy nhân khẩu đơn bạc, nhưng cũng không sợ chiến đấu đến người cuối cùng. Đối mặt với uy hiếp của thần, Ngọc Đế lại vẫn không có nửa điểm dao động. Hắn khoát tay áo, Kim Thiên Vương, rút lui đi. Kim Thiên Vương biết không cách nào yên lành, nhưng cũng không dây dưa nữa. Trực tiếp đứng dậy. Đi tới trước cửa Thông Minh Điện, bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, đại thiên tôn ban thiên chỉ xuống, chính là lúc Lý Trường Canh bị chém đầu, hừ. Nhất chân muốn bước ra khỏi Thông Minh Điện. Lại chợt nghe một âm thanh cuồn cuộn mà đến, giống như thiên âm rủ xuống. Uy thế trong đó, đúng là không yếu hơn vị đại thiên tôn kia mấy phần. Ha ha ha ha. Thiên vương cớ gì tức giận? Đây là muốn giết ai? Trong điện, mí mắt đại thiên tôn khẽ nhúc nhích, khí tức trên người càng trở nên vĩ ngạn tối nghĩa. Kim Thiên Vương ngẩng đầu, đã thấy trên Hạo Thiên Kim Nghê, bên ngoài Di La Thiên, hàng tỷ ngôi sao lấp lánh. Chu Thiên Liệt Diệu, Tinh Đấu Cuồng Chân đều hiển hiện trong tinh quang, hướng một phương triều bái. Kim Thiên Vương quay đầu lại liếc nhìn Ngọc Đế một cái, khóe miệng cười lạnh. Liền hướng phía trên chắp tay nói, bái kiến Tử Vi Đế Quân. Hạo Thiên Kim Nghê cũng không phải chỉ là một tòa bảo điện, mà là một tiên cung vô biên vô tận trên Di La Thiên, nối liền với nhau. Khắp nơi là hào quang vạn đạo, vân nghê cuồn cuộn. Đủ loại tiên cầm thần thú bay lượn trong đó chạy nhảy, ra vào mây khói, phun ra nuốt vào hào quang. Còn có vô số thần tướng, tiên nga dài đằng đẵng. Có tiên quan linh thánh mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng có Tiêu Dao tiên chân lui tới hô bằng. Tử Vi Đế Quân giá lâm, dị tượng bao phủ phía chân trời Di La. Đã sớm kinh động vô số tiên thần trong đó. Không thiếu tiên thần kinh hãi, nhao nhao nghị luận. Hôm nay là ngày gì? Tại sao vị đế quân này lại giá lâm Di La Thiên rồi? Mấy vị thần tôn vốn cùng trị tam giới, Tử Vi Đế Quân sao lại không thể? Ha ha, tới là tự nhiên tới được, lại không biết, có thể làm phiền vị đại giá này, lại là chuyện kinh thiên động địa cỡ nào. Nghe nói chuyện hạ giới đại hạn, gần đây huyên náo sôi trào, sợ không phải bởi vì chuyện này chứ. Không thể nào. Sao lại không biết? Ta nghe nói, một vị Bồ Tát phía Tây đều bị người bắn chết, chết ngay tại chỗ. Cái gì? Trên một tòa tiên thụ, có mấy vị tiên nhân, vốn là tụ tập ở chỗ này uống rượu mua vui. Dị tượng đột nhiên xuất hiện đã kinh động tới bọn họ. Dị tượng kinh thiên động địa như vậy, những tiên nhân này tự nhiên biết được nơi phát ra. Nhưng Tử Vi Đế Quân giá lâm Di La Thiên, tuy là chuyện rất hiếm có, nhưng bọn họ tuy là tiên nhân, cùng tồn tại bực này, chung quy vẫn là kém quá xa, kinh người đến mấy cũng không quan hệ với bọn họ. Ngược lại là một vị tiên nhân trong đó nói ra chuyện hạ giới khiến chúng tiên kinh hãi. Một vị Bồ Tát tịch diệt, đó là đại sự kinh động tam giới. Huống chi còn bị người bắn chết ở nhân gian. Có vị tiên nhân nghi ngờ nói, ngươi làm sao biết được? Chúng ta vô lệnh không được hạ giới, nếu phạm vào thiên điều, phải biết Trảm Tiên Đài và Lôi Đình Đô Ti kia đều không phải nơi tốt để đi, ngươi chớ hồ đồ. Tiên nhân vừa nói ra tin tức này xua tay nói, ta lại có mấy phần can đảm, dám vi phạm thiên điều. Một tiên nhân nghe ra trong lời nói có ẩn ý, vội nói nhanh một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên nhân kia mặt đầy sợ hãi thán phục nói, sáng nay ta còn đi một lần đến Chính Dương Động Thiên, cầu kiến tiên nhân thượng động tiên Chính Dương Tổ Sư. Không khéo, Chính Dương Tổ Sư lại là trước ta một bước rời khỏi động thiên, ta thám thính vài câu, mới biết chính là vì việc này. Hóa ra Bồ Tát bị bắn chết kia chính là một trong tám vị Bồ Tát đại thừa dưới trướng tôn thượng Như Lai Thế, Kim Cương Thủ Bồ Tát. À, lời vừa nói ra, mấy vị tiên nhân càng sợ hãi. Tiên nhân kia tiếp tục nói, e là các ngươi không ngờ được, người bắn chết vị Bồ Tát này chỉ là một tiểu bối nhân gian ngay cả tiên đạo cũng chưa thành. Chúng tiên kinh hãi, dồn dập biểu thị không tin. Tiên kia cười khổ nói, không phải chỉ các ngươi không tin, ta cũng không tin, nhưng quả thật là như vậy, đạo hữu Chính Dương Động Thiên kia sao lại dùng lời nói hoang đường nực cười như vậy lừa gạt ta. Một tiên bán tính bán nghi nói, người nói việc này có liên quan tới Chính Dương Tổ Sư. Chẳng lẽ tiểu bối kia là đệ tử Chính Dương Động Thiên? Vị tiên kia lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ vì môn hạ Chính Dương Động Thiên, quả thật có một tiểu bối đệ tử, giống như là bạn tri kỷ với người bắn chết Kim Cương Thủ Bồ Tát kia. Người này không chỉ là bắn chết Bồ Tát, cũng là hắn hành bố long lôi, gọi mưa gió, giải tai ương nhân gian đại hạn. Chúng tiên lại giật mình, lập tức bừng tỉnh. Bọn họ đều là tiên nhân trên trời, suy nghĩ một cái, liền có thể hiểu được đạo lý trong đó. Đây là gây ra đại họa ngập trời, sợ thiên đình cùng với phương Tây hỏi tội, nhờ cậy đến chỗ của Chính Dương Tổ Sư. Nhưng đại họa như thế, cho dù là Chính Dương Tổ Sư, lại có gì có thể tiêu di? Vị tiên kia gật đầu nói, chính vì như thế, tiểu bối kia mới đau khổ cầu khẩn trước mặt Chính Dương Tổ Sư, thật vất vả cầu được Chính Dương Tổ Sư động lòng nhân từ, muốn hướng Côn Luân Bích Hải, mời một công ra mặt bảo đảm. Thì ra là thế. Chúng tiên nghe đến đây, ngược lại là đi vài phần nghi ngờ, tin nhiều thêm vài phần. Chỉ vì tiên cũng không phải hạng người ăn nói lung tung, nếu Chính Dương Thần Sư là thượng động chân tiên cũng tự mình đi nhờ vả, hay là mời vị một công kia, tất nhiên không phải là việc nhỏ. Nhưng bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Một tiểu bối nhân gian ngay cả tiên đạo cũng không thành, kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng bắn chết một tôn đại Bồ Tát. Tồn tại như vậy, đừng nói chưa thành tiên đạo, cho dù là tiên nhân như bọn họ, nếu thật sự đứng trước mặt một vị đại Bồ Tát, muốn giết bọn họ cũng chỉ là chuyện động ngón tay. Chỉ cho là việc này tất có nội tình mà người khác khó biết. Nhất tiên lắc đầu nói, nếu thật sự vì chuyện tai kiếp nhân gian và vị Bồ Tát này tịch diệt, sợ là vị một công kia cho dù đích thân đến, cũng chưa chắc có thể thay đổi tâm ý của Đại Thiên Tôn. Chỉ một mình một công, tự nhiên là chưa hẳn, nhưng cộng thêm vị kia thì sao? Một tiên bên cạnh chỉ dị tượng trên đầu ngón tay, thấp giọng nói. Chúng tiên cả kinh. Hí, tiểu bối hạ giới này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể làm phiền vị thân nhân này tới cầu tình? Mấy vị tiên nhân lần này lại không dám vọng nghị nhiều hơn nữa. Chỉ vì vị đế quân này không giống bình thường. Không chỉ có địa vị của hắn, nếu chỉ bàn về tôn quý, tam giới chư thiên, chỉ sợ không ai có thể vượt qua hắn. Có một số lời là rất nhiều tiên nhân trong tam giới đều hiểu rõ, nhưng lại không dám nói ra miệng. Bàn về chính thống, vị này còn có tư cách hơn so với vị ngồi trên Di La Hạo Thiên Kim ngay kia. Nguyên nhân chính là như thế, hai vị này từ trước đến nay đều tùy tiện không gặp. Vị đế quân kia có lẽ là vì tránh hiềm nghi, cũng chưa bao giờ sẽ đi ra Tử Vi Tinh Viên. Chúng tiên cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường, im lặng không nói. Giống như mấy vị tiên này, ở trong tiên cung tiên cảnh của Di La Thiên đều đang xảy ra. Chỉ một lúc sau, dị tượng tinh đấu đầy trời, tử khí buông xuống phía sau Thông Minh Bảo Điện. Lại nghe tiên quan có chức tấu báo vang vọng phía chân trời Di La. Côn Lôn Bích Hải Thương Khư, Đồng Hoa Tử Phụ Thiếu Dương Đế Quân bái kệ Đại Thiên Tôn. Trong tiên cung kéo dài, các tiên thần linh thánh đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều thầm nghĩ quả là thế. Kinh hãi chưa hết, bỗng nhiên lại liên tiếp truyền ra hô to. Đông Nhạc Thủy Lão, Thanh Linh Thiên Quân. Nam Nhạc Chân Lão, Đàn Linh Thiên Quân. Trung Nhạc Nguyên Lão, Nguyên Linh Thiên Quân. Bắc Nhạc Huyền Lão, Ngũ Linh Thiên Quân. Sẽ cùng Tây Nhạc Hoàng Lão Hạo Linh Thiên Quân Ngũ Phương Ngũ Lão cộng kệ Đại Thiên Tôn. Liên tiếp tấu lên, chúng tiền Di La Thiên đều kinh hãi, cơ hồ ngã nhào. Những danh hào này, chỉ nghe được một cái, liền có thể chấn động đến thần tiên tam giới thần dao động bất tỉnh, phóng tới cùng một chỗ, đủ để khiến thiên địa nhân thần quỷ đều đứng không vững. Chỉ là chúng tiên cũng không nghĩ tới, thế mà vẫn chưa xong. Thái Linh Cửu Quan Quy Đài Kim Mẫu Giá Lâm Côn Luân Kính Thành. Tất cả tiên thần lúc này đều run rẩy, cứng họng, tê dại. Đương. Đương. Từng tiếng chuông ngân vang chấn động Di La Thiên. Chỉ một lúc sau. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ngồi trên cao, khí tức quanh thân phun ra nuốt vào xoay tròn. Có thêm hai bóng người, chính là Tử Vi Đế Quân, Đông Vương Công. Vừa rồi Ngũ Phương Ngũ Lão cũng tự thăng pháp tọa. Điện hạ có một nhóm chân tiên thánh xếp hàng đi vào, tham bái mấy vị đế quân. Mấy vị này đều đến, cho dù là Ngọc Đế cũng phải gõ vang tiên chuông, thăng điện triệu quần tiên đến chúc mừng, không thể chậm trễ. Lúc này, ngoài điện còn có chúng nữ tiên linh thần vây quanh một loan giá chậm rãi từ trên mây đi tới. Ân oán gút mắt giữa Kim Thiên Vương và Thiên Đình mọi người đều biết. Nghe nói Kim Thiên Vương và tiểu tử hạ giới kia có mấy phần tình nghĩa hương khói. Mượn việc này để phát triển, thuận lý thành chương. Ngũ Phương Ngũ Lão từ trước đến nay đều là đồng khí liên chi, lúc này liên tục mà đến, cũng không có gì lạ. Nghe nói tiểu tử kia và một hậu bối được coi trọng là bạn tri kỷ của Chính Dương Động Thiên, Chính Dương Tổ Sư và Đông Vương Công cũng có chút nhân quả, có thể mời Đông Vương Công đến tuy khiến người ta bất ngờ, nhưng không phải không có dấu vết để lần theo. Nhưng ngay cả vị không ra Tử Vi Viên kia cũng tới, cái này khiến người ta khó có thể lý giải. Điều này cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Tây Vương Mẫu cũng tới, không phải cũng vì bảo vệ tiểu tử hạ giới kia đấy chứ. Chúng tiên quần thánh đều chết lặng. Chỉ là một kẻ phàm nhân hạ giới, có tài đức gì? Có thể kinh động tới mấy vị này cùng lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong tiên bang, có tiên thần không nhịn được vụng trộm thò đầu ra nhìn. Tinh thần chấn động đến mức tê dại, cho dù biết không có khả năng, vẫn vô thức muốn xem rốt cuộc còn có vị đại uy thần giả nào lên Lăng Tiêu hay không. Mãi đến khi Tây Vương Mẫu Loan Giá từ trên đám mây rơi xuống, Ngọc Đế và Tử Vi Đế Quân, Đông Vương Công, Ngũ Phương Ngũ Lão đều tự ngồi dậy, dẫn theo chúng tiên chân chính cùng nhau ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện đón chào. Ngoại trừ Tử Vi Đế Quân có kỳ ngộ này, chính là Đông Vương Công, Ngũ Phương Ngũ Lão, Ngọc Đế đều chỉ đứng dậy đến trong điện đón chào. Cũng không phải là Tây Vương Mẫu cao hơn chúng thánh một cái đầu. Cũng không phải pháp lực đạo hạnh vô song vô đối, hoặc là bởi vì thân phận nữ tiên của hắn. Mặc dù bất kể thân phận địa vị, đạo hạnh pháp lực, vị kim mẫu này đều không kém gì người. Chúng thánh quần tiên kính nàng, không chỉ kính thân phận đạo hạnh, càng kính trọng di côn tục thiên trụ, vĩnh trấn càng khôn chi đức. Cùng nữ hoa đại thần, Lao Sơn lão mẫu cùng nhau tạo dựng công lao long trời lở đất. Ba vị nữ tiên chân thánh này, đạo, pháp, công, đức, không có cái nào không chí cao chí hậu. Tam giới chư thiên, ngoại trừ mấy vị thiên tôn kia ra, cũng chỉ có ba vị này có tạo hóa lớn như vậy. Cho nên ba vị nữ tiên chân thánh này chính là tồn tại siêu nhiên nhất trừ thiên tôn ra. Đại Thiên Tôn, Đế Quân, Mộc Công, Ngũ Lão, xin mời ngồi. Chúng tiên, miễn lễ. Một vị nữ tiên quanh thân nở rộ lưu quang chín màu, như thật như ảo, cao xa khó lường, mờ mịt như mây từ trên loan giá bước xuống. khẽ thi lễ với chúng thánh, Sa Tụ khẽ vẫy, Lưu Quang Lưu Động. Chúng thánh đáp lễ. Quần tiên triều bái, Tề Vấn Vương mẫu an. Ngọc Đế nhẹ nhàng mời nữ tiên cùng sóng vai đồng bộ với nàng, cùng chúng thánh riêng phần mình trở về điện ngồi xuống. Quần tiên đều cúi đầu, tự hồ sợ làm ra nửa điểm tiếng động, khiến mấy vị phía trên chú ý tới. Mấy vị này tề tụ, cho người ta áp lực còn kinh khủng hơn so với mấy tòa tiên sơn đè xuống. Cho dù là tiên cũng không chịu nổi. Huống chi, hiện tại quần tiên đều đã tỉnh táo lại. Mấy vị này đồng thời đến, chỉ sợ cũng là vì một chuyện. Có chút. Ý tứ hàm xúc bức vua thoái vị. Loại chuyện này, ai dám lên tiếng? Tiên khí từ từ, trên Lăng Tiêu Bảo Điện thần quang vạn đạo lại quỷ dị xuất hiện tĩnh mịch nhất thời. Thật lâu sau, hai mắt dài nhỏ của Ngọc Đế hơi khép lại, mới hơi động một chút. Hàm răng khép mở, thiên âm cuồn cuộn. Vương mẫu không có ngồi trên cửu quan quy đài thanh tu, sao lại có thời gian đến Di La Thiên ta? Tây Vương mẫu ngồi ở bên phải Ngọc Đế chỉ là mỉm cười, nói, từ đâu tới thanh tu gì? Mặc dù ban đầu thành đạo là ở thiên địa, vốn nên hưởng phúc của đạo đức, ai từng hưởng, nhưng cũng không thoát khỏi tục tình phàm nhân, khó có được thanh tĩnh. Âu Tử Vi đế quân ngồi bên trái khóe miệng mỉm cười, vương mẫu là người siêu thế chi quý, vui vẻ tề thiên, còn có tục niệm tục tình. Lại có ai lớn mật như vậy, dám quấy nhiễu sự thanh tĩnh của vương mẫu? Tây Vương mẫu thản nhiên nói, nhi nữ hậu bối bất hiếu, thật sự là làm người ta rất tức giận. Mấy tên nghiệt chướng, chỉ vì thừa hưởng bóng mát, không đức mà chiếm giữ phúc đức, lại không biết trời cao đất rộng, thật sự nên gọt đi linh hồn trên đỉnh, đánh vào luân hồi, trải qua phàm trần thế tục, trải qua tâm tai ý kiếp. Trong ngũ lão cùng tọa dưới trướng Tử Vi đế quân, Kim Thiên Vương mở ra khép kín hai mắt, cười lạnh lùng nói, vương mẫu cao phúc, hậu bối đông đảo, mặc dù khó tránh khỏi có hạng người bất hảo, nhưng đều là có tạo hóa. Ngược lại là cường sát mổ cửa nát nhà tan, chỉ phải trông coi một tòa thiên cung cô độc. Lời vừa nói ra, đám tiên nhân trong điện càng cúi đầu thấp hơn, chỉ hận không thể thi triển tiên pháp, vùi đầu vào trong lòng ngực. Đông Nhạc đế quân đứng đầu ngũ lão, tướng mạo ngay thẳng, rất có uy nghi cười ha ha, nói quanh co, theo bổn vương được biết, con gái của vương mẫu đều đã gả đi, đều là chân tiên có đạo, chân thánh phúc đức không lo, tiêu diêu tự tại, sao còn quấy nhiễu vương mẫu thanh tĩnh. Tây Vương mẫu mỉm cười, hướng bên ngoài Lăng Tiêu điện hô, nghiệp chướng, ngươi vào trong, lại nói với Đại Thiên Tôn, chúng thánh. Quần tiên trên điện đều hiếu kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiên nhân cũng là người. Các thánh hội tụ, mặc dù bầu không khí cứng ngắc, khiến lòng người sợ hãi, nhưng cũng không chống lại được tâm ăn dưa. Ngoài điện, Vương mẫu Loan Giá Giá, trong chúng nữ tiên, đi ra một thân ảnh uyển chuyển, chậm rãi tiến lên. Quỳ lạy điện hạ, hành lễ với Ngọc Đế, chúng thánh. Hắn mới chậm rãi đứng dậy, cúi đầu đứng bên cạnh. Tây Vương mẫu cười mắng, nghiệp chướng nhà ngươi, lại dám quấy rầy thanh tĩnh, sao đến nơi này rồi lại sợ hãi. Nàng này chính là Triệu Thái Chân trước đây không lâu đã cầu chim loan chạy tới Côn Luân. Đông Nhạc đế quân kia nhìn nàng vài lần, đột nhiên nói, ồ Vương mẫu chỉ, không biết là vị tiên tử nào. Chúng tiên trên điện nghe vậy đều sững sờ, không biết ý nghĩa. Có số ít người đạo hạnh cao diệu, như có điều suy nghĩ, cẩn thận đánh giá Triệu Thái Chân vài lần, liền nhìn ra chút manh mối. Biết lời nói của Đông Nhạc đế quân, lại nhìn ra trong cơ thể Triệu Thái Chân này lại có hai linh hồn ở chung. Tuy là một thể, nhưng thực chất là hai người. Thân phận của Triệu Thái Chân này, quần tiên đều biết. Là do một thân phận của vương mẫu sinh ra ở nhân gian, không khác gì thân nữ. Thân phận tôn quý, trong tam giới cũng ít có. Ngược lại không biết một đạo chân linh khác trong cơ thể hắn là người phương nào. Lại có thể mượn thân thể của Triệu Thái Chân để sống. Tây Vương mẫu thở dài, ai không bình thường. Hoa nghiệt này từ trước đến nay bất hảo, không chịu nổi sự kham khổ của Côn Luân, lén lút ở nhân gian, cho cũng mặc kệ nàng đi, đỡ phải ưu phiền vì hắn, lại không nghĩ rằng như thế còn không được thanh tĩnh. Một người khác lại tâm huyết dâng trào mấy ngày trước, đệ tử thu nhận tính tình ngược lại là tốt, nhưng cũng không phải là người bớt lo. Lúc tu hành xảy ra sự cố, hủy chân thân, cho nên lệnh cho hắn tạm thời ở trên thân nghiệp chướng này, mượn thuần âm chi cương vững dưỡng, chỉ đợi thời cơ vừa tới, tái tạo chân thân cho hắn. Lúc này chúng tiên mới bừng tỉnh. Trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tây Vương mẫu tôn sư, có thể thu làm đệ tử, sao có thể đơn giản. Mấy vị đệ tử dưới trướng hắn, lại có ai tầm thường. Thì ra là thế. Đông Nhạc đế quân gật gật đầu, bỗng cười nói, trong Đông Nhạc của ta có một tiên thạch, từ lúc bắt đầu thiên địa đã đứng trên đỉnh Đông Nhạc, trên tiếp Tiêu Hán, dưới tiếp U Tuyền, thụ thiên tinh địa linh, thường một cửu thiên nguyệt hoa, thường ngâm cửu U Chi Tuyền, chí thuần chí âm. Mặc dù không bằng sự tinh diệu của tiên thiên thuần âm của Vương mẫu, nhưng so với khối đá hóa khỉ ở Đông Thắng Thần Châu kia lại mạnh hơn rất nhiều. Nếu Vương mẫu không chê, ta sẽ cho nàng ta viên đá này, ngược lại có thể đúc lại linh thể tiên thể cho nàng ta, tuy có mấy phần trở ngại, nhưng lấy vương mẫu đại pháp, tẩy luyện cho nàng ta, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu công sức. Tây vương mẫu đại hỉ, như thế liền thừa nhận tình bằng hữu. Lại hướng Triệu Thái Chân nói, nghiệp chướng, còn không thay khinh la tạ ơn đế quân. Triệu Thái Chân vội vàng đi ra, thành tâm cúi đầu với Đông Nhạc đế quân. Đông Nhạc đế quân khoát tay, ha ha ha, không sao, không sao, mau đứng lên, mau đứng lên, tiên thạch kia lại không ở trong tay ta, đợi ta trở về, cũng phải làm phiền nữ hoa cùng ta cùng đi lấy. Đa tạ đế quân. Triệu Thái Chân cảm tạ, sau đó lại hướng trên điện lễ bái, Thái Chân cả gan, thỉnh đại thiên tôn pháp ngoại thi ân, tha thứ cho một người. Chúng thánh hoặc là mỉm cười, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, giống như không nghe thấy. Trên điện nhất thời lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngọc Đế ngồi trên ngai vàng cao cao, quanh thân tỏa ra ức vạn thần quang, uy thần vô lượng, cao lớn vô biên. Hai mắt nhắm nghiền, không nói một lời. Nhưng cho dù Triệu Thái Chân xuất thân tôn quý, đạo hạnh bất phàm, ý chí trong lòng cũng vô cùng kiên định, lúc này sau khi nói ra những lời này, cả người cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thần hồn hôn mê, không dám ngẩng đầu. Dù có lòng tiếp tục nói, nhưng cũng khó mở miệng. Không phải nàng không muốn, mà là nàng không thể. Người có thể ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế giá lâm, tùy ý mở miệng, trong tam giới, tuyệt đối không nhiều. Được rồi. Không đợi Ngọc Đế mở miệng, Tây Vương Mẫu đã tiếp lời, Đại Thiên Tôn Chúa Tể Cao Thượng, Quy Lăng Tam Giới, Kỷ Cương Chư Thiên, Chưởng Vô Lượng Sinh Tử. Nghiệp chướng ngươi cũng thật to gan, dám cầm chuyện hèn mọn này đến quấy nhiễu. Đại Thiên Tôn chỉ cần một ý niệm, liên hệ vô lượng, một chút việc nhỏ, vốn cũng không nên lấy Lăng Tiêu Điện này tới quấy rầy ngươi. Cứ thay mặt tên nghiệp chướng này nói đi, cũng sớm đuổi đi. Hai cái nghiệp chướng này căng khí nông cạn, khó được đại đạo, cả ngày trà trộn trong phàm trần, lại cũng bị thất tình lục dục kia mê hoặc hai mắt, bị lục dục mê hoặc tâm trí, gặp phàm nhân ở hạ giới kia nảy sinh nghiệp nhân ác duyên, quấn quyết không rõ, có muốn cũng không sợ mất mặt xấu hổ, muốn xin Đại Thiên Tôn một đạo thiên chỉ, xá tội phàm nhân kia xúc phạm thiên uy, cũng miễn cho hai nghiệp chướng càng lún càng sâu, khó thoát ra. Trên điện hoàn toàn im ắng. Quần tiên lại hai mặt nhìn nhau. Hóa ra vì chuyện này mà gây ra trận thế lớn như vậy. Thiên nhân tư phàm, từ xưa đến nay, đều không phải số ít. Nói nhỏ không nhỏ, định ra một tội phạm thiên luật, không quá đáng. Nói lớn không lớn, có tội không có tội, cũng chỉ ở một ý niệm của Ngọc Đế. Nếu là Tây Vương Mẫu thân tự khai phẩm, vậy căn bản cũng không gọi là chuyện. Huống chi còn có chúng thánh đang ngồi, dường như đều là vì người này mà đến. Ha ha ha, Đông Vương Công vẫn chưa từng lên tiếng, lại bỗng nhiên cười nói, ta làm chuyện gì, hóa ra Tiểu Chân Nhi cũng là người tư trần. Triệu Thái Chân khẽ cắn răng, cúi đầu không nói gì. Mặc dù việc này có tổn hại đến thanh danh, nhưng cũng là biện pháp tốt nhất lúc này. Chúng thánh cùng tới, tuy thế lớn, nhưng cũng không thể thật sự lấy thế bức bách. Tất nhiên phải lưu một bậc thang cho Ngọc Đế. Đông Vương Công cười nói, việc này nói cho cùng cũng chỉ là việc nhà, Ngọc Đế à, cũng đừng làm khó tiểu bối nữa, ta liền thay mặt làm chủ, cho La Thiên Khuyết, cho phép phàm nhân hạ giới một vị trí, đợi ngày sau công đức viên mãn, tự nhiên sẽ thoát khỏi phàm thai, được tiên thân, đây cũng không tính là vi phạm thiên điều chứ. Quần tiên nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. Vị này chính là Nam Tiên quản lý tam giới, hắn ta nói lời này, đó là không có một chút vấn đề nào. Ngọc Đế khẽ nâng mí mắt, hình như có quyết đoán, chậm rãi mở miệng nói, nếu như thế, cứ theo. Khởi bẩm Đại Thiên Tôn, lão thần có bản tấu. Lúc này, lại có một lão tiên chấp đạo đi ra, cao giọng tấu đạo. Quần tiên cả kinh, đã thấy là cận thần Ngọc Đế, Thái Bạch Kim Tinh. Đôi mắt phượng của Tây Vương Mẫu khẽ động, ánh mắt rũ xuống. Hàng tỷ thần quan tiên nghe trên Lăng Tiêu Bảo Điện đều vặn vẹo. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu không thấy. Đại Thiên Tôn, lão thần cả gan, có một chuyện muốn bẩm tấu. Theo lão thần biết, phàm nhân hạ giới mà Vương Mẫu nói, phạm phải tội không chỉ xúc phạm thiên uy, mà còn giỏi phá bỏ quan hệ thông gia với người trên trời. Người này gan to bằng trời, vô lệnh hành lôi, từ bố mây mưa, khiến cho thiên nhân mất cân bằng, đất không ổn định, càng khôn rung chuyển. Thực dụng nghiệt tày trời, tội này khó tha. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, một mảnh tĩnh mịch. Ánh mắt của tất cả tiên nhân đều lấp lóe. Đối mặt chống đối Tây Vương Mẫu, đây là Thái Bạch Kim Tinh khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền kia sao? Nghĩ đến thân phận Ngọc Đế cận thần tâm phúc của Thái Bạch Kim Tinh, quần tiên đều hiểu rõ, cũng không có người dám mở miệng. Lão súc sinh. Không ai lên tiếng, lại có người trực tiếp động thủ. Một vị tiên thần mặc giáp đen, khuôn mặt tuấn lãng như gọt, thân hình lóe lên, trực tiếp nâng một cước, đạp Thái Bạch Kim Tinh thành cái mông, còn lăn thành một đoàn trên mặt đất. Chỉ đá cho Ngọc Quang Thái Bạch Kim Tinh nghiêng lệch, tóc trắng tán loạn. Thái Bạch Kim Tinh hốt hoảng bò lên, chật vật cả giận nói, bụng trời. Sao ngươi dám làm càn trên Lăng Tiêu Điện? Làm càn? Một lão súc sinh như ngươi sao lại dám làm càn? Muốn bị đặt tội danh cho lão tử, chờ lão tử lấy đầu lão súc sinh ngươi rồi từ từ suy nghĩ. Nói xong đưa tay vào hư không vớt ra một thanh cửu sĩ đinh ba, thật sự đánh tới Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ đánh được Thái Bạch Kim Tinh ôm đầu vội vàng tránh đi. Vừa trốn vừa mắng, bồng trời. Ngươi đừng ỷ vào sự tin tưởng của Tử Vi Đế Quân, trước khi Đại Thiên Tôn giá cũng dám giả ngây giả dại. Ngươi chờ. Sẽ có ngày ngươi gặp báo ứng. Bồng kia càng giận dữ, còn dám buông lời. Hai người một đuổi một đánh vừa mắng. Chỉ thấy quần tiên trố mắt, sau khi nhau nhau kinh sợ tránh né, cũng thầm hô đã nghiền. Trên trời kham khổ, nhưng ít có việc vui như vậy để xem. Ngọc Đế ngồi trên cao trong bảo tiêu khẽ nhúc nhích mí mắt, ánh mắt nghiêng về bên trái, chậm rãi mở miệng, Trung Thiên, trong Tử Vi Viên của ngươi tản mạng như thế sao? Tử Vi Đế Quân khẽ cười một tiếng, lại hờ hững. Không đáp lời, cũng không mở miệng ngăn lại. Được rồi. Lại là Tây Vương Mẫu hiện lên vẻ không vui, mở miệng nói, cũng không phải, chỉ chọc người chê. Chuyện Lý Trường Canh nói, cho cung luôn biết, tai ương đại hạn hạ giới được hoãn, lại là phàm nhân kia bởi vậy làm trái thiên quy, làm hỏng địa duy. Thiên trụ địa duy vốn là một thể, cho cung luân cũng bởi vậy mà dao động. Đã là tội phạm thiên điều, vốn nên trừng phạt theo luật. Chỉ là hai tên nghiệt chướng này lại có nhân duyên liên lụy với phàm nhân ở hạ giới kia, tuy là nghiệt duyên, nhưng là do số trời định ra, cho cũng không sửa. Vì nghiệt chướng này, dư giả cũng chỉ đành làm ác nhân làm việc riêng này, bỏ qua thể diện không cần, thỉnh Đại Thiên Tôn hạ một đạo thiên chỉ, xá tội phàm nhân kia đi, nhân quả nơi đây, tự do gánh vác. Quần tiên trên điện đều âm thầm hít vào một hơi. Vậy phàm nhân hạ giới có lai lịch gì? Lúc này chúng thánh ngồi trên điện cao, rõ ràng đều là vì chuyện này mà tụ tập ở đây. Điều này cũng thôi đi, ngay cả vị vương mẫu này cũng vì bảo vệ hắn, lại đều có thể nói ra lời nói này. Rõ ràng muốn làm việc thiên tư trái pháp luật, không tiếc gánh vác nhân quả nơi đây. Vương mẫu quá lời rồi. Tây Vương mẫu nói những lời này, phân lượng không thể nói là không nặng. Cho dù là Ngọc Đế, lúc này cũng không thể tiếp tục giữ yên lặng. Thái Bạch Kim Tinh, trước mặt chúng thánh, ngươi tự tiện nói bậy, chống đối vương mẫu, phải bị tội gì? Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lăn một vòng, quỳ trên điện, lão thần biết tội. Lão thần biết tội. Ken. Thiên Bồng vốn cũng không muốn thu hồi đinh ba, ngược lại muốn thừa cơ hội này, đem lão tặc này một trảo đinh chặt. Dưới chỗ ngồi Ngọc Đế, có một vị thần tướng dựa vào rèm mà đứng lại đột nhiên giơ một trượng lên, đỡ lấy cửu sĩ đinh ba. Hắc. Thiên Bồng nhìn thoáng qua vị thần tướng kia, cười lạnh một tiếng, đang định giơ tay lên đánh tiếp. Trên đầu lại có thiên âm rủ xuống, bầu trời, đủ rồi. Chính là Tử Vi Đế Quân mở miệng. Cột che trời đành phải thu hồi, trên mặt vẫn còn căm giận không cam lòng. Như vậy đi, đến cùng là phàm nhân hạ giới phạm vào thiên điều, thiên quy địa đạo, càn khôn cương thường, không thể khinh loạn. Nhưng vương mẫu ở Côn Luân, là trụ cột của càn khôn, đã có vương mẫu mở miệng, tự nhiên sẽ bàn khác, như vậy đi. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi truyền ý chỉ của ta, triệu người kia lên trời. Tất cả, đợi trời cao, chúng ta tự mình chất vấn xong, lại quyết định. Ngọc Đế là chủ nhân tam giới, miệng ngậm thiên hiến, lại không phải nói ngoa. Kim khẩu đã mở, cho dù chúng thánh đang ngồi, Tây Vương Mẫu vẫn chưa hết tức giận, cũng sẽ không làm trái ý trời vào lúc này. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh thiên chỉ, trong ánh mắt muốn nhắm người mà cắn của Thiên Bồng, có chút chật vật rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi xuống hạ giới. Nhân gian. Hỏa Linh Cốc. Phương Thốn Bảo Địa trong cốc cách vài dặm về phía bên phải, có một chỗ ba mặt đều có vách núi vây lại. Lúc này, một đám đệ tử đều tụ tập ở đây. Chỉ vì phía trước có thêm một tòa tháp cao hơn 9 trượng. Đây chính là Bồ Đề Tháp Phương Trượng luyện chế. Ta hình như đã gặp qua mấy lần, Phương Trượng cầm cái tháp này trong tay, nhưng mà mới cao hơn thước, sao lại lớn như vậy? Ngươi làm Phương Trượng là nhân vật bậc nào? Đó là có thể giải được đại kiếp nạn nhân gian, bắn chết Bồ Tát, thủ đoạn bậc này tính là gì? Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, gian chu truyền vào dưới tháp sắc mặt tối sầm lại. Những tên hỗn trướng này, sợ lão tử chết quá chậm đúng không? Tháp cao 9 trượng này chính là hàng ma tháp lúc trước. Lại để cho hắn liên thủ với Lý Trực Hiển, ở trong tháp luyện vào một phương hồ thiên thế giới. Tự nhiên cũng đổi cái tên. Mặc dù chủ thể vẫn là hàng ma tháp, nhưng thế giới hồ thiên trong tháp đã hao hết một thân sở học của hắn. Có thể nói hai đoạn luân hồi trong Phương Thốn Sơn kia mới chính thức để cho hắn thu hoạch được một cái truyền thừa hoàn chỉnh có thứ tự. Tuy chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng những gì hắn đâm chiêu đạt được đều vượt xa những thứ vụn vặt của hắn trước kia. Những tinh ảo thu được gần như đều ngưng tụ trong tòa tháp này. Mau mau mau. Mở ra mở ra. Lý Chân Hiển ở bên cạnh không ngừng thúc giục. Người ta có lời nói trước, tháp này luyện thành, người trước để cho ta dùng 10 năm, không cho phép đổi ý. Giang Chu liếc mắt. Chỉ là 10 năm, chẳng qua chỉ là 10 ngày, ta còn có thể thiếu Côn Bằng sao? Lý Chân Hiển biến sắc, họ Giang. Ông đây nói 10 năm bên ngoài. Giang Chu kinh ngạc nói, thật sao? Nhưng ta nói là 10 năm bên trong đó. Lý Chân Hiển cắn răng, người qua cầu rút ván. Giang Chu xua tay nói, được rồi, tòa tháp này để ở đây, người thích dùng thì dùng, lại không mọc chân chạy. Lý Chân Lộ lập tức vui vẻ ra mặt, huynh đệ tốt, không uổng công ta ngày đêm vất vả với ngươi. Phi. Không nói chuyện thì im miệng. Giang Chu liếc hắn một cái, liền bước lên cầu thang. Hồ thiên thế giới trong bồ đề tháp, luyện vào trong thân tháp như bình kia. Bốn tầng dưới đại biểu cho nền móng hình vuông đất, lửa, nước, gió, lại là nơi phát ra lực lượng của tòa tháp này, khiến thế giới hồ thiên trong tháp bằng vào sinh ra rất nhiều thần diệu. Đây cũng là điều Giang Chu không ngờ tới. Rầm rầm. Trong tiếng vang nặng nề, cửa tháp mở rộng. Lý Chân Chân vội vàng lách mình đi vào. Giang Chu lắc đầu, cùng Cao Cầu, Lâm Sơ Sơ cũng đi vào. Giang Chu. Mau thả ta ra ngoài. Giang Chu thối. Người bây giờ thật to gan. Ngay cả ta cũng dám trói. Đoàn người vừa đi vào trong tháp, liền truyền đến một trận tiếng mắng chửi hỗn hển. Từ khi bồ đề tháp luyện thành, bọn họ cũng không phải là người đầu tiên tiến vào trong tháp. Người thứ nhất là Hoa Sơn Tam Nương Tử bị Giang Chu trói trở về cách đây không lâu. Giang Chu sớm nhìn ra nàng có ý chết, cũng không biết con đàn bà ngốc này muốn đi làm việc ngốc gì. Hắn và Tây Nhạc Nhân quả cực sâu, cũng coi như bằng hữu có giao tình sâu đậm với Tam Nương Tử, tự nhiên không có khả năng để nàng đi ra ngoài. Thằng nhãi Dương Tiểu Nhị kia cũng không đáng tin cậy. Biết rõ muội muội ruột ở chỗ hắn, nhưng lại không làm một bước. Làm sao? Thật đúng là Giang Mộ hắn ăn chay, không dính thức ăn mặn a. Tóm lại làm hắn một mực đau đầu xử trí như thế nào, đành phải một mực trói nàng lại. Đợi bồ đề tháp luyện thành, ngược lại dễ làm, trực tiếp ném nàng vào trong tháp. Thân tháp tròn trịa, đi vào trong tháp, đập vào mắt cũng là một vòng tròn không gian. Trên vách tường hình khuyên bốn phía là một bức bích họa hoàn chỉnh. Ở giữa có một pho tượng thật lớn, mũ giáp trắng, ôm tỳ bà, cao tới 28 trượng. Đúng là cao hơn gấp đôi so với tòa tháp mà hắn thấy ở gian ngoài. Bích họa, pho tượng đều là tất cả của hàng ma tháp. Bích họa chính là cảnh tượng Phật Đà chuyển xe sang xe hơi, vô số tăng ni tỷ không nghe thánh phạm chi âm. 13 diệu pháp tổng cương liền giấu ở trong đó. Pho tượng là tượng Đông Phương Trị Quốc Thiên Vương. Có thần diệu của hàng ma bảo vệ. Tam Nương Tử lúc này bị trói dưới chân tượng Trị Quốc Thiên Vương, điên cuồng phun Giang Chu. Chỉ tiếc, chút từ ngữ đáng thương kia của nàng, căn bản không có khả năng khiến cho Giang Chu nhíu mày. Giang Chu lắc đầu, thì chú thu hồi hoảng kim thằng trói nàng. Không còn hoảng kim thằng trói buộc, Tam Nương Tử lập tức vung vẫy móng vuốt cào tới. Ta liều mạng với ngươi. Tam Nương Tử. Tỉnh táo a, sớm có dự kiến trước, Giang Chu dẫn theo Hoa Mãn Nguyệt và Tạ Lan Tuyết còn có hai nha đầu Tiêm Vân Lộng Xảo, chính là vì đối phó nàng. Trong bồ đề tháp có Trì Quốc Thiên Vương tượng trấn áp, trừ hắn ra ai cũng là gà yếu. Hàng ma tháp, cũng không chỉ hàng ma. Bị tứ nữ lôi kéo, Tam Nương Tử giãy dụa trong chốc lát. Biết mình không có cách nào với Giang Chu, cũng dần dần yên tĩnh lại. Nhưng cơn giận vẫn không thể tiêu tan, Giang Chu. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đám người Lý Chân Hiển, Cao Huyền liếc nhìn Giang Chu, đều yên lặng rời đi. Đánh nhau nơi nào có bức bích họa kia đẹp mắt? Đó chính là cái bóng của Phật Đà diễn pháp, nhìn thêm một hồi cũng là kiếm lời. Giang Chu thở dài nói, Tam Nương Tử, ngươi không cần dày vò nữa, trước khi Dương Nhị Lang tới đón ngươi, ta sẽ không thả ngươi ra ngoài. Tam Nương Tử nhìn hắn chằm chằm, một lát sau, trong mắt đã ướt đẫm, bắt đầu nức nở. Lê hoa đái vũ, ta thấy mà thương. Lòng Giang Chu cứng rắn như sắt, người khóc cũng vô dụng, nói không được chính là không được. Làm cho bốn người Hoa Mãn Nguyệt trợn mắt nhìn nhau. Các ngươi sang một bên, xem náo nhiệt làm gì. Giang Chu khoát khoát tay, đuổi bốn nữ. Liền nói với Tam Nương Tử, có thời gian náo loạn như vậy, không bằng ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Ngươi vừa nói cái gì? Tam Nương Tử lúc này rốt cuộc đã biết Giang Chu là dầu muối không vào, cứng mềm không ăn. Nước mắt trong mắt vậy mà giống như có thể chảy ngược, trong nháy mắt liền không còn dấu vết, hoàn toàn nhìn không ra đã khóc qua. Giang Chu, nữ nhân, quả nhiên là càng xinh đẹp càng biết gạt người, trời sinh, không cần học. Ngươi gặp qua nhị huynh. Giang Chu gật đầu, gặp qua, hắn nói muốn tàn sát hết Bắc Hải. Tam Nương Tử lẩm bẩm nói, hắn thật sự đi rồi. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn ta đại náo thiên đình, lấy thủ cấp Thái Bạch Kim Tinh. Giang Chu nghi mặt nói, được nhị huynh ngươi để mắt ta như vậy, ta muốn cảm ơn cả nhà các ngươi. Tam nương tử ngẩn ra nói, cảm ơn cả nhà ta. Tại sao? Đây không phải trọng điểm, không cần để ý, Giang Chu xua tay nói, có thể nói cho ta biết, nhà các ngươi và Thái Bạch Kim Tinh có thâm cừu đại hận gì không? Tam nương tử hơi trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, ta cũng là gần đây mới biết được, năm đó chính là lão tặc này thiết kế, khiến đại huynh của ta thân tử hồn tiêu, ngay cả canh kim tinh túc mà đại huynh ta chấp chưởng cũng bị thiên đình chiếm đi. Phụ vương ta là tiên thiên chi thần, cùng bốn vị thúc bá khác chưởng ngũ hành, vì vạn vật căn cơ, vốn có cơ hội thành tựu đại đạo. Chỉ vì bị tính kế, mất đi tiên thiên canh kim cương căn này, hủy cơ hội thành đạo, trọn đời không thể thành tựu thiên tôn. Phụ vương ta cùng với bốn vị thúc bá đồng khí liên chi, khí vận tương liên, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Đường đường là căn nguyên tiên thiên ngũ hành, ngũ phương ngũ lão, cứ vậy mà mất con đường tu đạo, người nói xem đây có phải là thâm cừu đại hận hay không? Giang Chu há to miệng, không nói nên lời. Đây đâu chỉ là thâm cừu đại hận. Hắn ngược lại là buồn bực, lão già kia từ đâu tới bản sự lớn như vậy? Có thể làm được việc này đã không hợp thói thường, vậy mà sau khi làm còn có thể sống, càng không hợp thói thường. Tam nương tử dường như đã mở ra ký ức, Giang Chu cũng không cần hỏi từng câu từng chữ, chỉ lẩm bẩm nói, lúc trước nhị huynh chính là bởi vì phụ vương ẩn nhẫn nhượng bộ khắp nơi, không chịu báo thù cho đại huynh, cho nên đại náo với phụ vương một trận, từ đó về sau sẽ không trở về Tây Nhạc nữa. Trước kia ta không biết nguyên nhân, cũng oán nhị huynh quá mức ngỗ nghịch lương bạc, không bỏ xuống được tiền đồ tại thiên đình, chỉ để ý thanh danh tam giới đệ nhất thần kia. Bây giờ mới biết, trong lòng nhị huynh đúng là vẫn chưa từng quên mối thù của đại huynh. Với tính tình của nhị huynh là không chịu cúi đầu trước người khác, ngay cả phụ vương cũng không đè xuống được một thân ngông nghênh của hắn, nhưng hắn lại cúi đầu phục tùng dưới trướng đại thiên tôn, cam tâm tình nguyện làm ưng khuyển nhiều năm như vậy. Nhị huynh như thế, ta sao có thể không đếm xỉa đến, chỉ coi như không biết. Trước đó vài ngày, Bắc Hải yêu cung thừa dịp phụ vương lên trời, bắt nạt Tây Nhạc ta trống rỗng, cử binh đến xâm phạm, máu nhuộm thiên cung. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Nhất định là lão tặc Thái Bạch kia cản trở, dẫn phụ vương lên trời, chỉ có lão tặc này mới có thể làm được như vậy. Nhất định là lão tặc này cấu kết với Hải yêu Bắc Hải, muốn mưu đồ Tây Nhạc ta tiên thiên canh kim cương căn nguyên linh. Thì ra là như vậy. Giang Chu nghe đến đây, thấy nàng đã rơi lệ, than nhẹ một tiếng. Cũng không biết an ủi như thế nào, liền hỏi, canh kim tinh túc kia không phải đã bị hắn đoạt được rồi sao? Tam nương tử nhìn hắn một cái, lau đi nước mắt nói, tiên thiên cương căn nguyên linh, sớm đã giống như vật tầm thường, đều có hình thể, hư thực tương hợp, tiên thiên canh kim cương căn nguyên linh của phụ vương ta, về thực tế, chính là canh kim tinh túc trong thái hư. Giang Chu nghe vậy liền nghĩ đến mẫu kỹ thổ nguyên linh trong tử phủ của mình. Nói như thế, đó là hư linh hay là thực thể? Hoặc là cả hai? Lúc này Tam Nương tự tiếp tục nói, phụ vương trước kia đã ban canh kim tinh thần cho đại huynh, trợ giúp hắn tu hành canh kim đại đạo, lại vì lão tặc mà mưu được. Hư linh kia vốn ở trong tay phụ vương, chỉ là từ khi nhị huynh xuất thế, ta liền nghe nói hư linh sớm bị phụ vương chém ra, ngay cả ta cũng không biết đi nơi nào, phụ vương ẩn nhẫn nhiều năm không phát tác, ngoại nhân chỉ coi ta là Tây Nhạc ngay cả hư linh cũng mất, cho nên mất đi lòng dạ, không còn phong mang. Nhưng theo ta suy đoán, phụ vương đối với nhị huynh cực kỳ yêu thương, hư linh kia hẳn là sớm ở trên người nhị huynh, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết. Nói đến đây, Tam nương tử dừng lại, ngẩng đầu cầu khẩn nói, Giang Chu, ngươi thả ta ra ngoài được không? Thái Bạch lão tặc là cận thần tâm phúc của Đại Thiên Tôn, Bắc Hải yêu cung kia cùng một dục với Thái Bạch lão tặc, cũng rất được Đại Thiên Tôn coi trọng, nghe nói còn có ý để hắn nhặt lại chiếc thủy thần thượng cổ, tiết bốn mùa, mưa rơi sương sương. Ra tay với hai tên tặc tử này, nhất định đắc tội với Đại Thiên Tôn, nhưng Đại Thiên Tôn xử sự bất công, làm Tây Nhạc ta rơi xuống tình cảnh bây giờ, cũng không lo được nhiều. Nhưng Hải yêu Bắc Hải kia lại không dễ chơi, lại thêm Thái Bạch lão tặc âm thầm cản trở, bây giờ nhị huynh muốn chinh phạt Bắc Hải, đâu có đơn giản như vậy. Báo thù cho đại huynh, ta cũng có trách nhiệm, ta không thể để cho nhị huynh tự mình đi đối mặt, người thả ta ra ngoài được không? Giang Chu lúc ở Tây Nhạc, ấn tượng đối với Tam nương tử luôn luôn cao cao tại thượng. Tuy là có lòng lương thiện, nhưng cũng khó tránh khỏi bởi vì xuất thân cao quý, trời sinh đã có ngạo khí. Còn chưa bao giờ thấy nàng ủy khuất cầu toàn như thế, thậm chí có chút ăn nói khép nép. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là kiên trì lắc đầu, Tam nương tử, không phải ta muốn giam giữ ngươi, Kim Thiên Vương và Hiển Thánh Chân Quân đều có đại ân với ta. Nếu như ngay cả Thiên Vương và Chân Quân cũng không cách nào đối phó được, với đạo hạnh của Côn Bằng, cho dù có ra ngoài thì cũng có thể làm được gì chứ? Ta đã sớm phái đệ tử đi nghe ngóng, Đại Đường đã điều động tinh nhuệ, ở bên ngoài Bắc Hải thập lý bảo quan, đang cùng Bắc Hải yêu cung huyết chiến tê sát, trước đây không lâu, nhị huynh của ngươi cũng mang theo dưới trướng xuất hiện, giết vào Bắc Hải. Yêu cung Bắc Hải kia mặc dù thế lớn, làm sao có thể chống lại cả nước Đại Đường? Huống chi còn có nhị huynh ngươi. Đợi hắn đắc thắng, tự sẽ tới đón ngươi, trước đó, ta tuyệt sẽ không ngồi nhìn ngươi đi chịu chết, ngươi đừng vội nói chuyện đi ra ngoài, yên ổn ở đây tĩnh tu đi. Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe một trận thanh thúy âm thanh thúy vang lên. Lại là tin tức truyền ra từ trong bồ đề tháp, ra ngoài có người gõ vang, bên trong sẽ nghe thấy. Nhất định là đệ tử trong cốc có chuyện quan trọng muốn tìm hắn, mới có thể gõ vang. Lập tức cũng mặc kệ thái độ buồn bực muốn khóc của tam nương tử, nhẫn tâm đứng dậy, trừng mắt nhìn mấy người liên tục trộm cắp ăn dưa ở đây một cái, liền ra khỏi bồ đề tháp. Phương trượng! Phương trượng! Không xong rồi! Mới ra khỏi cửa đá, chúng đệ tử thấy bóng dáng hắn, liền nhao nhao kêu lên. Trên mặt từng người mang theo vẻ sợ hãi, chỉ lên trời. Cũng không cần hỏi thăm, Giang Chu đã biết chuyện gì xảy ra. Chỉ vì lúc này trên bầu trời của Hỏa Linh Cốc mây mù cuồn cuộn, sóng triều mãnh liệt. Trong mây cuồn cuộn, hiển lộ ra từng vị binh tướng kim giáp khí tức làm người ta sợ hãi. Khí lạnh lạnh xông lên thái hư, càng khôn mênh mông cuồn cuộn. Thiên binh thiên tướng. Mặc dù Giang Chu chưa từng gặp qua, nhưng lại là trước tiên toát ra mấy chữ này. Đi đến trước mặt chúng đệ tử, Thái Ất Ngũ Yên La mở rộng quanh người hắn, bao phủ chúng đệ tử sau lưng, ngăn cản khí tức uy nghiêm đáng sợ này cho bọn họ. Dưới cổ khí tức này áp bách, ngay cả hắn cũng có chút khó thở, huống chi những đệ tử này. Lấy đạo hạnh của hắn, cho dù có Thái Ất Ngũ Yên La, muốn ngăn lại cổ khí tức này cũng là không thể nào. Nhưng cuối cùng cũng khiến đệ tử Phương Thốn ở sau lưng thở dốc một hơi. Thấy hắn hiện hướng, mây khói một trận phun trào, hướng hai bên tách ra. Một lão tiên cưỡi mây đi ra. Giang Chu chỉ thấy tiên nhân này râu tóc bạc trắng, một thân tố bào như khói, tiên phong đạo cốt, quả nhiên là đạo đức thần tiên, khí độ của bậc trưởng giả trung hậu. Nhưng mà vị người trưởng bối trung hậu này vừa mở miệng, trong lòng Giang Chu trầm xuống, đồng thời sắc mặt cũng đen lại. Ta là Thái Bạch Kim Tinh của Thiên Đình, phụng mệnh Ngọc Đế, thay trời tuyên chỉ. Ngươi là tán tu hạ giới, Giang Chu. Thái Bạch Kim Tinh tay cầm phất trần, cười ha hả nói. Nếu không phải thành kiến sớm đã thâm sâu, chỉ sợ Giang Chu sẽ bởi vì tư thái này, liền sinh ra hảo cảm với tiên tâm này. Thậm chí sẽ bởi vì hiền lành, không hề có một chút dáng vẻ tiên nhân cao cao tại thượng, mà thụ sủng nhược kinh. Mặc dù hận không thể bóp chết lão già này, nhưng Giang Chu cũng biết đây là chuyện không thể nào. Đành phải kiềm chế tâm tình, cố gắng bình tĩnh nói, chính là Giang Mỗ. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, nghi mặt nói, đã như vậy, xin mời tiếp thiên chỉ. Dừng một chút lại ôn hòa bổ sung một câu, đây là khẩu dụ của Ngọc Đế, còn nít đứng nghe là được. Giang Chu suy nghĩ thật nhanh, vẫn không người cúi đầu. Hắn đã sớm đoán được, chỉ bất quá không nghĩ tới vị Ngọc Đế kia lại nể mặt như thế, đặc biệt hạ chỉ cho một phàm nhân như hắn. Bất kể như thế nào, cũng không phải thân thể nhỏ bé này của hắn có thể chống đỡ được. Tư thái nên có vẫn phải bày ra. Thái Bạch Kim Tinh Bạch Trần vỗ một cái, chấn thanh nói, Ngọc Đế khẩu dụ, Giang Chu phàm nhân hạ giới, không có lệnh mà tự phát long lôi, bố trí mưa gió, khiến thiên nhân mất cân bằng, đất giữ không ổn định, lệnh giam giữ thiên thượng, định tội phạt, chính thiên quy. Không đợi Giang Chu phản ứng, hắn đã lại cười nói, hài nhi cũng không cần kinh hoảng, Ngọc Đế đức cao thuần hậu, lần này triệu Nhữ Thiên lên trời, hơn phân nửa sẽ chất vấn, cho phép ngươi có cơ hội cãi lại. Tiểu Hoa Nhi nghe ta khuyên, lên thiên hậu, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng thánh quần chân tiền, nhưng không nên một mực từ chối, cũng chớ có nhiều lời giải thích, nhưng đành phải nhận tội nhận phạt. Ngọc Đế niệm tình ngươi có công giải cứu tai kiếp nhân gian, có lẽ còn có thể cho ngươi hưởng phú quý an bình, đợi một đời sau đó, lại định tội ngươi, vô luận như thế nào, chỉ cần giữ được tính mạng, cũng còn có cơ hội xoay chuyển, cũng không đến mức thân tử hồn tiêu. Thái Bạch Kim Tinh tuyên cái gọi là thiên chỉ, lại cười mỉm trấn an một phen, chỉ điểm. Trong Hỏa Linh Cốc lại hoàn toàn yên tĩnh. Hiển nhiên thiên binh giáng lâm, thiên chỉ chiếu hiến, người nào cũng đủ để chấn sát các đệ tử trong cốc. Đều ngơ ngác không biết vì sao. Lúc này, tâm niệm Giang Chu cũng thay đổi thật nhanh. Lời của lão già này, hắn một câu cũng không tin. Con khỉ kia lúc trước bị lão già này lừa dối như thế nào, hắn thế nhưng là rõ ràng nhất. Trước kia nếu chỉ làm thoại bản, vui chơi, xem một chút là được. Bây giờ mơ hồ biết được lão già này có đức tính gì, Giang Chu vô cùng có lý do để hoài nghi. Lúc trước hắn lừa dối hầu tử nói như vậy, 89/10 là không có hảo ý, vốn chiêu an hầu tử cũng không phải là chuyện xấu. Với khả năng của thiên đình, nhất định có vô số biện pháp khiến hầu tử tự nguyện lên trời. Thần hết lần này tới lần khác đưa ra chủ ý, nói hết lời hay, dùng đại quan gì để lừa gạt hầu tử, cuối cùng lại chỉ phong cho bậc Mã Ôn. Chức quan nhỏ thì thôi, nhưng thực sự là có ý nhục nhã. Trải qua luân hồi trong Tất Vung, Giang Chu đã hiểu rất rõ về con khỉ kia. Thứ này cũng không hổ là bộ hầu tướng, hầu tinh. Nhiều nhất chính là người chưa trải qua thế sự, đơn thuần một chút, cũng không phải là người lỗ mãng vô trí mà hắn giả tạo ra khi ở thế giới kia. Tìm tiên vô số năm, chịu đủ mọi khinh thường của thế nhân, trải qua rất nhiều cực khổ, mới tìm được núi Phương Thốn. Trong quá trình ma luyện, không nói đến việc làm rõ thế sự, nhưng tuyệt đối không phải mặc cho người ta lừa bịp. Lão già này cũng không biết đã làm trò gì mà dỗ dành khỉ đá xoay vòng vòng, cuối cùng huyên náo như vậy mà không thể cứu vãn. Lời nói của lão tặc không tin được, có mấy phần thật mấy phần giả Giang Chu cũng đoán không ra. Nhưng thiên chỉ triệu hắn lên trời, chắc không phải giả. Dù hắn ta có to gan đến đâu cũng không dám giả truyền lời Triệu Kiến Ngọc đế như thế. Uy lực của thiên đình, ngay cả hầu tử cũng khó có thể lay động mảy may, lấy chút đạo hạnh của hắn, muốn kháng chỉ, thuần túy là người si nói mộng. Nhưng nếu lên trời như vậy, sợ là thần thông đánh giải cũng khó giữ được mình. Nếu thật không thể làm, còn không bằng liều mạng. Tối thiểu nhất ở chỗ này, hắn dựa vào bố trí trước đó còn có thể trốn đi thần hồn chân linh. Trong lúc Giang Chu đang giao chiến với thiên nhân, trong hàng đệ tử Hỏa Linh Cốc lại có người đứng vững thiên uy cuồn cuộn, đi ra. Thanh âm sợ hãi run rẩy, lại kiên định quật cường vang lên, Ngọc Đế bất công. Nhân gian đại hạn, sinh linh gặp nạn, là phương trượng triệu hồi mưa gió, giải chúng sinh treo ngược, chẳng lẽ như vậy cũng có tội sao? Mọi người giật mình, Giang Chu cũng có chút ngoài ý muốn. Theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện là một trong những đệ tử hắn có ấn tượng tương đối sâu sắc, tên là La Tư Viễn. Lần trước lúc Tuệ Long và Tuệ Pháp giằng co, chính là hắn vì giải thôn dân hậu khâu, đánh cược với tăng nhân một phen. Nhìn thần sắc của hắn, rõ ràng cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn dám chống đỡ thiên uy đứng ra, thậm chí nói thẳng Ngọc Đế bất công. Dũng khí bực này, dường như cũng lây nhiễm đệ tử khác. Các đệ tử đều nhớ tới ân đức của đám người Phương Thốn Bảo Địa, Giang Chu đối với bọn họ. Tất cả đều dồn dập tăng thêm can đảm nói, không sai. Phương trượng rõ ràng có công đức với thương sinh, đều nói trời cao có đức hiếu sinh, trời cao không khen thưởng thì thôi, sao còn muốn hỏi tội? Bất công như thế, làm sao có thể làm gương cho tam giới? Các ngươi không thể mang phương trượng đi. Tiên quan, có phải trong đó có hiểu lầm gì không? Có thể mời tiên quan bẩm báo thay, nói tỉ mỉ công đức của phương trượng, Ngọc Đế chúc chiếu tam giới, công đức không phải không phân biệt đúng sai như vậy được không? Chúng đệ tử ngươi một lời ta một câu, có người xúc động, có người lý trí. Nhưng vẫn không có người nào dám nói thẳng Ngọc Đế bất công như La Tư Viễn. Phàm nhân các ngươi, chẳng lẽ muốn mạo phạm thiên uy, chống lại thiên chỉ hay sao? Mặc dù Thái Bạch Kim Tinh kia vẫn là vẻ mặt ôn hòa, nhưng lại không mở miệng. Nói chuyện chính là một vị thiên tướng, mũ xích giáp, hai tay mỗi tay nâng một đoàn liệt diễm, con mắt dọc trừng trừng, quanh thân thần sát cuồn cuộn, làm cho chúng đệ tử trong cốc đều kinh hoàng không thôi. Giang Chu vung tay lên, thái ất ngũ yên la cuồn cuộn phân tán. Thần sắc tuy có áp lực nhưng vẫn cố nén trầm giọng nói, thiên uy thật phóng khoáng, nhưng cũng có ân đức ban bố tam giới, ân nhuận chúng sinh, thần tướng cao quý là thiên sứ, sao lại chỉ thấy uy sát, không ban bố thiên ân? Chỉ là một vài tiểu bối, cũng đáng để thần tướng uy áp như thế. Không khỏi có chút mất thiên uy. Thần tướng kia đột nhiên giận dữ, tiểu tử thật to gan. Đại tướng quân ném lửa hãy từ từ tức giận. Thái Bạch Kim Tinh kia vội vàng cười khuyên nhủ, để ta khuyên hắn thêm một chút. Giang Chu nghe được xưng hô này, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến lai lịch của thần tướng này. Hắn cũng không quên chuyện mình đắc tội với Lôi Bộ. Phải có cơ hội thì nghe ngóng tin tức của Lôi Bộ. Từ trong miệng đám người Triệu Thái Chân, Lý Chân Hiển đều nghe qua một chút. Lôi Bộ Thiên Đình là một hệ thống phức tạp vô cùng khổng lồ, cũng không phải là một chỉnh thể thống nhất. Cũng là đỉnh núi san sát, thế lực hỗn loạn. Nhưng trong đó có 10 vị Lôi Bộ thần tướng gọi là Thập Lôi Tướng Quân, thuộc dưới Lôi Trung Ngọc Phủ. Đại tướng quân phóng hỏa này chính là một trong Thập Lôi Tướng Quân. Trùng hợp như vậy, lão già này đến tuyên chỉ, đại tướng lãnh binh đi theo, chính là có khúc mắc với hắn. Thái Bạch Kim Tinh mặt đầy ý cười ôn hòa, giống như trưởng giả trung hậu, đang muốn lời hay khuyên bảo. Lại nghe một tiếng hét lớn, ai muốn dẫn Giang tiểu tử đi? Trình gia gia ngươi ở đây. Ta xem ai dám. Tiếp theo là tiếng gót sắt cuồn cuộn như sấm. Bầu trời cách đó không xa cũng đồng thời hiện ra một đám mây máu, cuồn cuộn mãnh liệt mà tới. Không bao lâu, đã lăn ra ngoài cốc. Huyết vân cuồn cuộn, bao phủ nửa bầu trời. Phân biệt rõ ràng với thiên binh thiên tướng bên này. Chợt thấy Trình Giảo Kim mang theo hơn 100 kỵ binh chạy như bay tới. Giang tiểu tử, đừng sợ. Phụng lệnh bệ hạ, 10 vạn binh tướng đã tập trung ở bên ngoài, thiên đình hắn muốn mang Kim gia đi, còn phải hỏi qua lão Trình ta. Trình Giảo Kim phóng ngựa ngăn trước người Giang Chu, ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh, lộ ra hàm răng trắng héo. Đại tướng phóng hỏa cả giận nói, đường tướng. Thiên uy mênh mông cuồn cuộn, không thể mạo phạm, người muốn gây họa cho nhân hoàng sao? Ta nhổ vào. Trình lão ma không hề cố kỵ, trực tiếp cắt một cái, Giang tiểu tử Bố Vũ, là nhận ý chỉ nhân hoàng đại đường ta, Ngọc Đế lão tử quản trời quản đất, còn muốn quản được nhân hoàng đại đường ta. Trình lão ma đột nhiên đến, khiến Giang Chu có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, liền lấy lại tinh thần. Lý Nhị lại có quyết đoán như vậy, trực tiếp cứng rắn chống thiên đình cho ông ta. Sắc mặt hơi biến hóa. Đối với Lý Thế Dân sinh ra vài phần cảm kích, cũng không khỏi lo lắng. Hắn cô đơn một mình cũng không phải sợ, cùng lắm thì cầm đầu cứng rắn chống đỡ. Càng nháo càng lớn, liên lụy càng rộng, lại không phải điều hắn kỳ vọng. Tiểu tử, người có dám chơi một vố lớn không? Giang Chu chợt nghe một giọng nói có chút the thé. Người nói chuyện không phải ai trong sân, mà là từ đáy lòng hắn ta vang lên. Tạm thời Giang Chu không để ý tới việc nghe Trình lão ma và thần tướng mắng nhau. Đại thánh. Giọng nói kia nói, ha ha, tiểu tử ngươi còn không ngốc. Đại thánh nói vậy là có ý gì? Giang Chu có chút run sợ trong lòng. Dù sao đây cũng là chủ nhân đại náo thiên cung. Nhưng mà, cũng đồng thời sinh ra một tia kích động chờ mong. Kha kha. Giọng nói the thế nở nụ cười âm hiểm, giết lão tặc này cho lão tôn ta. Nghe được giọng nói của khỉ đá, đương nhiên Giang Chu rất vui mừng. Tuy trên quỷ thần đồ lục đã có khỉ đá tồn tại, nhưng cũng giống Dương Tiểu Nhị, có thể mượn lực hay không căn bản không phải do hắn quyết định, phải xem bọn họ có vui hay không. Quan nhị gia người ta tuy rằng kiêu ngạo, cũng không phải mỗi lần đều cầu được ước thấy, nhưng ít nhất còn nguyện ý câu thông, vui lòng mượn lực. Hai người này muốn câu thông cũng khó khăn. Nếu đã lên tiếng, vậy thì có hy vọng. Tuy nhiên, lời này lại khiến cho da đầu Giang Chu có chút tê dại. Hắn nên khen ngợi một câu không hổ là chủ nhân dám đại náo thiên cung sao? Mặc dù hắn cũng rất muốn giết Thái Bạch Kim Tinh này, nhưng có thể giết hay không là một chuyện, hậu quả sau khi giết đừng nói hắn gánh không nổi, coi như là bản tôn hầu tử, cũng chưa chắc gánh nổi. Thằng nhóc này, thật khó chịu, làm sao? Ngay cả Bồ Tát phương Tây ngươi cũng dám giết, bây giờ sao ngay cả lão tặc chỉ biết đùa nghịch thủ đoạn âm tư cũng sợ? Trong lòng vang lên tiếng cười nhạo. Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới Giang Chu liền tức. Không nhịn được oán giận nói, đường đường tề thiên đại thánh, còn không phải thấy Bồ Tát phương Tây liền chạy mất giác sao, nếu không phải số phận của Giang Mỗ không kém, còn không biết rơi vào kết cục gì. Kha kha kha. Việc này là lão tôn ta không phải, lão tôn ta không phải người chịu tội, tha thứ thì tha thứ, tha thứ thì thôi. Đầu khỉ này ngược lại có được giảng được, rất là láo cá, nào có khí phách gì từ Nam Thiên Môn một đường chém tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Hầu tử tiếp tục nói, bất quá trong đó lại có nguyên nhân khác, ngươi hiện tại không phải bình yên vô sự sao? Sau khi bắn chết một tôn Bồ Tát, vẫn có thể bình yên vô sự, lòng tóc không tổn hao gì, tam giới chư thiên, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết rõ sao? Nói thật với ngươi, lão tôn ta cùng lão tặc này có một ngày hai địa hận, ba sông bốn biển thù, nhưng nếu dạy lão tôn ta hiện tại đi đánh giết lão tặc, lại cũng không dám. Giang Chu im lặng nói, như vậy còn đuổi ta đi làm, đại thánh có thù với ta sao? Hầu tử nói, ha ha. Tiểu nhi này của ngươi lại không giống, lão tôn ta cược ngươi lần này lên trời, cho dù ngươi chọc thủng trời, tất nhiên cũng hữu kinh vô hiểm. Lời lão tặc này nói lúc trước, nhất định là xảo ngôn lừa gạt, bất quá là muốn dỗ ngươi ở trên Lăng Tiêu Điện tự nhận tội, để mặc cho hắn nhào nặng. Quả thực là hận đến cực điểm, ta xem ngươi cũng không phải là kẻ vụng về, cùng lão tặc này hình như cũng có thù cũ hận, ngươi cũng muốn giết chết lão tặc không phải sao? Lão tôn ta có thể nói cho ngươi biết, nếu bỏ lỡ cơ hội tốt này, ngày sau còn muốn giết chết lão tặc này, sẽ không đơn giản như vậy. Giang Chu cũng không phủ nhận, thầm nói, vậy thì sao? Cho dù Giang Mỗ có tâm tư này, cũng không có năng lực này, quả thật là lòng có thừa, lực không đủ. Wa ha ha ha ha. Trong đấy lòng thầm nói với hầu tử, lại nghe một tiếng cười quái dị. Trình lão ma và đại tướng quân phóng hỏa kia đều mắng chửi, vậy mà bắt đầu ra tay đánh nhau. Trình lão ma cười quái dị một tiếng, huy động đại phủ, liền hướng thần tướng trên mây xông tới. Đại tướng quân phóng hỏa cũng không sợ, hai ngọn lửa cũng nghênh đón. Ngoài cốc vang lên một mảnh tiếng hò hét trống vàng. Lại là tinh nhuệ đại đường đứng ở ngoài cốc làm chủ tướng trợ uy. Trong lúc nhất thời sát khí cuồn cuộn, huyết vân cuồn cuộn. Thế này không dưới uy thế cuồn cuộn của thiên quân. Thiên binh thiên tướng trên đám mây không yếu thế, lôi cổ nổ vang, điện quang lấp lóe. Hai bên đánh nhau đến cùng một chỗ. Kha kha. Đường tướng này thật lợi hại, đã có uy thế của nhân thần thái cổ, ở nhân gian này, khí vận nhân đạo áp chế, mượn binh thế, tăng lên thì giảm, lôi bộ đại tướng kia chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đợi lôi tướng này bị thua, lão tặc Thái Bạch tất nhiên sẽ mượn cơ hội này xuất thủ, tiểu tử ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Hầu tử cười nói, thế nào? Muốn giết lão tặc này, tiểu tử ngươi tự nhiên là không được, lấy đạo hạnh của ngươi, vốn là hy vọng xa vời, nhưng ngươi cũng học được 72 loại biến hóa, dị bảo rất nhiều, cái cọc bàn long kia ngược lại là bảo bối tốt, chẳng qua tiểu tử ngươi đạo hạnh quá nhỏ, không phát ra được uy lực, có ta giúp ngươi, có cái cọc này cùng đai lưng của lão quan kia, bắt được lão sát tài này cũng không phải việc khó. Đợi bắt được nó, lấy bộ cung tiễn bắn chết Bồ Tát trong tay ngươi, muốn giết tên tặc này, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Lúc này Giang Chu thật sự bị hầu tử nói đến động lòng không thôi. Nếu chỉ có chính hắn, cho dù bảo bối đông đảo, cũng không thể giết chết Thái Bạch Kim Tinh. Lần trước là có Dương Tiễn ở đây, hắn mới có thể bắn trúng Kim Cương Thủ. Nếu bây giờ hầu tử xuất thủ, ngược lại là có cơ hội này. Trái phải cũng là muốn lên trời bị hỏi tội, phúc họa khó liệu. Cái chết của Kim Cương Thủ Bồ Tát, hắn cũng có thể đoán được thân thế của mình tám phần có chút bất thường. Có lẽ đúng như hầu tử nói, thiên đình hỏi tội hắn, nhưng không nhất định sẽ chết. Lui một vạn bước mà nói, cho dù phải chết, trước khi chết kéo một tiên nhân uy tín lâu năm làm đệm lưng, cũng coi như đáng giá. Nếu như vậy mà còn không chết, đó chính là kiếm lời lớn. Lấy bản tính của khỉ đá, lúc này xuất hiện câu dẫn hắn, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc, có thể đánh giết Đại Bạch Kim Tinh này. Hầu tử lúc này lại nói, nhưng mà ngươi nghĩ cho kỹ, lão tặc này dù sao cũng là thân tín của Ngọc Đế, giết lão tặc này, tất có đại họa, có lẽ sẽ không thân tử đạo tiêu, nhưng nhất định là không tránh được một phen đau khổ da thịt. Không thể nói được, cũng phải giống như lão tôn ta, bị ép vào dưới ngũ hành sơn này, 500 năm không thể xuất đầu, cho dù thoát khốn, những ngày sau này, chỉ sợ cũng khó có được tự do. Giang Chu đã động lòng, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị dọa lui. Dù sao hiện tại hắn đã vào mắt thiên đình, muốn tiêu diêu tự tại, quả quyết không thể nào. Chỉ là trong lòng hắn vẫn có cố kỵ, nói, đại thánh là chỉ hoãn kim thằng kia. Đó là bảo vật bằng hữu cho mượn, nếu bởi vậy mà khiến bạn bè nhiễm phải nhân quả lớn bằng trời, vậy cũng không phải điều Giang mổ mong muốn. Tiểu tử ngươi, có mắt mà không thấy chân bảo. Hầu tử mắng, đây là vật của lão quan kia, ngươi cho rằng chỗ huyền diệu nhất của sợi dây này là trói buộc thần linh. Sai rồi, sai rồi. Các loại dị bảo do lão quan luyện chế kia, cái khác thì quên đi, vật thiếp thân này đều là thượng thiện chi bảo, huyền linh thanh tịnh, không dính nhân quả. Nếu không, ngươi cho ngươi mượn bảo vật này, không sợ tiểu tử ngươi cầm đi làm sằng làm bậy, ngược lại làm hắn uổng công gánh vác nhân quả. Được. Giang Chu quyết đoán, nói thầm, đại thánh nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên là ta tin được, đã như vậy, ta liền đánh cược với đại thánh, còn xin đại thánh ra tay, đánh giết lão tặc. Ngươi tiểu nhi này cũng không cần phải nói chuyện đắn đo lão tôn ta, ngươi cùng lão tôn ân sư hình như có sâu xa, ta chung quy sẽ không hại ngươi là được. Hầu tử cười nói, nếu đã như thế, ngươi thu liễm tâm thần, lão tôn ta sẽ tới bắt lão tặc kia. Chỉ đợi lão tặc trói, ngươi liền cầm cung bắn hắn. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm, dường như muốn mượn chuyện này để phun ra áp lực ngập trời kia. Tâm thần chìm vào tử phủ. Chỉ cảm thấy một trận mơ màng, liền mất đi khống chế thân thể. Bên ngoài, Trình Giảo Kim và đại tướng quân phóng hỏa đang kịch đấu say sưa, tâm thần mọi người đều đặt trong kịch chiến. Ngược lại là không có người chú ý tới lúc này Giang Chu đang nhìn Thái Bạch Kim Tinh, vò đầu bứt tai một hồi, trong mắt hiện ra tinh quang phẫn nộ lại hưng phấn. Hả? Thái Bạch Kim Tinh lại đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không biết vì sao, hắn nhìn thoáng qua Giang Chu, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Ha, cảm giác quen thuộc này khiến Thái Bạch Kim Tinh không tự chủ được kinh hô một tiếng. Trong lòng hắn xuất hiện một bóng người, Tôn Hầu Tử. Sau đó lại quả quyết phủ định. Không thể nào. Con khỉ kia lấy đâu ra bản lĩnh chạy ra khỏi Ngũ Chỉ Sơn. Tuy là như thế, Thái Bạch Kim Tinh vẫn hãi hùng khiếp vía không thôi. Quả nhiên, tiểu nhi này trời sinh chính là oan nghiệt của hắn ta. Cũng giống như con khỉ kia, nên sớm loại bỏ. Thái Bạch Kim Tinh có lẽ là bị bóng ma của Hầu Tử kích thích, mê mẩn tâm hồn, lại quên chúng thánh tề tụ ở Lăng Tiêu Bảo Điện, nhất thời nảy sinh ác ý, nghiệp chướng to gan. Thiên binh đã tới, sao dám kháng cự? Chư tướng sĩ, chỉ là phàm nhân, dám can đảm chống lại thiên chỉ, nhanh chóng cùng ta đánh giết. Lôi cổ trận trận, thiên quy lẫm lẫm, liền có một bộ thiên binh hướng Hỏa Linh Cốc ủng hộ. Hắc hắc. Trong lúc chúng đệ tử Hỏa Linh Cốc đang sợ hãi, Giang Chu cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái, lại là nắm lấy gậy độn long hình thái nhỏ. Đồng thời lại trở tay nhổ một nắm lông tóc trên đầu. Phù. Một hơi thổi ra, tóc đen tung bay đầy trời. Đám đệ tử Hỏa Linh Cốc đều sửng sốt. Có chút không hiểu nhìn mái tóc đen tung bay đầy trời. Phương trượng đang làm gì vậy? Sầu đến mức bứt tóc chơi. Hắc hắc hắc ha ha ha ha. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng cười không ngừng vang lên. Chỉ thấy từng bóng người hiện ra. Mọi người khiếp sợ phát hiện, chẳng biết lúc nào, trong thiên địa lại khắp nơi đều là thân ảnh Giang Chu. Vô số Giang Chu múa động lông, vui cười không thôi. Ai da? Thấy tình cảnh này, Thái Bạch Kim Tinh càng sợ hãi. Địa sát biến hóa. Sao lại như vậy? Trong tam giới, địa sát biến hóa không phải là không có. Nhưng có thể biết hết chỉ có rải rác không ra một bàn tay. Mà có thể luyện thuộc phân thân trong đó đến cảnh giới như thế, thần cũng chỉ gặp qua một người. Chính là con khỉ. Mau mau. Cùng ta đánh giết. Thái Bạch Kim Tinh hoảng loạn không ngừng. Mặc dù không tin Giang Chu có thể có bản lĩnh của hầu tử, nhưng bóng ma hầu tử để lại cho hắn quá nặng, thấy cảnh này, hắn vẫn bị dọa sợ. Liên tục gọi thiên binh tiến lên giết chóc. Thừa dịp thiên binh thiên tướng đánh tới, hắn ta lại quay ngược lại. Có câu là đại thần đại thánh giả, tự nên xu cát tị họa, há có thể lấy tiên thân quý thể khinh suất nguy nan. Đi về trước, tấu lên hắn một tội danh tự ý giết thiên binh, kháng chỉ bất tuân. Cho dù là chư thánh cũng không thể che chở như một chiếc bánh mì. Lão tặc, chạy đi đâu? Chỉ nghe vô số tiếng hét lớn nhao nhao vang lên. Đừng nói là chúng đệ tử Hỏa Linh Cốc, lúc này ngay cả Trình Giảo Kim và đại tướng quân phóng hỏa cũng đều ngừng chiến. Có chút há hốc mồm mà nhìn Giang Chu đầy trời, một gậy một cái, liên tiếp đánh lật thiên binh thiên tướng. Như thủy triều vây giết Thái Bạch Kim Tinh đang hốt hoảng bỏ chạy. Tiểu nhi cuồng vọng. Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, có chút thẹn quá hóa giận. Lão phu không đánh giết được con khỉ kia, còn không đánh giết được nghiệp chướng như ngươi. Bạch Trần vung vẩy, lập tức có ngàn vạn đạo tơ bạc bạo xạ, trong nháy mắt xuyên thấu vô số Giang Chu. Hắc hắc hắc. Lão tặc, ngươi đánh chỗ nào? Những Giang Chu bị xuyên thấu kia lại tiêu tán như bọt nước. Sau một khắc, lại xuất hiện càng nhiều Giang Chu, vây quanh Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi, ngươi. Ngươi là? Hai mắt Thái Bạch Kim Tinh hoảng sợ. Chỉ là Giang Chu lại không cho phép hắn ta nói thêm gì nữa. Vô số cây gậy đồng loạt giơ cao, đánh vào đầu. A, Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi ôm đầu. Lại chợt phát hiện cây gậy rơi xuống trên người như mưa kia, đúng là không đau không ngứa. Không đúng. Chỉ là đã muộn. Ba vòng vàng đột nhiên chụp về phía hắn ta, chụp vào cái mũ sứ. Không đợi thần giãy giụa, lại thấy một sợi dây thừng sáng loáng bay tới. Thái Bạch Kim Tinh hoảng hốt, hoắc kim thằng. Nhưng vẫn đã muộn. Bị vòng vàng bao phủ, hắn ta nhất thời không thể né tránh. Thoáng chốc bị hoảng kim thằng trói lại. Giống như một cái bánh chưng từ trên trời rơi xuống. Hắc hắc hắc. Ha ha ha ha. Vô số Giang Chu cùng vui cười, chợt từng cái biến mất. Tiểu tử, giao cho ngươi, thân thể của ngươi thực là rất yếu, không nhanh không nhanh, không nhanh, lão tôn ta đi đây. Phù phù. Bánh chưng thịt trắng mập rớt từ trên trời xuống, phát ra một tiếng vang nặng nề. Chúng đệ tử Hỏa Linh Cốc đều ngơ ngác. Không chỉ có bọn họ. Bị vô số Giang Chu một côn đánh cho người ngã ngựa đổ, thiên binh thiên tướng đang muốn ngóc đầu trở lại cũng ngây ngẩn cả người. Đại tướng quân phóng hỏa cũng có chút bị dọa. Không phải nói tiểu tử này chỉ là phàm nhân sao? Sao lại mạnh tới mức thái quá vậy? Còn có hình ảnh này, sao có chút quen thuộc? Đại tướng quân phóng hỏa chậm rãi cũng có chút phát run. Bởi vì hắn cũng có bóng ma. Năm đó con khỉ gây họa, Ngọc Đế giận dữ. Thác Tháp Thiên Vương tự mình dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng, bình phát Hoa Quả Sơn. Hắn cũng ở trong đó, bất quá đừng nhìn hắn là một trong 10 lôi tướng của Lôi Bộ Ngọc Phủ. Năm đó ở trong đại quân, cũng chỉ là một nhân vật nhỏ phất cờ hò reo, nổi trống trợ uy trong đó mà thôi. 10 vạn thiên binh thiên tướng. Bị con khỉ kia một gậy một con, từ trên mây đánh rơi. Cảnh tượng đó, giống như sủi cảo rơi xuống. Đại tướng Tiên Phong Cự Linh Thần bị hắn đánh cho tơi bời, vứt bỏ áo giáp mà chạy. Bây giờ còn vì tội tán thiên quy trước trận, bị giáng xuống phàm trần, trải qua luân hồi. Còn có thể trở về hay không cũng là ẩn số. Tứ Đại Thiên Vương suýt chút nữa bị hắn đánh nát gia sản. Cửu Diệu Tinh Quân cùng xuất hiện cũng bị hắn đánh cho chạy. Ba Hữu Đại Thần Hải Hội bị hắn đánh mấy gậy vào mông. Thác Tháp Thiên Vương cũng làm cho mặt xám mày tro, mất hết mặt mũi. So với những người này, hắn ném hỏa đại tướng quân tính là cái rắm gì? Bây giờ hắn mang hơn ngàn thiên binh lôi bộ, tự nhiên không thể so sánh với 10 vạn thiên binh thiên tướng năm đó. Đương nhiên Giang Chu cũng không thể so với khỉ đá. Nhưng bóng ma của đại tướng quân ném lửa quá nặng, quả thực là bị một màn giống như đã từng quen biết này dọa sợ. Bất chấp, vô thức làm theo tâm, quát to một tiếng, nghiệp chướng to gan lớn mật. Dám can đảm kháng cự thiên binh. Đợi bản tướng trở về thiên đình, bẩm báo Ngọc Đế, phát binh tới Bắc. Ngày sau nhất định để cho tên nghiệt chướng nhà ngươi biết được thiên quy khó phạm. Không thiếu được một kết cục tan thành mây khói. Đình Kim thu binh. Một phen tràn diện liên tiếp phun ra, cũng không cho người ta chỗ nói chen miệng. Vừa mới nói xong, phảng phất quên mất Thái Bạch Kim Tinh bị trói thành bánh chưng, dẫn đầu cuốn tới đám mây, che đậy thân hình, tự trở về trên trời. Phi. Sửng sốt trong chốc lát, Trình Giảo Kim hung hăng gắt một cái. Tựa hồ vì vừa rồi mình giao thủ với thứ này mà cảm thấy buồn nôn. Wa ha ha ha ha. Hảo tiểu tử. Lúc này mới quay lại, nhìn Giang Chu cười to. Một bên vòng quanh Thái Bạch Kim Tinh, một bên chật chật xưng kỳ. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Trình Giảo Kim không nhát gan như tên tướng quân phóng hỏa kia. Hắn nhìn qua thì có vẻ thô ráp. Trên pháp hội cầu mưa, còn có lần này, trước sau hai lần, hắn đều tận mắt nhìn thấy Giang Chu đột nhiên nhập bộc phát. Biết trong đó tất có điều kỳ quặc. Chỉ là cũng không hỏi nhiều. Mặc kệ là thủ đoạn gì, có thể bắt được kẻ địch thì đó chính là thủ đoạn tốt, bản lĩnh tốt. Giang tiểu tử, đừng thất thần. Bệ hạ bảo lão Trình ta nói với ngươi, ngươi làm việc cho đại đường ta, vì nhân tộc trừ tai họa, công lao rất lớn. Thiên đình muốn hỏi tội, vậy thì để bọn họ đi tìm bệ hạ, không tới phiên ngươi gánh. Lúc này Giang Chu cũng có chút ngây người. Nhưng lại không phải bởi vì Thái Bạch Kim Tinh trói, mà là đang lĩnh hội ảo diệu mà con khỉ mượn thân thể hắn điều khiển thần thông. Không giống lần trước, hắn bất tỉnh nhân sự, lần này hắn lại từ đầu tới đuôi đều rất tỉnh táo. Dường như về tới núi Phương Thốn trong bình gốm, với thị giác của khỉ đá đã trải qua tất cả. So với thủ pháp bình thường càng thêm rõ ràng. Kỳ thật hầu tử nhập vào, cùng Quan Nhị Gia giáng lâm, Dương Tiểu Nhị mượn lực, đều không giống nhau. Căn bản không có thần lực giáng lâm, thuần túy chỉ là dùng thân thể của hắn để đánh. Hết lần này tới lần khác, đối với tiên nhân mà nói, tu vi đạo hành yếu đến đáng thương, nhưng ở trong tay hầu tử lại vẫn đánh cho thiên binh thiên tướng người ngã ngựa đổ, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh cũng có thể nháy mắt bắt được. Tuy nói là có các loại pháp bảo tương trợ, tăng thêm trong lòng Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi, đủ loại nhân tố cộng lại, thiếu một thứ cũng không được, mới có cơ hội để thừa dịp. Nhưng lấy yếu thắng mạnh đến loại cảnh giới này, vẫn là không thể tưởng tượng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu hắn có bản lĩnh như vậy, còn không lên trời. Không nói thành tiên, chỉ cần thành tựu dương thần, thiên hạ liền có thể đi được. Quả nhiên, không hổ là hầu tử. Không nói bốn chữ Tề Thiên Đại Thánh có xứng đáng hay không, nhưng sau Tây Du được phong ba chữ đấu chiến thắng Phật, đấu chiến thắng kia, thật sự là không thể chính xác hơn. Tam giới chư thiên, đấu chiến thắng nhất, vô song vô đối. Giang tiểu tử. Giang tiểu tử. Trình Giảo Kim liên tục kêu vài tiếng, Giang Chu mới hồi phục tinh thần lại. Đa tạ Lư Quốc Công tương trợ. Đã nói rồi, là bệ hạ bảo lão Trình ta tới, người phải cảm ơn bệ hạ, không tạ được lão Trình ta. Trình Giảo Kim khoát tay nói, bệ hạ vốn định đích thân tới, bây giờ đại tai mới giải, mọi chuyện đều phải do bệ hạ lo liệu, chiến sự bên Bắc Hải lại căng thẳng, bệ hạ rất bận, không thể tự mình tới đây. Giang Chu nói, sao dám làm phiền bệ hạ? Không cần phải nói hắn cũng biết đại đường hiện giờ nhất định không quá bình tĩnh. Hạn hán nhiều năm như vậy, cũng không biết lưu lại bao nhiêu cục diện rối rắm. Bắc Hải thần cung cũng không phải buồn nặng, không dễ dàng đối phó như vậy. Loại tình huống này, còn có thể phân ra 10 vạn tinh binh tới cho hắn ta đứng đài, quả thực là không dễ dàng. Nhóc con, ta là sứ giả của thiên đình. Thượng động chân tiên. Ngọc đế cận thân. Ngươi mau mau thả ta, nếu không tất có đại nạn lâm đầu. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên kêu lên. Mắt Trình Giảo Kim hiện tinh quang, nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Giang tiểu tử, ngươi không cần nghe lão già này sủa, đem hắn giao cho lão Trình ta, bảo đảm không để lại hậu hoạn. Giang Chu híp hai mắt lại, nói, không cần. Trình Giảo Kim trừng mắt, thế nào? Ngươi không tin lão Trình được. Giang Chu lắc đầu. Lư Quốc Công nói quá lời rồi, ý của Giang mỗ là không cần phiền toái như vậy, chém ngay tại chỗ là được. Dù Trình Giảo Kim đã quen vô pháp vô thiên, cũng không khỏi khẽ giật mình. Đây chính là Thái Bạch Kim Tinh, tiểu tử ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Giang Chu nói, thật không dám giấu giếm, ta và lão tặc này rất có thù hận, đã có cơ hội tốt này, nếu không sớm chấm dứt, ngày sau chỉ sợ khó có được cơ hội. Thái Bạch Kim Tinh kinh hãi, thằng nhãi. Sao ngươi dám giết ta? Giang Chu lại không muốn nghe hắn ta nhiều lời. Xoay người ném Động Long Thung ra ngoài. Lão già này mặc dù đã trói, nhưng dù sao cũng là một vị chân tiên, còn là tiên nhân bình thường. Hắn còn chưa thể động đậy. Cũng chỉ có dùng Độn Long trụ mới có thể vận chuyển. Chỉ một lúc sau, Hỏa Linh Cốc dựng lên kim trụ cao vài chục trượng. Ba con rồng cuộn tròn bay lượn, làm hao mòn từng tia Thái Bạch Kim Tinh. Lúc này người trong cốc cũng đều chạy ra. Lý Chân Hiển nhìn Thái Bạch Kim Tinh bị trói trên trụ, trong lòng run sợ nuốt xuống. Giang Giang Giang, Giang Chu, ngươi ngươi ngươi. Ngươi điên rồi sao? Tam nương tử nhìn chằm chằm vào mặt đầy cừ hận, hận không thể dùng ánh mắt chém hắn thành trăm ngàn mảnh. Giang Chu, giết lão tặc này, tất có đại họa, ngươi để ta tới động thủ. Giang Chu chỉ cười nói, bảo ngươi động thủ, ngươi có bản lĩnh đó sao? Lấy đạo hạnh của những người bọn họ, có một tính một, dù Thái Bạch Kim Tinh bó tay chịu trói, để bọn họ xếp hàng chém cũng chém không nổi. Trình Giảo Kim thò đầu vào, lão Trình ta có thể thay ta đi bắt đao. Hắn ta là nhân thần cảnh, có thể chống đỡ cùng chân tiên. Đơn đã độc đấu, không thắng được Thái Bạch Kim Tinh. Nhưng đây là nhân gian, mượn nhờ nhân đạo khí vận trong Lăng Yên Các, muốn chém một Thái Bạch Kim Tinh mất đi lực phản kháng lại không khó. Bên kia, Tu Nghiệp ngồi dưới đất, vừa gặm măng ngọc không biết từ đâu tới, vừa say sưa ngắm nhìn, giống như mọi chuyện không liên quan đến mình, không nói một lời. Lúc này, lợn sữa đang vòng quanh Độn Long Thung, nó hứng thú với cọc này hơn Thái Bạch Kim Tinh rất nhiều. Nhìn kỹ một hồi lâu, mới rung đùi đắc ý đi trở về. Trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Vừa vặn nghe nói mấy người tranh nhau động thủ. Liền nói, tiểu tử, người sẽ không phải lại muốn dùng cung tiễn của heo sao? Giang Chu muốn giết một vị chân tiên, ngoại trừ cây cung này, không còn cách nào khác, cũng không khó đoán. Lợn rừng cảnh cáo, bản tinh trư nói cho ngươi biết, cung tên kia lấy mệnh nguyên làm dẫn, tụ chu thiên tinh lực mà phát, mũi tên lần trước là bởi vì cung tiễn đã nuôi dưỡng trong cơ thể ta mấy vạn năm, từ lúc bị lão tặc trọc kia cường độ đi về phía tây, ta đã giấu mũi tên này trong cơ thể, dùng mệnh nguyên bản thân nuôi dưỡng. Bằng không ngươi cho rằng lấy đạo hạnh của ngươi, thật sự có thể sử dụng cung tên này bắn chết kim cương thủ. Lấy đạo hạnh của ngươi bây giờ, nếu như cưỡng ép mở cung này, một mũi tên bắn ra, đủ để khiến căn cơ của ngươi hao tổn, thọ nguyên giảm nhiều, có thể lưu lại một cái mạng hay không, đều phải xem tạo hóa thiên số. Giang Chu lại không nghe thấy, lúc này đã lấy ra bộ cung tiễn kia. Dương cung cài tên, chậm rãi kéo ra. Chu thiên tinh thần hiện ra. Tinh minh đầy trời rủ xuống. Tiểu Nhi. Thái Bạch Kim Tinh bị trói trên cọc thấy sao trời, lại nhìn thấy cung tiễn trong tay Giang Chu, trong lòng lập tức hoảng hốt. Ngươi dám. Rầm. Dây cung vang lên, mũi tên hóa thành hư vô. Sau một khắc, lại xuất hiện ở trên người Thái Bạch Kim Tinh, chui thẳng vào ngực. Tiếng mắng chửi tắc nghẽn. Khí tức toàn thân ảm đạm. Sinh cơ nhanh chóng biến mất. Chỉ, cứ như vậy. Lý Chân Hiển lẩm bẩm nói, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt. Tai họa rồi. Tai họa rồi. Sớm muộn gì tiểu tử ngươi cũng gây ra đại họa. Ta nên sớm biết. Sớm nên biết. Hiện tại phân rõ giới hạn với hắn còn kịp sao? Di La Thiên. Chu Thiên Tinh thần lại hiện hóa, rủ xuống tinh lực. Tất nhiên không thể giấu giếm được chúng tiên thiên đình. Di La Thiên ở trên 9 tầng trời, chỉ ở thiên hạ Đại La, càng thấy rõ ràng hơn. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, quần tiên vốn đang cúi đầu, yên lặng chờ Thái Bạch Kim Tinh đi truyền triệu. Sự xuất hiện của Chu Thiên Tinh thần khiến quần tiên kinh nghi bất định. Âm thầm nhìn Trọng Ngọc Đế và Tử Vi Đế Quân ngồi trên hư không cao trên điện. Trong tam giới, bây giờ có thể khống chế Chu Thiên Tinh thần, chỉ có hai vị này. Tử Vi Đế Quân có danh là Vạn Tinh Chi Chủ, nhưng trưởng khống ngôi sao chỉ là Tử Vi Tinh Viên bên trong. Bây giờ nhìn ngôi sao hiển hóa này, cũng không chỉ là Tử Vi Tinh Viên mà thôi. Đó chính là Ngọc Đế. Trước đó không lâu, ngôi sao này cũng từng có dị động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này chúng thánh ngồi trên hư không, thần sắc khác nhau. Ngọc Đế sừng sững bất động, không lộ ra vui buồn, tiên quang thần liễn chu lưu, thiên uy mênh mông. Khóe miệng Tử Vi Đế Quân mỉm cười, vạn thánh vạn thần. Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, đều nhắm mắt dưỡng thần, một người cửu hoa lưu giật, một người trầm tĩnh tĩnh mịch. Trong Ngũ Lão, Tây Nhạc Kim Thiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, đỉnh đầu tràn ngập mây lành, kim quang trắng lóa nở rộ, trong đó hiện ra một cây cờ trắng phiêu diêu. Một con bạch long lượn quanh long tường vũ. Bốn lão còn lại nhìn nhau, cũng đều tự vỗ cửa. Đỉnh đầu phân biệt hiện ra ngũ sắc khánh vân, tách ra bốn màu quang mang xanh, đỏ, vàng, đen, hiện ra kỳ phiên bốn màu. Cũng có thanh long, xích long, hắc long hiện ra. Chỉ có Trung Nhạc Nguyên lão kia, trên đỉnh chỉ thiếu hoàng long. Keng. Ngũ sắc quang mang chói mắt, cờ phiên liệt liệt, long ngâm trận trận. Chu Thiên Tinh thần tự hồ cũng bị tiếng long ngâm này đánh thức, nở rộ vô lượng tinh quang. Trong đó có năm ngôi sao lớn, màu xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, giống như hô ứng cùng Ngũ Lão, chậm rãi chuyển động. Trường long bốn màu cũng ngẩng đầu hướng năm khỏa đại tinh ngâm, từng đạo tinh cương ngưng tụ cột sáng chiếu xuống. Con rồng bốn màu xoay quanh trong đó, há mồm phun ra nuốt vào. Đại tinh năm màu cũng theo đó càng chuyển càng nhanh. Chỉ là màu trắng, màu đen của Hắc Nhị Tinh dường như đã đè ép hàng tỷ quân trọng phụ, rất khó chuyển động, hoàn toàn không tròn trị tự nhiên giống như ba viên còn lại. Tử Vi Đế Quân bỗng nhiên mở miệng nói, cành kim tinh túc lịch kiếp nhiều năm, bây giờ cũng nên quý vị. Đại Thiên Tôn chấp chưởng Chu Thiên Tinh Thần, cũng không muốn Chu Thiên thất tự. Hắn ta cười không ngớt hỏi Ngọc Đế một câu, nhưng cũng không đợi Ngọc Đế đáp lại. Liền ngẩng đầu nói, Bạch Hổ thất túc, các ngươi được canh kim tinh túc trạch nhiều năm, bây giờ chính là lúc kết thúc nhân quả, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Giọng nói hóa thiên âm, không thua gì Ngọc Đế miệng ngậm thiên hiến. Vừa buông xuống, đã thấy trong Chu Thiên, phương Tây có mấy ngôi sao lớn lóng lánh. Lại đều tự hiện hóa ra từng vị tinh tướng. Quần tiên không xa lạ gì, nhận ra bảy vị kia hôm qua phân biệt là Khuê Mộc Lan, Lâu Kim Cẩu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Y Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên. Bảy ngôi sao ở phía Tây Chu Thiên, quay chung quanh ngôi sao lớn trắng lóa kia lao nhanh không ngớt. Sĩ Bạch Đại Tinh tự hồ được bảy ngôi sao trợ lực cực lớn, bắt đầu tăng nhanh tốc độ chuyển động. Dần dần giống như ba ngôi sao lớn xanh, đỏ, đen. Chỉ là còn lại một viên đại tinh màu vàng, lại vẫn chậm chạp. Quần tiên trên điện đều ngừng lại khí tức nhìn xem, tựa hồ thập phần khẩn trương. Không trách được bọn hắn không khẩn trương. Một màn trước mắt này, có lẽ người bình thường chỉ cho là thiên địa dị tượng. Nhưng có thể đứng vào Lăng Tiêu Bảo Điện, người nào không phải là đại tiên, thượng tiên trong tam giới. Sao có thể không biết Ngũ Lão đang làm gì? Đó là muốn thu hồi canh kim tinh tú đã làm mất Kim Thiên Vương. Bổ đủ tiên thiên ngũ hành căn. Chỉ là nhiều năm qua, canh kim tinh túc này đã nằm trong tay thiên đình. Lúc này muốn thu hồi, không khác gì đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngọc Đế thật sự có thể ngồi nhìn. Vậy bây giờ Thái Bạch Kim Tinh chấp chưởng canh kim, lại muốn đặt ở chỗ nào? Kim Thiên Vương nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên xuất thủ, há sẽ từ bỏ ý đồ? Ngũ Phương Ngũ Lão đồng khí liên chi, nhất định sẽ không để cho Kim Thiên Vương một mình chiến đấu. Nếu thiên đình thật sự tranh đấu với Ngũ Phương Ngũ Lão, tạm thời bất luận ai thắng ai thua, tất nhiên sẽ là một trận hạo kiếp thiên địa. Lúc này, Tây Vương Mẫu bỗng nhiên mở mắt. Thủy Lão lấy tiên thạch ra tặng, nhưng lại quá nặng, cho không cần báo đáp, tiện tay trả lại cho Tân Kim Ngoan Căng. Dứt lời, đưa tay chỉ về phía trước. Một tia sáng trắng bắn ra, Đông Nhạc Thủy Lão kia đưa tay thu vào trong lòng bàn tay, cười ha ha, tiên thạch kia của ta là tặng cho tiểu bối, có quan hệ gì với Vương Mẫu đâu. Vương Mẫu có hảo ý, xấu hổ không dám nhận. Tây Vương Mẫu xua tay nói, người có chịu hay không thì liên quan gì đến ta. Cho dù là nữ lưu, cũng không làm chuyện bồi ước, vật đưa ra, há có thể thu hồi. Người muốn thì cứ lấy, không muốn thì tự xử trí. Nói xong lại nhắm hai mắt lại. Vậy ta sẽ thuận nước quên đi. Đông Nhạc Thủy Lão cười ha ha, ném bạch quang trong tay về phía đỉnh đầu Kim Thiên Vương. Ra. Bắn xuống Khánh Vân trên đỉnh đầu, lại nghe một tiếng hổ gầm. Bạch quang trên đỉnh đầu Kim Thiên Vương hóa thành một con bạch hổ. Kim Thiên Vương gật đầu với Thủy Lão Đông Nhạc, lại hành lễ với Tây Vương Mẫu. Ý niệm trong đầu khẽ động, bạch hổ liền từ Khánh Vân chạy ra, chạy vội ở trong Chu Thiên. Bỗng nhiên há miệng khẽ cắn, lại không biết từ chỗ nào ngậm ra một viên đại tinh. So với canh kim tinh túc kia gần như là giống nhau như đúc, trong đó nở rộ bạch quang lại nhu hòa như nước, không chói mắt lóa thần kỳ giống canh kim tinh túc. Ngũ hành chi thương, tương khắc cũng tương sinh, tương liên lẫn nhau, liền thành một khối. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bạch tinh chuyển động càng nhanh, ngay cả bốn sao còn lại cũng đều càng nhanh. Chỉ là vẫn khó mà đạt tới cân bằng. Đông Vương Công bỗng nhiên cũng cười nói, Thủy Lão không cần Vương Mẫu Kim Cương, tiền thiên giáp một tịnh căn này của Ngô sẽ không ghét bỏ chứ. Trong lúc nói chuyện, liền đánh ra một đạo lưu quang màu xanh biếc. Sắc mặt Đông Nhạc Thủy Lão vui mừng, nhưng cũng không cự tuyệt nữa, đa tạ một công. Thủy Lão tiếp nhận lưu quang, đánh vào bên trong con thanh long trong Khánh Vân, nhưng không giống Kim Thiên Vương biến thành một tướng khác. Được giáp một trụ căn này, nằm ngôi sao lớn rốt cục dần dần cân bằng. Trong Khánh Vân trên đỉnh đầu Kim Thiên Vương, Bạch Long đột nhiên nhảy ra, đánh về phía canh kim tinh tú trong Chu Thiên. Hắn há to miệng, một ngụm nuốt trọn lấy. Hào quang của Chu Thiên Tinh Thần đột nhiên thu liễm, các loại dị tượng biến mất. Trên Lăng Tiêu Điện im lặng. Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn. Mời Đại Thiên Tôn làm chủ. Một lát sau, đột nhiên bị một trận gào thét đánh vỡ. Người nào ồn ào? Ngọc Đế khẽ nâng mí mắt, liền có thần tướng ở ngoài điện quát hỏi. Một lát sau, có thần tướng vào điện bẩm báo, khởi bẩm Đại Thiên Tôn, ném lửa đại tướng báo, Thái Bạch Kim Tinh tới hạ giới tuyên chiếu, nhưng bị. Ngọc Đế chậm rãi nói, tại sao lại phun ra nuốt vào? Thần tướng kia cũng là đầy mặt sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi, cũng không còn dám lại kinh nghi, bị phàm nhân kia bắt. Một tiễn bắn chết rồi. À, quần tiên trên điện đều giật mình. Thái Bạch Kim Tinh. Làm sao có thể? Nhưng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, trong lòng lại sợ hãi. Vì sao Kim Thiên Vương lại đột nhiên thu hồi canh kim tinh túc? Cũng chỉ có một lời giải thích này. Ngọc Đế nghe nói, lại vẫn là không vui không giận, không có chút dao động nào. Trầm mặc một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, chư vị đạo hữu đều đã như ý, việc này cũng nên chấm dứt rồi chứ. Các thánh không nói gì. Ngọc Đế hơi nghiêng đầu, Trung Thiên, ngươi quả muốn vi phạm thiên điều vì người này, vậy thì do ngươi xử trí đi. Thiên quy bất chính, địa duy bất ổn, tam giới thương sinh, đều nắm tay ngươi, cẩn thận suy nghĩ. Nói xong, lại nhắm mắt lại. Tử Vi Đế Quân lại cười tủm tỉm nói, Đại Thiên Tôn chấp chưởng tam giới, khẩu hàm thiên hiến, nếu ta thay mặt Đại Thiên Tôn xử lý, chẳng phải sẽ rối loạn cương thường. Chuyện đã qua thiên quy, chúng ta đều không thể đi quá giới hạn, vẫn là mời Đại Thiên Tôn cùng nhau hao tâm tổn sức xử trí đi. Ngọc Đế lại làm như không nghe thấy. Bầu không khí trên Lăng Tiêu Điện càng lúc càng nặng nề. Hàng tỷ đạo thần quan tiên quan cũng khó chiếu sáng được tâm ý của quần tiên. Tường Vân Thụy Triện cũng không mang đến bao nhiêu tường hòa thoải mái. Một lát sau, mới thấy Đông Vương Công chậm rãi cười nói, ta nghe nói Di La Thiên thường xuyên có tiên nhân chuyên quản lý pháp lệnh tam giới, mới vừa rồi khiến tam giới chư thiên, càng không vô loạn, bốn giờ mặt trời mặt trăng, hành vận có thứ tự, quả thật là công đức vô lượng. Đã có chuyên tư, tự có tư vấn đoạt, ngươi và ta cần gì phải can thiệp nhiều, loạn pháp lệnh. Thần không đợi ai đáp lại, đã tự đưa mắt dò xét trên điện, ta ở cung luân đã lâu, cũng không biết thiên đình hiện giờ là vị đại tiên nào có chức thiên quy luật lệnh. Quần tiên nhìn nhau. Lấy tôn sư Đông Vương Công, đã mở miệng hỏi, cũng không tiện giả câm nữa. Lúc này có một vị tiên xuất ban tấu, khởi bẩm Ngọc Đế, về Đông Vương Công, đã là chuyện liên quan đến thiên quy, tự nhiên giao cho Lôi Bộ Đô Ti kiểm tra công tội, xử lý theo luật. Hoang đường. Lời còn chưa dứt, liền bị một vị tiên khác cắt ngang, sau đó tiên nhân trừng mắt nhìn vị tiên lúc trước một cái, mới hướng phía trên nói, hồi bẩm Đông Vương Công, bây giờ thiên đình pháp lệnh, do thiên địa thần nhân quỷ ngũ pháp tạo phân ra mà chưởng nghiệm công tội, bổ nhiệm trách nhiệm định tội, do Lôi Bộ Đô Ti, Trảm Tiên Đài chấp hành hình phạt chi lệnh. Còn có Xích Cước Đại Tiên chưởng Kim Thư Bảo, tổng hợp thiên điều, chúc hạch quan thử tam giới, phân biệt tội phúc, kiểm tra công năng thiện ác nặng nhẹ, suy định kiếp số. Đô Thiên Tuấn Sát Đại Linh Quang, duy trì thiên địa nhân gian, trừ tà trừng ác, chủ hành luật lệnh. Tiên này ngừng một chút lại nói, làm trái thiên số, tự ý giết tiên quan thiên đình, tự nhiên tội không thể tha. Nhưng người này lại dính vào nhân đạo chi kiếp lần này, số trời sớm định, nhân gian từ nay về sau 500 năm, nên có dịch châu chấu, hạn hán giáp, thủy tai giáp tử, băng tai giáp tử, phong tai giáp tử, yêu kiếp giáp tử yêu, binh tai giáp tử, tổng cộng 420 năm đại kiếp nạn. Bây giờ bất mãn 60 năm, nạn châu chấu sớm diệt, nạn hạn hán cũng tiêu, kiếp số đổi dễ, thiên cơ hỗn loạn, đều ứng người này, đúng là tội không thể tha. Nhưng người này tiêu di tai kiếp, thân gánh đại công đức, các loại kiếp nạn như phong lôi đao binh đều không gia thân. Mà tội tuy không xá, công cũng không che, đức phải biểu dương. Nếu thật sự theo quy luật của trời, tội ác và công tội còn khó định luận, việc liên quan đến kiếp vận của trời, tư pháp tạo đều không thẩm được hắn, cũng không định được tội. Hừ. Tiên nộ nói như thế, người này làm trái số trời, tự ý giết thiên quan, tội phạm thiên điều, chúng ta ngược lại thẩm vấn hắn không được, cũng tội hắn không được, muốn để hắn tiêu dao ở ngoài thiên quy luật lệnh. Nếu đúng như ngươi nói, ta thấy không bằng khẩn cầu Đại Thiên Tôn hàng chỉ, ngợi khen hắn là được. Vị tiên này cười nhạt một tiếng, như vậy cũng chưa chắc không được. Ngươi thật hoang đường. Mọi thứ đều nói ra một chữ lý, sai ở chỗ nào, nhưng mời nói. Ken ken ken ken. Hai vị cổ tiên không hề nhường nhịn, đối chọi gay gắt. Chúng thánh ngồi trên hư không hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc mỉm cười không nói, đều như không nghe thấy. Cứ để mặc như thế, ngược lại khiến cho cuộc tranh giành giữa hai vị tiên nhân dần dần tràn ngập ra, càng ngày càng nhiều thần quan tiên nhân bị liên lụy. Rất nhanh trên Lăng Tiêu Bảo Điện đã toát ra hỏa khí, âm ý một trận. Cãi nhau đến trời đất u ám. Đợi đến khi thần quan tiên nhân này đều phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện chúng thánh trên điện không biết đã biến mất từ lúc nào. Chuyện này. Quần tiên ngẩn người không thôi. Nhất thần cười lạnh nói, các ngươi thất lễ trước thánh, chờ trị tội đi. Hừ, thật sự muốn trị tội, trên điện vị nào có thể thoát khỏi liên quan. Mắt thấy lại sắp cãi nhau, một tiên vội khuyên nhủ, chư vị tiên hữu, đừng cãi nhau. Theo ta thấy, Đại Thiên Tôn và chúng thánh chưa chắc đã có ý trách tội, nếu không sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Tâm ý của chúng thánh. Hiện giờ rốt cuộc là vì sao? Thánh tâm khó dò, thiên quy phụ thuộc, hiện giờ ta ngược lại thấy rồi. Ha ha, cái này có gì khó? Ngày xưa những vị thánh nhân đế quân này, có ai không phải là thánh nhan khó gặp? Bây giờ chúng thánh tề tụ Di La Thiên, các ngươi thật sự cho rằng, thật sự chỉ vì một phàm nhân ở hạ giới. Ồ, lời ấy giải thích thế nào? Nhân gian đại hạn tiêu di, thiên số thay đổi, duy trì bất ổn, tất nhiên là đại họa ngập trời, nhưng với chúng thánh mà nói, nhật nguyệt bất quá là ma trong lòng bàn tay, càn khôn cũng là chỉ làm. Duy trì bất ổn, tuy là đại sự, nhưng cũng không phải tai họa ngập đầu gì, không cần hưng sư động chúng như thế. Theo ý ta, ha ha, Thái Bạch Kim Tinh chẳng qua là lấy chết có đạo, nhân quả năm đó cũng nên chấm dứt. Nhân quả năm đó. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, nhưng đều cấm miệng không nói. Chuyện Kim Thiên Vương năm đó, lấy địa vị của chúng tiên trên điện, không nói đều hiểu rõ, phần lớn cũng biết được một hai. Lấy năng lực của Thái Bạch Kim Tinh, còn chưa đến mức có thể tính toán Kim Thiên Vương đến tình trạng như thế. Chỉ vì đó đã liên quan đến chúng thánh chư thiên tam giới, thậm chí là đại đạo chi tranh của Thiên Tôn. Thời cơ chúng thánh thành đạo cũng không ở động hư thiên địa này. Chỉ có phiến động hư thiên địa này quay về chân thật, phản hư quy chân, trọng thập chân thật sớm đã nghiền nát, mới có một đường cơ hội. Cho dù là mấy vị Thiên Tôn sớm siêu thoát kia, cũng có nhân quả cuốn lấy mảnh thiên địa vỡ nát kia, cũng cần chấm dứt. Liên lụy đến chuyện lớn như thế, dù là chúng tiên trên điện cũng không dám mở miệng. Đối với chuyện quay về chân thật kia, tiên thần Phật quỷ của chư thiên tam giới cũng đều có tâm tư riêng. Cũng không phải ai cũng muốn phản hư quy chân. Trong động hư thiên địa này tuy không chỉ có luân hồi, nhưng lại không sinh bất diệt. Rất nhiều tiên thần thành đạo vô vọng, cam nguyện mê say trong đó. Tuy là luân hồi vô tận, nhưng dù sao cũng tốt hơn thân tử đạo tiêu. Chúng thượng tiên. Chúng tiên yên lặng một lát, chợt nghe một tiên lại gọi. Chư vị thượng tiên, Đại Thiên Tôn có ý chỉ, hỏi, chúng tiên đều tranh ra kết quả rồi. Nếu cãi lộn đủ rồi thì nhanh chóng đi kết thúc việc này, nhất định phải tuân thủ thiên quy, không để thiên địa thất tự. Chúng tiên nhìn nhau. Có tiên nhân hỏi, Đại Thiên Tôn có ý chỉ với vị đại tiên nào không? Lại có từng nói rõ, nên xử trí như thế nào? Tiên lại lắc đầu nói, lời Đại Thiên Tôn nói, tiểu lại đã tận ngôn. Chúng tiên lập tức tê dại. Đại Thiên Tôn rốt cuộc có ý gì? Cái này còn không rõ ràng. Cái gì gọi là chính thiên quy? Chúng ta tất cả đều theo thiên quy làm việc là được. Việc này đã liên quan đến kiếp số thiên cơ, xích cước đại tiên, ngươi trưởng quản kim thư bảo lễ, thiên quy tổng lực, thiên địa kiếp số, đều do ngươi sát vận, đương nhiên là do ngươi xử trí. Khi nãy Tử Vi Đế Quân và Đông Vương Công nói như vậy, các ngươi còn không rõ sao? Tất cả hành sự theo luật. Xích cước đại tiên, theo ngươi thấy, nếu xử trí theo luật thì phàm nhân hạ giới phải chịu tội gì? Tội đáng chết không? Chúng tiên đều nhìn về phía một vị đại tiên. Đại tiên kia tướng mạo ngang nhiên, một đôi chân trần trụi, bàn chân đặc biệt rộng rãi, phong thái rộng rãi. Tay cầm một cái quạt hương bồ, trên thắt lưng treo một cái bảo liễn. Thấy chúng tiên nhìn tới, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Theo luật, vốn nên ngủ lôi quanh đỉnh, chịu vạn kiếp vạn khổ, hình thần câu diệt, chân linh vô tồn. Chỉ là hắn có đại công đức trong người, lại có thể chống đỡ vạn kiếp vạn khổ, hình thần câu diệt chi phạt. Chỉ nên chịu tai ương ngủ lôi quanh đỉnh, hợp 300 năm. Nếu hắn chịu được, tất cả tội công tội lỗi đều tiêu. Nếu hắn không chống đỡ được, dễ dàng thân tử hồn diệt dưới lôi kiếp, nỗi khổ chân linh lịch luân hồi. Tiên nhân chỉ ra xích cước đại tiên xuề tay nói, không đúng. Chúng ta đều có thể nhìn ra, chúng thánh tề tụ, hiển nhiên là muốn bảo vệ phàm nhân kia, tuy là Đại Thiên Tôn cũng không tiện làm mất mặt chúng thánh. Xích cước đại tiên công chính vô tư, lòng dạ rộng rãi, các ngươi chưa từng gặp qua đại tiên và ai khổ sở như vậy. Thiên đình có ti, phàm nhân kia cũng chỉ có rơi vào trong tay đại tiên, do đại tiên định đoạt xử trí, mới có một đường sinh cơ. Đổi lại là ai, người này cũng khó thoát khỏi hình thần câu diệt. Trước đây Tử Vi Đế Quân và Đông Vương Công đều đã chỉ rõ, Đại Thiên Tôn lại không có dị nghị, nên xử trí như thế nào cũng không cần nói nữa chứ. Chúng tiên nghĩ lại, thật đúng là như thế, đều gật gật đầu. Ai, sao vẫn muốn ta làm ác nhân? Bắt nạt thành thật tiên nha. Xích cước đại tiên kia lắc đầu, trong lòng biết chúng tiên nói cũng không sai, chỉ sợ đây chính là ý của chúng thánh Tử Vi Đế Quân, Đại Thiên Tôn cũng đã ngầm đồng ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi được. Ta đi một chuyến này. Xích cước đại tiên bất đắc dĩ ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi thẳng vào trong tiên cung, đi về phía Nam Thiên Môn. Lại đột nhiên có một thần tướng lóe lên. Xích cước đại tiên, xin đi chậm. Xích cước đại tiên cả kinh, Thiên Bồng Nguyên Soái. Có gì chỉ giáo? Người đến chính là Phá Quân Tinh Quân, Nguyên Soái Thiên Bồng, người hành hung Thái Bạch Kim Tinh không lâu trước đó trên Lăng Tiêu Điện. Trên mặt Nguyên Soái Thiên Bồng chất đầy nụ cười hiền lành. Nhìn thấy cảnh tượng này, Xích cước đại tiên sợ hãi. Nguyên soái có việc, kính xin nói thẳng không sao, ta tuân ý chỉ của Ngọc Đế, đang muốn đi xử trí người nọ, không thể trì hoãn. Nguyên soái Thiên Bồng cười càng sáng lạn, thậm chí còn có mấy phần nịnh nọt. Ôm một cánh tay của đại tiên, liền kéo hắn đi tới dưới góc một tòa tiên cung. Kha kha kha. Ôm bả vai đại tiên, vỗ vỗ trên bụng trần của hắn ta, lấy lòng nói, đại tiên, lần này đi có quyết định gì không? Xử trí như thế nào? Xích cước đại tiên tức giận nắm tay hắn ta ném qua một bên. Ai, đương nhiên là xử trí theo luật. Thiên Bồng trợn mặt cười nói, lúc tả hữu cũng không thiếu những thứ này, người cứ nói với ta, theo luật, nên làm như thế nào? Xích cước đại tiên lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhưng mà hắn ta biết rõ mái che này tuy nhìn bề ngoài nghiêm chỉnh, nhưng tính nết dữ dằn, đạo hạnh cũng không cạn. Trên thực tế lại có chút láo cá, không mặt mũi không da. Lúc trước hắn làm như vậy ở trên Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn như lỗ mãng, nhưng lại ý vào Tử Vi Đế Quân và chúng thánh ở đây, biết Đại Thiên Tôn nhất định sẽ không làm khó hắn, mới nhân cơ hội đánh Thái Bạch một trận. Thái Bạch Kim Tinh đáng thương bị đánh cũng là đánh không một trận, đến nơi còn rơi vào một kiếp nạn tử hình diệt vong. Để tránh bị tên hàng lẫm này bám lấy, Xích Cước Đại Tiên đành phải nói, nguyên soái cứ yên tâm, theo luật, người kia chưa hẳn đã không có một tia hy vọng sống. Khuôn mặt tươi cười của Thiên Bồng đột nhiên biến đổi, tựa hồ muốn lập tức trở mặt, vậy không được. Không phải chưa chắc, là nhất định phải sống. Xích Cước Đại Tiên trợn mắt. Thiên Bồng nguyên soái giống như đã tỉnh ngộ, khuôn mặt tươi cười lại chất lên, đại tiên thứ lỗi, tiểu tướng chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, cũng không phải là muốn can thiệp vào việc chấp pháp của đại tiên. Xích Cước Đại Tiên tay cầm quạt hương bồ, bất đắc dĩ nói, Thiên Bồng nguyên soái, người rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng xin cứ nói thẳng, nếu không, xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Nguyên soái Thiên Bồng cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xung quanh một chút. Xích Cước Đại Tiên tức giận nói, nguyên soái cần gì phải làm ra vẻ như vậy? Đây là Di La Thiên, có chuyện gì mà không quang minh chính đại được? Bên trong Di La Thiên, không nói đến việc không ai có thể tránh được tai mắt của Ngọc Đế, cho dù là đông đảo tiên nhân, cũng không phải ngươi muốn giấu giếm thì có thể giấu được. Nơi này, liền không có bí mật, cũng không phải quang minh chính đại. Ha ha ha. Cục trời cười ngây ngô một hồi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Xích Cước Đại Tiên cảnh giác nói, cẩn thận cái gì? Ta sẽ không hồ nháo với ngươi. Không hồ nháo, không hồ nháo. Thiên Bồng vội trấn an, chỉ là muốn xin Đại Tiên giúp đỡ, đưa một vật cho tiểu tướng hạ giới. Đưa cái gì? Đưa cho ai? Xích Cước Đại Tiên sửng sốt, sau đó liên tục khoát tay, nếu không phải người có tên là Trích Tiên Tịch, nguyên soái cũng đừng mở miệng. Theo Thiên Quy Thiên Điều, chúng tiên thiên đình, không có chiếu không được hạ giới, thiên nhân cũng không thể tư thông. Tự mình thụ thụ, cũng coi như trong đó. Có lẽ không thiếu tiên thần bằng mặt không bằng lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Xích Cước Đại Tiên của hắn. Ai, không đến mức không đến mức. Thiên Bồng nịnh nọc nói, đây cũng là ý của Đại Thiên Tôn miệng ngậm thiên hiến, nói là làm. Việc này không coi là trái lệnh. Nói xong, y móc từ trong giáp ra một vật, nhét mạnh vào trong ngực Xích Cước Đại Tiên, kính xin giao vật này cho người kia. Xích Cước Đại Tiên vừa nhìn, sắc mặt khẽ biến. Thiên Bồng cũng lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, Đại Tiên, người đó cũng biết chỉ là thân thể phàm thai, làm sao có thể chống đỡ được 300 năm ngũ lôi quanh đỉnh chi kiếp. Nếu không có vật này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chẳng phải là làm trái ý của Đại Thiên Tôn và chúng thánh sao? Đến lúc đó chúng thánh được vỗ mặt, tam giới nhất định sẽ rung chuyển, đại tiên làm sao nhẫn tâm để thiên địa gặp nạn. Xích Cước Đại Tiên mặc dù biết rõ hắn ta đang nói chuyện giật gân, truy đến cùng, nhưng cũng không tính hoàn toàn là nói mò tám đạo. Ai? Thân thở dài một hơi nói, quảng hàng kính này chính là bảo vật của quảng hàng tiên tử, ngươi trộm bảo vật này đến, có thể biết được kết cục như thế nào? Có đáng giá không? Trộm cái gì? Thiên Bồng trừng mắt, đây là bản soái hy sinh nhan sắc. Khụ. Đây là quản hàng tiên tử cho bản soái mượn, đại tiên cũng không thể nói bậy. Xích Cước Đại Tiên liếc mắt, thôi thôi. Ta liền thay ngươi đi một chuyến này. Đại tiên. Chớ nói, sau lần này, ta cũng sẽ tự lĩnh tội, ngươi muốn nói nữa, chính là muốn tính mạng của ta. Xích Cước Đại Tiên phe phẩy quạt hương bồ, chân lớn dẫm lên mây mù, lắc lư một cái liền đi, mặc cho Thiên Bồng kêu to, cũng không để ý tới nữa. Nguyên soái, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn bóng dáng đại tiên chân trần biến mất, nụ cười trên mặt mái hiên cũng dần dần biến mất. Không bao lâu sau, một số thần tướng xuất hiện xung quanh thần. Bồng trời, Ngọc Đế có chỉ, trước điện của ngươi thất nghi, lại còn gây họa quản hàng cung, đùa dẫn quản hàng tiên tử, tội không thể tha thứ. Trục xuất tinh thần vị lạc tinh quân, giáng tam hoa trên đỉnh, giáng vào luân hồi. Mái che cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Nhìn thoáng qua hướng Lăng Tiêu Bảo Điện, cười lạnh một tiếng. Giang hai tay ra nói, đến đây đi. Trong đó có một vị thần tướng tung ra một vật, đó là một đạo kim lệnh, treo trên đỉnh đầu mái hiên. chỉ thấy kim quang xoay tròn, mũ trụ trên đỉnh mái rơi xuống, tóc tai bù xù. Khánh Vân hiện ra trên đỉnh đầu, một ngôi sao bị kim quang cuốn đi, bà đóa hoa ngọc cũng bị tước rơi. Mấy thần tướng đi tới, dùng khóa khóa hắn ta lại, áp giải đi Lạc Tiên Đài. Thiên Bồng Nguyên Soái. Trên Lạc Tiên Đài, mấy vị thần tướng áp tải mái che. Nhưng đều là lấy lễ đối đãi, cũng không lấy tội tù nhìn. Chúng ta từ trước đến nay đều kính nể nguyên soái, chỉ là ý chỉ trong người, không thể không làm. Thiên Bồng thân mang gông xiềng, lại là mặt mũi tràn đầy không sao cả nói, được rồi, bản soái còn cần tìm mấy người các ngươi trút giận. Mấy thần tướng nhìn nhau, đều chắp tay thi lễ nói, nếu đã vậy, đắc tội rồi. Thiên Bồng ngược lại thúc giục, đừng có lề mề, mau hành hình, bổn soái đã sớm ngán thanh khổ trên trời này, đừng làm trễ nải bổn soái đi xem sắc màu rực rỡ của nhân gian. Mấy vị thần tướng cũng không nhiều lời nữa. Ném kim lệnh, Lạc Tiên Đài, lập tức thấy tiên quang lưu chuyển, mờ mờ ảo như một cánh cửa. Một cổ hấp lực vô song bình sinh, hút mái che vào. Đột nhiên dị biến phát sinh. Một thanh bảo kiếm màu xanh không biết từ đâu mà đến, khiến người ta không kịp phản ứng, đã xuất hiện trong tiên quang kia. Nghiêng một kiếm xẹt qua, tiên quang lưu chuyển lập tức bị vạch ra một khe hở. Lại thấy một viên bảo châu màu đỏ hiện ra, bảo quang chiếu xuống đỉnh đầu mái hiên, khiến cho thần sắc gã biến đổi. Quản mục. Ngươi dám. Bảo châu màu đỏ xoay một cái, mái che lại đột nhiên cảm thấy một trận mờ mịt, lung lay sắp đổ, thoáng chốc rơi vào trong khe hở tiên quang. À, mấy vị thần tướng kinh hãi, ngẩng đầu chỉ thấy một dị vật mặc xích giáp, trên tay quấn một con rắn giống như rồng, thần linh vô cùng uy thần đứng trên đầu mây. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa tiên quang. Quản mục Tôn Vương. Ngươi. Vị thần này lạnh lùng đảo qua mấy vị thần tướng, khiến trong lòng bọn họ đều phát lạnh. Bọn hắn ngược lại là có chút hiểu rõ vị thần này đã làm cái gì. Cụ thể tuy không rõ, lại tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Cũng biết vì sao mà làm như thế. Vị quản mục Thiên Vương này, cùng với ba vị Thiên Vương khác cùng sống trong tên Tứ Thiên Vương. Trên thực tế tuy không phải là đạo hạnh Thiên Vương, nhưng bởi vì ở trên bầu trời Tây Phương vô sắc giới, được ban cho bốn thiên chi thổ, được bốn thiên Phật thổ gia trì, bốn vị này tuy không có đạo hạnh Thiên Vương, lại có Thiên Vương quả vị. Bốn thiên Phật thổ này là do vị Phật mẫu trong nhị thánh phương Tây ban cho bốn vị này. Phương Tây có một vị mẫu thân của vạn Phật, không ai không biết. Nhưng ít có người biết, nghe nói ở trong kiếp trước, trên chín tầng trời có một vị tiên thiên thần linh, lấy vạn cương hóa chúng thánh, lấy thân quẩn vạn tinh vạn thần. Được xưng vạn trụ chi mẫu, cũng là vạn tinh vạn thần chi mẫu. Nguyên soái Thiên Bồng kia vốn là Phá Quân Tinh Quân, là một ngôi sao trong Tử Vi Tinh Viên, cũng là do mẫu thân của vạn Tranh Vanh sinh ra. Mà nghe đồn sau khi vị vạn Tranh Vanh chi mẫu kia đạo hóa chúng thánh vạn tinh vạn thần, lại bị vị Phật mẫu phương Tây kia thừa lúc vắng mà vào, trộm đi một tia nguyên tinh. Hành động này có thể nói là đắc tội gần như tất cả thánh tiên tinh thần. Từ đó về sau, chính là tranh đấu không ngừng, trong đó phân thù oán, sớm đã dây dưa không rõ, vạn thế ức kiếp, đều cắt không đứt, không diệt. Mấy vị thần tướng tuy không biết chi tiết trong đó, lại bởi vì chức trách sở ti, đối với thiên địa bí mật này có nghe nói. Tứ Thiên Vương là người Tây Phương khiển nhập thiên đình. Tên là thần tướng của thiên đình, kỳ thật lại là người Tây Phương. Nhất là quản mục Thiên Vương, ở phương Tây vốn có chức trách giữ gìn Tây Ngưu Hạ Châu, có thể nói là một con chó trung thành. Chưa bao giờ che giấu sự chán ghét của mình khi bị đầy vò đến thiên đình. Quan hệ như thế, tại sao hắn ta lại làm như thế, cũng có thể lý giải. Chỉ là biết thì biết, đối phương dù nói thế nào cũng là một vị thiên vương, mặc dù là thiên vương nước chảy nhất trong chư thiên tam giới, cũng không phải là bọn họ trêu chọc nổi. Thần sắc biến ảo, một vị trong đó đội uy thần vô biên, nhắm mắt nói, quản mục Tôn Vương, đây là chuyện, chúng ta sẽ bẩm báo chi tiết. Đi. Ngoài trừ bẩm báo chi tiết, bọn hắn cũng bất lực. Mấy vị thần tướng giận dữ rời đi, sau đó lại thấy một vị cưỡi mây tới, có vài phần tương tự vị thần lúc trước, lại là mặt giáp trụ màu xanh. Thần sắc lo lắng, như vội vàng chạy đến. Thấy tiên quang trên Lạc Tiên Đài đã ẩn, hùng hăng dậm chân. Đưa tay triệu hồi thanh sắc bảo kiếm. Hướng xích giáp tôn thần kia vội hỏi, người đem Thiên Bồng đưa đi nơi nào? Quản mục Thiên Vương nghe vậy cười một tiếng, hừ, thằng nhãi này không phải thích làm heo sao? Ta sẽ đưa hắn đầu thai vào trong bụng heo. Người đến chính là một vị khác của Tứ Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, nghe vậy thì trách mắng, ngươi thật hồ đồ. Tuy kiếm căn bản của ta có thể mở luân hồi chi đạo, nhưng lại có tác dụng bảo vệ chúng sinh, tăng trưởng căn cơ, há lại để ngươi làm bậy như thế? Ngươi trộm kiếm của ta thì thôi, vì sao phải làm ra tai họa như thế? Tai họa. Quản mục Thiên Vương cười lạnh nói, nhưng mà một con chó nhà có tang bị người vứt bỏ, ta vừa mới dùng mê tâm châu mê bản tính của nó, lần này bị giáng chức vào luân hồi lịch kiếp, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể quay về, lại mất đi bản tính, mê chân linh, càng khó siêu thoát, sao lại có tai họa? Ngươi? Ai? Tăng trưởng Thiên Vương thấy thế, biết trong lòng huynh đệ này chấp oán đã lâu, đã bị ma quỷ ám ảnh, si độc thâm chủng, khuyên không được, dứt khoát giận dữ vung tay rời đi. Thông Minh Điện, Ngọc Đế, Tử Vi Đế Quân, Tây Vương Mẫu, Đồng Vương Công Tứ Thánh ngồi cao trong đó. Ngũ Phương Ngũ Lão kia đã rời khỏi từ lâu. Bốn thánh tụ họp, vốn cũng sẽ không hàn huyên như phàm nhân, chỉ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng có đủ loại ý niệm trong đầu, cũng không cần nói ra miệng, niệm động lẫn nhau tức sáng tỏ. Trên thực tế, lấy đạo hạnh của tứ thánh, cũng là vạn niệm khó sinh. Nhưng đột nhiên, quanh thân Tử Vi Đế Quân có khí tức dao động. Chỉ là dị động rất nhỏ, đã khiến cho chúng tiên lại tiên nữ hầu hạ trong Thông Minh Điện thần hồn đều rung động. Len keng. Dưới Ngọc Đế, một thần tướng đứng hầu cũng bị kinh hãi rung lên, đúng là đánh rơi chén lưu ly ở một bên. Còn chưa rơi xuống đất đã vỡ vụn. Hả? Ngọc Đế mí mắt khẽ động. Thần tướng lập tức sợ tới mức phủ phục trên mặt đất. Đại Thiên Tôn thứ tội. Chúng thánh thứ tội. Ngọc Đế mí mắt khép lại, nhẹ giọng nói, ngươi đi xuống đi. Tạ ơn Đại Thiên Tôn. Tạ ơn Đại Thiên Tôn. Cảm tạ chúng thánh. Thần tướng liên tục dập đầu, phủ phục lui ra khỏi điện. Trong điện trở lại thanh tĩnh. Mấy ngày sau, thần tướng kia đã đứng trên Lạc Tiên Đài, mặt đầy lo sợ. Thần tướng Tả Hữu giam giữ nói, Quyển Liêm đại tướng, thánh tiền ngươi thất nghi, khinh nhận thánh nhang, tội này khó tha thứ, phụng Đại Thiên Tôn chỉ, trừ ngươi ra khỏi tiên tịch, trút phế thần vị, giáng xuống phàm gian. Ai? Quyển Liêm đại tướng trong lòng không dám có nửa điểm căm giận oán hận, chỉ là bi kỷ số phận không tốt. Không bao lâu, liền bị cuốn vào trong tiên quan. Nhân gian. Hỏa Linh Cốc. Trong Bồ Đề Tháp. Giang Chu ngồi xếp bằng dưới bức tranh Phật Đà, trước người bày biện thi thể Thái Bạch Kim Tinh. Hai tay che phía trên. Từng đạo nguyên cương bị một cổ lực lượng vô hình từ trong đó hút ra, chảy ngược vào trong lòng bàn tay của hắn. Đi khắp toàn thân, lại thu hết vào khiếu huyệt quanh thân. Nguyên cương này khổng lồ hùng hậu, tinh thuần tới cực điểm. Những nơi đi qua, từng huyệt khiếu mới được cổ nguyên ngô khổng lồ này mở ra từng cái, thế như chẻ tre. Thôn Thiên. Đây là lần đầu tiên Giang Chu sử dụng rất nhiều pháp môn thần thông hợp nhất này luyện ra. Lại không nghĩ rằng chính là dùng tại trên người chân tiên như Thái Bạch Kim Tinh. Hắn cảm giác bây giờ mình chỉ là một cái bình nho nhỏ, mà Thái Bạch Kim Tinh, cho dù là thi thể, cũng là một vùng biển mênh mông nhìn không thấy bờ. Bình nhỏ của hắn muốn hút khô mảnh đại dương mênh mông này, quả thực là người si nói mộng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cái bình yếu ớt của hắn đã cảm giác muốn nứt vỡ. Giang Chu bây giờ rất đau, rất thoải mái. Một mũi tên bắn chết Thái Bạch Kim Tinh kia, không phải gần như, mà là thật sự đã ép khô hắn. Nếu không phải hắn có thần thông dẫn ra nguyên dương, trực tiếp thải bổ nguyên dương từ trên người thi thể Thái Bạch Kim Tinh, mũi tên kia thật sự đã lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Cũng không nên hiểu lầm. Cái gọi là nguyên dương, thật ra chính là mệnh nguyên. Thái Bạch Kim Tinh là thượng tiên, sinh cơ mặc dù đã qua, nhưng nguyên dương trong thi thể này lại dồi dào như biển. Nếu đã giết hắn ta, phạm vào tội lớn ngập trời, Giang Chu dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Thừa dịp trước khi thiên đình đến, hút cạn sạch Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ là bây giờ hắn mới phát hiện, đó là suy nghĩ ngây thơ cỡ nào. Cho hắn mấy trăm năm thời gian, có lẽ còn có vài phần hy vọng làm được. Từng huyệt khiếu mới đang mở, đạo hạnh của hắn cũng đang tăng mạnh, Giang Chu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhân đang tứ chuyển, nhân đang ngũ chuyển, lục chuyển. Pháp lực đạo hạnh tăng mạnh, còn xa xa không nhìn thấy cực hạn. Đều nói sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Con đường này của hắn không thể nói là nghe nói được. Nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn thoải mái hơn rồi chết. Trong lúc Giang Chu hấp thu Thái Bạch Kim Tinh, trong tam giới, không thiếu gận sống vì một mình hắn. Nơi nào đó trong Tiên Sơn Phúc Địa. Tố Nghê Sinh, ngươi quả thật muốn rời khỏi động thiên, không nghe mệnh trưởng giả, cứ phải đi dính vào sóng kiếp tội nhân kia. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng trên tảng đá, mở mắt nghiêm mặt nói. Tố Nghê Sinh quỳ lạy ở phía trước. Hắn cũng không phải là tội nhân, lấy thân thể mỏng manh của mình gánh vác đại nghiệp, ân huệ được muôn dân trăm họ, quả thật là đại dũng đại trí, Tố Nghê Sinh khâm phục không thôi. Xin tổ sư khai ân. Ông lão cũng không tỏ ý kiến, chỉ nói, ngươi có biết, thiên uy cuồn cuộn, việc này đã sớm thành kết cục đã định, cho dù ngươi có đi, thì chuyện này có bổ sung gì chứ? Ngược lại là dựa vào thêm nhân quả, đạo sinh long đong. Chỉ sơ sẩy một cái, còn muốn cuốn vào trong kiếp ba, vạn kiếp bất phục. Tố Nghê Sinh chỉ cúi đầu nói, xin tổ sư khai ân. Lão giả đột nhiên nói, ta ban thưởng thanh xà trong tay áo của ngươi ở đâu? Tố Nghê Sinh lộ vẻ mặt bể nghễ, xin tổ sư thứ tội, đệ tử đã mượn bảo vật này cùng với người kia hộ thân. Thô. Lão giả thở dài lắc đầu, nhân quả đã sớm định, há lại là sức người có thể làm. Đã như thế, ngươi đi đi, chỉ mong ngày sau đừng hối hận. Tố Nghê Sinh trầm giọng nói, đệ tử không hối hận. Ngươi đi đi. Lão già khoát khoát tay, nhắm hai mắt lại. Tố Nghê Sinh ba bái dập đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Đợi hắn rời đi, lão giả mới chậm rãi mở mắt. Mây khói lượn lờ phía sau hắn bỗng nhiên tản ra, hiển lộ ra một bóng người khác. Lão giả lại đứng dậy cung kính thi lễ với người nọ, miệng hô tổ sư. Tổ sư, Tố Nghê Sinh ra đã vậy, không biết phúc họa, đệ tử cả gan, xin hỏi tổ sư vì sao không cho đệ tử ngăn cản hắn. Tố Nghê Sinh cũng là một trong những hậu bối kiệt xuất của Chính Dương Động Thiên. Lão giả vô cùng coi trọng, nếu không cũng không dám mạo phạm vị Chính Dương tổ sư trước mắt này như thế. Người ngồi ngay ngắn trên tảng đá, đầu tết song kế, hở ngực lộ bụng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nghe vậy cười ha hả nói, việc đã đến nước này, ta nói với ngươi cũng không sao. Việc này lại có liên quan đến hai vị thánh nhân trên Côn Lôn kia. À, lão giả cả kinh. Chính Dương tổ sư cười nói, một công kim mẫu muốn chặt đứt tiên thiên giáp mộc, rễ của tân kim, bỏ tạp cầu thuần, lấy rễ thuần dương, thuần âm để chứng đại đạo. Hắn chính là giáp mộc căn do một công chém ra. Lão giả hoảng sợ, cái gì? Chuyện này. Chính Dương tổ sư không để ý đến sự kinh hãi của hắn, lắc đầu nói, một công đại đạo, buộc lên thân, vốn là phúc phận phúc trạch liên miên, chỉ là đại đạo thiên tôn, vạn kiếp khó nhập, cho dù chí thần chí thánh, tính toán mọi cách, cũng chẳng qua là công giả tràng, kết quả cũng chỉ là một tia cơ hội mà thôi. Bây giờ xem ra, một đường cơ duyên kia, ngược lại là có khả năng ứng với thân người kia. Cứ xem đi. Bên ngoài Hỏa Linh Cốc không xa. Cha, ngài làm gì vậy? Lý Chân lộ ra một nụ cười khó chịu. Vừa lấy lòng lại vừa bất mãn. Trước người hắn, lại có một vị trung niên mặc áo bào trắng. Nhìn như một người đọc sách bình thường, quanh thân lại ẩn ẩn có tiên phong tập kích lượn lờ. Trung niên cười lạnh nói, ngươi còn biết ta là cha của ngươi. À, ha ha. Cha, ngài nói cái gì vậy? Hài nhi không biết nhớ ngài bao nhiêu, những ngày qua không gặp, là triều cũng nhớ, mộ cũng nhớ. Cha, đi đi đi, con dẫn ngài đi xem một kiện bảo bối. Ta nói với ngài, có món bảo bối kia, con của ngài ta có thể tiết kiệm mấy trăm năm khổ tu. Không phải ta khoác lác với ngài, không quá trăm năm, chút đạo hạnh kia của ngài, có thể so ra kém con trai ngài ta. Lý Chân nói xong, muốn kéo trung niên vào trong cốc. Cha. Trung niên cũng trở tay tát hắn một cái. Thằng ranh con, chơi với cha ngươi. Ta không nói nhảm với ngươi, hôm nay tới đây, chính là mang ngươi trở về. Ngươi không phải cùng tiểu tử kia không hợp sao? Từ nay về sau, ngươi liền không cần lại bước vào trong cốc này một bước, ngày sau cũng không có người tranh giành tình nhân cùng ngươi, nếu như ngươi thật không buông xuống được nha đầu kia, vi phụ bỏ qua cái mặt mo này, mặc dù không thể vì ngươi nghị định việc hôn nhân, nhưng đưa ngươi vào Tử Nguyên Thánh cảnh cũng không phải việc khó, ngày sau như thế nào, liền xem chính ngươi. Lý Chân Hiển cả giận nói, cha, ngươi cho ta là ai? Ta thấy họ Giang không vừa mắt, nhưng ta và hắn là tranh đấu công bằng. Mà ta đã sớm đồng ý với hắn, sẽ cung phụng cho hắn Phương Thốn Quan. Bây giờ Phương Thốn gặp nạn, ta há có thể nuốt lời, một mình chạy trốn. Ta mời ngài tới là để ngài đến trợ quyền. Nếu ngài không dám, tự đi là được, còn muốn kéo ta cùng ngài tham sống sợ chết, không giữ tín nghĩa không thành. Câm miệng. Trung niên cả giận nói, ngươi cầu ta ra mặt hướng một công nói giúp, vi phụ cũng tận tâm mà làm, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyện nơi đây, cùng ngươi không có nửa phần liên quan. Cha. Đi thôi. Nam tử trung niên khẽ phất ống tay áo, Lý Chân Hiển hình như bị vật vô hình trói chặt, cả người ngã thẳng xuống đất, ngay cả miệng cũng không há ra được. Chỉ có thể giận dữ giãy dụa phí công. Trung niên quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Cốc, lắc đầu, lần nữa vỗ tay áo, dưới chân liền có vân khí tự sinh, nâng hắn và Lý Chân lên, bay lên không. Miệng Hỏa Linh Cốc. Có hơn ngàn thiết kỵ đi vòng qua. Trình Giảo Kim ngồi trên một tảng đá lớn, có chút nhàm chán xỉa răng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng cha con Lý Chân Hiển rời đi, biểu môi, khinh thường nói, thuộc trung bát tiên gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên nhát gan bọn chuột nhắt mà thôi. Hả? Trình Giảo Kim giống như phát hiện ra điều gì, thần sắc đột nhiên siết chặt, từ trên tảng đá đứng lên. Râu quai nón nổ tung như cương châm, chăm chú nhìn vào con đường duy nhất bên ngoài Hỏa Linh Cốc. Trên đường, một lão giả trọc đầu, hở ngực lộ bụng, mặt tươi cười, một đôi chân to trần trụi, tay cầm quạt hương bồ chậm rãi đi tới. Trình Giảo Kim cầm búa lớn đập xuống đất, lão già kia. Lão muốn đi đâu? Thôi bỏ đi, mặc kệ lão đi đâu, đều đi lầm đường, đường này không thông, lão từ đâu đến, về chỗ đó đi. Ha ha ha. Lão giả cầm quạt chỉ hắn, tướng quân bắt nạt ta thế nào? Lừa gạt ngươi thì đã sao? Tóm lại hôm nay có ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đi qua. Trình Giảo Kim chống búa lớn trên mặt đất, chắp tay sau lưng, miệng không chút khách khí, ngông cuồng kêu gào. Nhưng kỳ thật tay chắp sau lưng lại điên cuồng ra hiệu, đã hoàn toàn bại lộ lo lắng trong lòng của hắn. Thiết kỵ phía sau nhìn thấy thủ thế này, tất nhiên hiểu rõ, trong lòng rùng mình. Sau đó chậm rãi cưỡi ngựa hành động. Theo quân trận triển khai, một cổ sát khí vô hình dâng lên, bao phủ phương viên vài dặm trong đó. Còn có một kỵ binh bất động thanh sắc tiến vào trong cốc. Những động tác này cũng không thể gạt được lão giả hói đầu kia. Hắn cũng không hề lay động, chỉ phe phẩy quạt hương bồ, cười ha hả mặc cho đường kỵ thi làm. Trình Giảo Kim lúc này cũng đã quyết định chủ ý, liều chết cũng phải ngăn lão giả nhìn bình thường này lại. Để cho quân binh thủ hạ tiến đến mật báo, màn giang chu thoát đi. Lão đầu này tuyệt đối là người đáng sợ nhất mà hắn từng gặp qua. Không, hẳn là tiên. Chỉ là chuyện này cũng không phải hắn muốn làm thế nào thì làm thế đó. Lão đầu chỉ cười ha hả nhìn, sau một lúc lâu, bỗng nhiên nhẹ nhàng vung quạt hương bồ trong tay. Quân thế và sát khí cuồn cuộn vừa mới ngưng tụ, vậy mà cứ như vậy tản đi. Trình Giảo Kim tự hỏi dưới sự gia trì của cổ quân này, cho dù là chân tiên y cũng dám chém. Nhưng lúc này đã bị đối phương nhẹ nhàng vung cây quạt, tự như quạt đi một làn khói nhẹ không có ý nghĩa. Lão nhân này cũng không phải là cái tên Thái Bạch Kim Tinh trước đó. Lão đầu kia cũng không để ý tới sắc mặt như đất của Trình Giảo Kim, nhìn về phía sau hắn, cười tủm tỉm nói, Hoa Nhi họ gì tên gì? Hả? Trình Giảo Kim giật mình, quay đầu lại, mặt lập tức tức giận đến đỏ bừng. Giang tiểu tử. Lão tử không phải để ngươi trốn sao? Để ngươi trốn. Không phải để ngươi chạy ra tìm chết. Phía sau hắn chính là Giang Chu. Giang Chu cười nói, Lư Quốc Công, ta đã sớm nói, nơi này không cần ngài trông coi. Trình Giảo Kim hoàng trừng mắt, không cần gì cả. Nếu lão tử không trông coi, tiểu tử ngươi sớm đã bị thiên binh bắt đi rồi. Giang Chu lắc đầu cười nói, Giang mổ lần này phạm vào luật trời, tội không gì tha, sợ là khó thoát một kiếp. Cái rắm. Trình Giảo Kim xì một tiếng khinh miệt, lão tử ở chỗ này, thiên vương lão tử cũng đừng hòng làm gì ngươi. Lão giả hói đầu cười ha ha nói, vị tướng quân này, không cần như thế, ta đến đây cũng không có ác ý. Trình Giảo Kim xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, lão già ngươi, ngược lại là ta Trình lão ta ít thấy, trong tam giới, cũng là hiếm thấy, sợ là tại thiên đình vị trí này không thấp a, thiên đình phái ngươi tới như vậy, chẳng lẽ là vì đi thăm người thân hay sao? Ha ha ha, lão giả nói, thân thích này lại không trèo lên được, nói là thăm cố cũ, cũng được. Hắn nhìn về phía Giang Chu, Tử Vi đế quân từng cho ta một chút ân đức, nếu nói như thế, ta và Hoa Hoa cũng có duyên cớ. Tử Vi đế quân. Giang Chu giật mình trong lòng, trên mặt ra vẻ khó hiểu, vị tiên trưởng này, lại không biết lời ấy có ý gì. Tử Vi đế quân cao cao tại thượng cỡ nào? Giang mổ chỉ là một tiểu tử phàm gian, có tài đức gì mà có quan hệ với đế quân? Ha ha ha ha. Lão giả chỉ cười lớn một tiếng, cũng không tiếp lời. Còn chưa kịp nói rõ, ta là Xích Cước đại tiên, phụng ý chỉ của thượng đế, đặc biệt tới định tội cho Hoa Hoa, định tội phạt. Xích Cước đại tiên. Bất kể là Trình Giảo Kim hay là Giang Chu đều giật mình. Giang Chu thì còn tốt, đây chỉ là cái tên rất quen thuộc với hắn mà thôi. Nhưng Trình Giảo Kim lại rất rõ ràng phân lượng của mấy chữ này. Cũng biết đây là đại tiên tổng trưởng thiên điều. Hắc. Đã biết tiên nhân này tới, e rằng cho dù là hắn cũng khó mà làm được, nhưng hắn cũng không định lùi bước, ngược lại cười giận nói, còn nói không có ác ý, nhân gian ta tai kiếp liên miên, đến tột cùng là ai gây nên. Lão Trình ta cũng không cùng ngươi buông lưỡi tranh luận, đều tâm thông minh, tiểu tử này bảo vệ nhân gian ta đại đường mưa thuận gió hòa, lão Trình ta cũng mặc kệ hắn phạm vào thiên điều pháp lệnh gì, nhưng với đại đường ta, đó là công lớn. Đại đường ta đối với người có công, chưa bao giờ bạc đãi, nếu ngươi muốn dẫn hắn đi. Hắc hắc, các huynh đệ, các ngươi có đáp ứng hay không? Không đồng ý, không đồng ý, hơn ngàn thiết kỵ chấn thanh hô to. Xa xa, lại liên tiếp vang lên tiếng động như núi, như biển gầm cuồn cuộn mà đến. Lại là 10 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Trình Giảo Kim trú đóng ở xung quanh. Huyết sát cuồn cuộn như thủy triều ngưng tụ thành huyết vân, vạn dặm trời quang đều biến thành màu máu. Ở nhân gian đại địa này, 10 vạn đại đường tinh kỵ, thả chư tam giới, đều là một cổ lực lượng khó có thể bỏ qua. Đây cũng là chỗ dựa của Trình Giảo Kim dám cản người của thiên đình ở đây. Xích Cước đại tiên lộ ra vẻ xúc động, nhưng không phải là sợ hãi mà là cảm thán. Nhưng thật ra quân tâm có thể dùng, dân tâm quy phụ, nhân đạo quả hưng thịnh rồi. Giang Chu nhìn huyết vân cuồn cuộn trên đỉnh đầu như núi đổ, cũng không có nửa điểm vui sướng nhẹ nhõm. Ngược lại thầm thở dài một tiếng. Hắn nghiêm mặt nói, Lư Quốc Công, ta đã sớm nói rồi, không cần ngươi ở đây nhiều chuyện nữa. Lần này ta nói lại lần nữa, xin ngươi dẫn binh lính trở về đi. Nếu ngươi không nghe, vậy ta lập tức tự sát ở đây, ngươi cũng không cần phí tâm tư gì che chở ta. Vẻ mặt Giang Chu nghiêm túc, cũng không có ý tứ nói đùa. Cũng không phải là hắn thấy chết không sờn. Chỉ là biết rõ nếu lại ngoan cố chống cự xuống dưới, trời, giữa người với người sợ là khó có thể thiện. Đừng nói đại đường không có khả năng chống lại được thiên uy, cho dù có thể chống lại, cũng nhất định tránh không được sinh linh đồ thán. Nếu là như vậy, vậy hắn cầu mưa không thành một trò cười. Huống chi, sự tình cũng chưa chắc nghiêm trọng như trong dự liệu. Nếu không, lúc này lại đến, cũng sẽ không chỉ có một mình vị xích cước đại tiên này. Trình Giảo Kim cả giận nói, tiểu tử ngươi có phải điên rồi hay không? Trở về đi. Giang Chu cũng không muốn tranh luận nhiều với hắn, nói với xích cước đại tiên, tiên trưởng, đường xa mà đến, không bằng vào trong cốc nói chuyện. Cho dù muốn hỏi tội, cũng không đến mức để tiểu tử sống lâu một chút cũng không được a, ha ha ha ha, đứa trẻ quả nhiên bất phàm. Nếu đã như thế, thì tùy ngươi. Xích cước đại tiên cười lớn, bước vào trong cốc. Trình Giảo Kim muốn ngăn cản, lại phát hiện hoa mắt, xích cước đại tiên đã lướt qua y định thần nhìn lại, xích cước đại tiên, Giang Chu, thậm chí là cửa hỏa linh cốc, dường như đều sẽ động đậy, cách hắn càng ngày càng xa. Mẹ nó! Trình Giảo Kim làm sao còn không biết, tiên quả này đúng như lời đồn, tuy được xưng là tiên nhân tiêu giao đệ nhất tam giới, nhưng quả thực cao xa khó lường. Nhưng mà! Thiên đình phái vị này tới, có lẽ Giang tiểu tử thật sự có một đường sinh cơ. Trình Giảo Kim mặt nhăn lại, một lúc sau mới oán hận dậm chân. Người đâu, mau báo cáo bệ hạ. Hắn biết mình căn bản không đối phó được tiên này, sai người trở về báo tin, nhưng cũng không có rời đi. Vẫn canh giữ ở cửa cốc. Lo lắng đi tới đi lui. Trong cốc, Hài Hoa ngược lại kinh doanh một mảnh cơ nghiệp tốt. Xích cước đại tiên tùy ý đi lại trong cốc, tán thưởng nói. Nơi đây đối với phàm nhân mà nói là linh địa bảo địa, đối với hắn mà nói, không đáng nhắc tới. Nhưng trong này lại có thứ khiến thần cũng phải động dung. Trong mắt thần, vận thế trong cốc này quả thực hừng hực khí thế, cực kỳ thịnh vượng. Chỉ là, cũng không tránh khỏi cực thịnh, thế quá mạnh, cũng không phải là chuyện tốt. Ai? Quả nhiên là khó tránh khỏi một kiếp A. Xích cước đại tiên thầm than, sau đó quay người nghi mặt nói, Giang Chu, ngươi thay đổi thiên số, tự ý giết chết tiên quan, tội này không gì lớn hơn được, ngươi. Có nhận tội hay không? Giang Chu nghe vậy cười một tiếng, ngược lại không thấy kinh hoàng. Ngược lại có mấy phần thoải mái. Nói thật, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, không phải nói ngoa. Áp lực mà hắn phải chịu đựng trong khoảng thời gian này, căn bản không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng mình là thiên mệnh chi tử, có thể không cố kỵ gì, giết tồn tại như Thái Bạch Kim Tinh, hô lớn vài câu khẩu hiệu, liền có thể nghịch thiên. Ta có thể giết ngược lại. Đó là ảo giác lớn nhất trong đời ta. Xin hỏi đại tiên, ta có một đường sinh cơ không? Giang Chu không thuận theo lời của hắn, chỉ hỏi. Mấy ngày nay viết thế nào cũng cảm thấy không đúng, ai? Ta thật là khó. Một đường sinh cơ. Trong mắt xích cước đại tiên trở nên vô cùng sâu xa. Tiên phàm đều là người bận rộn, cầu một đường sinh cơ mờ mịt. Ngươi cầu tiên vấn lộ, tiên cầu mong gì? Đường ở phương nào? Ầm ầm ầm. Đang khi nói chuyện, trên trời một trận sấm sét động, điện quang lấp lóe. Xích cước đại tiên như bị đánh thức, thu lại vẻ sâu xa trong mắt. Chính trực nói, Hoa Nhi, ngươi lần này tội phạm thiên luật, thực khó tha thứ. Tuy có đế quân, vương mẫu chư thánh vì ngươi giải vây, có thể lưu lại một đường sinh cơ đã là ân vinh. Ta không thể nhiều lời với ngươi, nhớ kỹ, một đường sinh cơ kia của ngươi, không ở trong thiên địa nhân, cần hướng tam giới ngoại cầu. Không ở trong thiên địa nhân, cần hướng tam giới ngoại cầu. Trong lòng Giang Chu lặp lại mấy lần. Hơi có chút buồn bực. Những thần tiên này, cả đám đều thích đánh đến câm điếc như vậy. Mấy cái mê trên bình gốm hắn cũng không có giải khai, lại tới một cái. Lần này mẹ nó quan hệ đến tính mạng của cả nhà, người còn đánh cho người ta câm điếc. Chơi chết ta tính là quả cầu. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh đầu lôi điện đang xen, mưa gió mãnh liệt. Đệ tử trong hỏa linh cốc đều bị kinh động, chạy ra ngoài. Hắn ta hải hùng khiếp vía nhìn lên trời. Phương trượng làm đại sự, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Giang Chu sợ, bọn họ càng sợ hơn. Quả thực là có mấy người sau khi Giang Chu giết Thái Bạch Kim Tinh, lặng lẽ trốn ra khỏi cốc. Cũng coi như Giang Chu thu nhận đệ tử nhìn như tùy ý, nhưng lại chọn nhân phẩm. Còn lại tuy rằng phần lớn cả ngày lo lắng đề phòng, nhưng rốt cuộc vẫn kiên trì được, cũng không có ý nghĩ đại nạn lâm đầu mà bay đi. Sợ những ngày này, lúc này thiên đình rốt cuộc lại đến hỏi tội. Chúng đệ tử kinh hồn tán đảm, trên trời lôi vân cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, có một tôn thần linh hiển lộ. Đủ loại trống, chiên, bạc, chuông mãnh liệt, rung trời chuyển đất. Có thần nâng kính, chiếu ra điện quang như rắn. Có thần khu xe, trên xe hỏa diễm hừng hực. Có thần mở rộng túi, thả ra cơn lốc dữ dội. Có thần linh lay động, gió theo chuông động, lửa theo gió lớn lên, gió nóng lửa bỏng. Xích Cước Đại Tiên ngẩng đầu nhìn lên, lắc đầu thở dài, biết rằng đã không thể trì hoãn được nữa. Lôi bộ cũng không phải bền chắc như thép, bên trong đều có lệ thuộc. Lần này tới hành hình nếu là bắt đấu ngũ lôi ti, ngược lại còn thôi. Thế nhưng lôi bộ Ngọc Phủ lại có oán khích với kẻ này. Xem ra kiếp nạn này của hắn rất khó qua. Dưới chân sinh mây, đằng không mà lên. Thân ở giữa không trung cất cao giọng nói, phàm nhân gian chu hạ giới, người từ bố mây mưa, tự ý giết tiên quan, tội ác tày trời, tội ác khó tha. Theo luật lệ của trời, vốn nên trấn áp vào lôi ngục, chịu lôi kiếp 300 năm phạt thân, trải qua vạn kiếp vạn khổ, chân linh vĩnh viễn tiêu. Niệm tình ngươi giải nguy nan cho muôn dân, thân mang đại công đức, miễn giam cầm trong lôi ngục, xá vạn kiếp vạn khổ, chân linh vĩnh tiêu chi hình. Trấn áp ngay tại chỗ, chịu lôi kiếp gia thân, 300 năm không ra. Ngươi có chịu hay không? Giang Chu ngẩng đầu nhìn lôi đình điện quang đầy trời, hỏa diễm gió lốc, từng tôn thần linh hoặc lạnh lùng, hoặc trợn mắt. Trong lòng bình tĩnh trước nay chưa từng có, thản nhiên nói, phục thì sao? Không phục thì sao? Ầm ầm. Một tiếng trống vang lên, kèm theo lôi đình nổ tung. Trong mây lộ ra mấy tôn thần linh, uy nghiêm đáng sợ. Hành hình. Một tôn trong đó quát một tiếng chói tai, lập tức lôi cổ oanh minh, kính nở ra điện quang, chuồng tiết cấp hỏa. Lôi đình điện quang, gió cấp hỏa lệ, đều hướng đầu Giang Chu rơi xuống. Phương trượng. Một đám đệ tử hỏa linh cốc kinh hô. Công tử. Giang đại ca. Đám mây nhỏ, lồng xảo, đám người hoa mãn nguyệt cũng là sợ đến vỡ mật. Mấy nhà đầu càng muốn nhào người qua. Chỉ là với đạo hạnh của các nàng ở trong cuồng phong này, ngay cả đi cũng không đi nổi, liền bị thổi bay, lại làm sao tới gần được. Keng. Đôi mắt Lâm Sơ Sơ như muốn nứt ra, bảo kiếm trong hộp đã ra khỏi vỏ. Lại bị Cao Huyên gắt gao ấn xuống. Hắn chưa chắc ngăn được Lâm Sơ Sơ, nhưng một câu nói lại khiến Lâm Sơ Sơ cắn nát răng, cuối cùng vẫn dừng tay. Người muốn hỏa linh cốc trên dưới chết hết sao? Lôi điện phong hỏa trong nháy mắt gia thân. Lúc này Giang Chu chỉ cảm thấy thân thể mình như bị nổ tung. Đau đớn. Đó đã không phải là đau đớn trên thân thể, không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Đừng nói 300 năm, chỉ một cái chớp mắt này, liền có thể đau đến thần hồn điên đảo. Dù không chết, cũng từ đó mà hồn phách câu liệt, người cũng phế. Cũng không dám có một chút xúc phạm thiên uy nào nữa. Hay cho một thiên quy xâm nghiêm. Hay cho một chiêu thiên uy hạo đẳng. Trên trời, Xích Cước Đại Tiên lộ ra vẻ không đành lòng. Quạt bồ trong tay lay động, thời hạn 300 năm, không thể thiếu một nơi giam giữ, liền đem ngươi nhốt ở trong tháp này đi. Một cơn gió nhẹ, đem lôi điện phong hỏa gia thân, không thể động đậy Giang Chu thổi bay, đưa vào trong tòa bồ đề tháp hắn luyện chế. Lôi điện trên trời phong hỏa, giống như hư vô chi vật, không có đặc năng ngăn cản. Bồ đề tháp đối với hắn mà nói, cũng giống như là không có tác dụng. Không hề có ngăn cản, vẫn rơi vào trên người Giang Chu. Cho dù như thế, mấy vị thần linh lôi bộ trên trời vẫn kinh sợ không thôi. Bọn hắn không biết vì sao Xích Cước Đại Tiên lại muốn đưa Giang Chu vào trong tháp. Nhưng biết trong đó tất nhiên có huyền bí gì đó. Nhưng hắn không dám phát tác với Xích Cước Đại Tiên, chỉ có thể càng thêm ra sức thi triển phong hỏa lôi điện. Lôi điện phong hỏa dần dần từ hư hóa thực, ngưng tụ thành từng đạo lôi tỏa hỏa liên, phong đao điện tiễn. Đem Giang Chu một mực trói buộc, treo ở trong bồ đề tháp, thiết gia tỏa tâm. Ác hình như vậy, cho dù có thiên đao vạn quả, sợ cũng khó có thể làm được gì. Trong bồ đề tháp, trên bích họa hình tròn, trên tay một vị la hán không thấy rõ diện mạo, cầm một nhánh cây như ngọc. Đây là nhánh cây như ý mà Giang Chu đã sớm đặt ở chỗ này. Lúc này trên nhánh cây như ý đột nhiên phát ra từng tiếng động nhỏ lạ, trên bề mặt cũng xuất hiện từng vết nứt dày đặc. Đây chính là thần thông trượng giải mà hắn ký thác một tia chân linh vào lúc trước. Lúc này Giang Chu cũng rõ ràng, không qua được một lúc ba khắc, nhục thân của hắn sợ là không giữ được. Giang Chu. Tam nương tử bị hắn nhốt trong tháp thấy thế, muốn tới gần, nhưng nàng bị cấm chế trong tháp, vây khốn trong phạm vi gang tấc, căn bản không thể vượt giới. Nhìn Giang Chu ở trong lôi hỏa, đau đến hồn khó bám, trong lòng vừa vội vừa giận vừa hận. Bàn tay lật một cái, bảo liên đăng hiện ra, nở rộ ánh sáng mông lung, chiếu trong tháp một mảnh sáng sủa. Ánh đèn mặc dù mông lung ôn hòa, lại có thể cùng lôi hỏa điện quang địa vị ngang nhau, làm cho Giang Chu trong lôi hỏa lại có một cảm giác thoải mái giải thoát. Tam nương tử gấp gáp kêu lên, Giang Chu, mau bỏ qua thân thể, vào trong bảo đăng của ta, có thể bảo vệ ngươi chân linh bất diệt. Lúc này Giang Chu đã bị giày vò đến mê man, vẫn nghe được tiếng kêu. Bỏ đi nhục thân. Nhục thân này của hắn tu chính là cửu chuyển nguyên công và niệm quan của Phật môn, gần nửa tu vi đều ở trên nhục thân này. Nếu bỏ đi, chẳng phải là cúi đầu nhận phạt, ngày sau sẽ không có ngày nổi danh. Không có khả năng. Dưới thiên uy, hắn tuy là sâu kiến, nhưng sâu kiến cũng có thể lay cây. Một kiếp này nếu không giết chết hắn, sớm muộn gì cũng có ngày hồi báo. Nhanh lên. Tam nương tử lo lắng hô, ta kiên trì không được bao lâu. Giang Chu chỉ như không nghe thấy. Dù có bảo đăng bảo vệ, nhưng cũng có thể triệt tiêu toàn bộ. Dưới lôi kiếp, loại tra tấn kinh khủng kia khiến suy nghĩ của hắn chuyển động đều vô cùng gian nan. Một ý niệm chuyển động, cũng không biết đã qua bao lâu. Dần dần chỉ cảm thấy lôi hỏa dần dần biến mất. Loại thống khổ này mặc dù vẫn còn, nhưng cuối cùng đã có một tia cơ hội thở dốc. Trên trời, mây tan sương tan, phong lôi tiêu tan, thần linh lôi bộ đầy trời cũng đã không thấy. Lôi hình này cũng không phải là 300 năm không gián đoạn. Mỗi ngày một lần, đã là tiên thần khó độ. Răng rắc. Một hồi tiếng vang nhỏ. Trên bức bích họa, nhánh cây như ý trong tay La Hán vang lên từng đợt. Hơn nửa số đó đã xuất hiện đầy vết rạn. Như thế xem ra, sợ là không chịu nổi mấy lần, liền muốn vỡ vụn. Giang Chu. Tam nương tử gọi từng tiếng, gọi hồn phách của Giang Chu trở về một chút. Lúc này hắn căn bản không để ý tới cái khác, chỉ là gian nan chống cự loại thống khổ kia. Chợt thấy một luồng sáng lạnh lẻo lóe lên. Cực lực dồn tâm thần, chỉ mơ hồ thấy được một vầng trăng tròn treo cao. Đầy tháng. Tấm gương. Trong lúc mơ hồ, thanh âm lão tổ loáng thoáng lại vang lên bên tai, muốn biết căn nguyên phục bản tính, phải hướng Quảng Hàn Nguyệt tìm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang, điện quang lập lòe. Từ khi phương trượng bị thiên đình trấn áp đến nay, đã qua mấy năm. Đệ tử trong Hỏa Linh Cốc đã quen với việc mỗi ngày trên đỉnh đầu có lôi hỏa tàn phá bừa bãi. Từ sau ngày đó, trên bồ đề tháp đã trải rộng xiềng xích do lôi đình ngưng tụ, quấn cực kỳ chặt chẽ. Lôi điện phong cấm tháp, không ai có thể tiến thêm nửa bước. Lôi đình hỏa diễm kia đều chỉ đánh vào đỉnh tháp, sẽ không lan đến tất cả chung quanh. Những thần linh lôi bộ kia cũng không hiện thân nữa. Chỉ là mỗi ngày canh giờ vừa đến, liền có thiên lôi đánh xuống, phong hỏa đánh úp lại. Bồ đề tháp phạm vi mấy chục trượng bên trong đều là liệt diễm hừng hực, toàn bộ tháp đều bị lôi hỏa chôn vùi, không người có thể tới gần. Mỗi khi đến thời khắc này, đệ tử trong Hỏa Linh Cốc đều sẽ đi tới bên ngoài bồ đề tháp, nhìn ra xa xa. Lôi hỏa mặc dù không đã thương người, nhưng vẫn làm người ta kinh tâm động phách. Đồng thời, người người nhìn về phía bồ đề tháp, đều khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng tổn thương tinh thần. Có đệ tử chần chờ nói, là sư huynh, người nói xem, bây giờ phương trượng có thể. Câm miệng. La sư huynh trong miệng hắn còn chưa có phản ứng, đã có đệ tử tức giận quát tháo. Phương trượng là nhân vật cỡ nào? Là chân chính có đại phúc của đại phúc. Há lại bị chút kiếp nạn này mài mòn được. Đệ tử kia thản nhiên nói, ta cũng không có ý này. Chỉ là... mỗi ngày nhìn lôi hỏa luyện đỉnh, ta chỉ nhìn một cái đã thấy thần dao động hồn phách, hình như có thiên đao vạn quả cũng xa xa khó chạm. Trên mặt ông ta mang theo sợ hãi, cũng có bi phẫn, ta thật sự không dám tưởng tượng. Mỗi ngày phương trượng đều phải chịu khổ hình như vậy, rốt cuộc là như thế nào? Các đệ tử còn lại nghe vậy, cũng cảm động lây, đều hiện ra ý bi phẫn. Nhưng cũng chỉ có thể hận mình vô năng, vô lực cứu phương trượng ra. Trước mặt các đệ tử là một đạo sĩ tuổi không tới 20. Hắn chính là La Sư Huynh trong miệng chúng đệ tử, La Tư Viễn. Cũng là người được phương trượng coi trọng nhất trong số những đệ tử này. Từ sau khi phương trượng bị nhốt vào bồ đề tháp, không ai có thể đi vào, cũng không biết phương trượng đến tột cùng như thế nào. Bây giờ trong Hỏa Linh Cốc lại không còn náo nhiệt như xưa. Mấy vị cung phụng đều lần lượt rời khỏi cốc trong mấy năm này. Vị Lý Chân Hiển tiên sinh kia đã sớm không biết tung tích. Năm thứ hai huynh muội Tạ gia trở về Ly Sơn tìm tu. Lâm Sơ Sơ công tử đi xa, nói là muốn tẩy luyện kiếm tâm, muốn thành kiếm tiên chi đạo. Cho đến một ngày kia, hắn có thể chặt đứt lôi khóa, mở cửa mới có thể trở về. Cao Huyên cung phụng cũng ở sau đó đi xa, nghe nói là muốn đi xa đại hoang, đưa đến cứu binh, giải cứu phương trượng. Ngược lại là thư sinh và hoa cô nương vẫn ở trong cốc, chỉ có điều, giống như hai nha hoàn của phương trượng, ngày bình thường đều chỉ bế quan không ra. Phương trượng tự hồ đã sớm có dự liệu đối với hôm nay, sớm đã đem các loại kinh thư, đan dược cần thiết tu hành, đều chuẩn bị thỏa đáng, gửi ở trong quan. Còn đặc biệt nói rõ, lúc hắn không có ở đây, hết thảy trong cốc liền do La Sư Huynh làm chủ. Chỉ tiếc là Tư Viễn quá trẻ tuổi. Đạo hạnh trong cốc cũng không được coi là đứng đầu, cũng không thể phục chúng. Tuy rằng trong cốc ít có lục đục với nhau, nhưng dù sao lòng người đều khó tránh khỏi khí phách. Nếu không phải vị Triệu cô nương kia có lai lịch cực lớn, trấn an đệ tử trong cốc một lần, chỉ sợ một đám đệ tử cho dù không có tâm tư chạy nạn, cũng khó tránh khỏi lòng người tan rã, phường thốn quan đang tốt đẹp, cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy. Cũng may có vị Triệu cô nương kia ra mặt, cũng có thể đè ép được mọi người, khiến bọn họ an tâm tu hành trong cốc. La Tư Viễn lúc này vẫn không nhúc nhích nhìn lôi hỏa luyện đỉnh trên tháp, cho đến mấy canh giờ sau, lôi hỏa tán đi, hắn mới không nói một lời xoay người rời đi. Những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày nay, hắn đều có bộ dáng này. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành, hắn đều tới đây đứng thẳng quan sát. Nếu không phải không có ai có thể tới gần, tất cả mọi người đều có chút hoài nghi, hắn sẽ tiến vào trong lôi hỏa, cùng phương trượng chịu đựng cực khổ này. Không nói đến đủ loại bên ngoài. Trong bồ đề tháp, Tam Nương Tử nhìn Giang Chu lại rơi vào lôi hỏa chi kiếp lần nữa, dù mỗi ngày nàng chỉ cách mấy trượng nhìn, vẫn không cách nào thờ ơ nhìn Giang Chu đau đớn đến mức toàn thân nhỏ bé, lại run rẩy cực cao, nàng không khỏi lại lần nữa ném ánh mắt tràn đầy hận thù của mình vào trong tượng Trì Quốc Thiên Vương ở phía sau. Pho tượng thần này vốn là dùng để trấn tà hàng ma trong tòa bảo tháp này, lúc này lại biến thành thứ trấn áp nàng và Giang Chu. Bởi vì lúc này tượng thần này đã không đơn thuần là tượng thần nữa. Mấy năm trước, Giang Chu vừa chịu hình phạt lôi phạt không lâu, Trì Quốc Thiên Vương chân chính đã giáng một tia phân thần xuống tượng thần này. Chẳng khác gì là vị Trì Quốc Thiên Vương kia tự mình giáng lâm vào trong tháp, trấn áp nàng và Giang Chu. Bởi vì hắn ta nên Tam Nương Tử ngay cả pháp lực cũng không thể vận dụng, cũng không thể dùng Bảo Liên Đăng thay Giang Chu ngăn cản lôi hỏa chi kiếp. Chỉ là nói đến cũng có chút kỳ quái. Nàng vốn tưởng rằng Giang Chu không kiên trì được bao lâu, nhưng mỗi khi nàng cho rằng Giang Chu đã đến cực hạn, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Tuy rằng mỗi ngày đều vô cùng thống khổ, nhưng chưa từng có một chút oán giận, phẫn hận nào. Trước không đề cập tới hắn là làm sao ngăn cản được lôi kiếp lâu như vậy, tâm trí nghị lực như vậy, quả thực làm nàng vô cùng khâm phục. Có tâm tính như vậy, nếu không phải thời vận không tốt, sợ là thành tựu của hắn sẽ không thua kém Nhị Ca. Chỉ tiếc, trong mắt Tam Nương Tử hiện lên một tia bi thương. 300 năm lôi kiếp, chân tiên cũng không chống đỡ nổi, huống chi hắn ngay cả dương thần cũng không thành. Chỉ mong Nhị Ca có thể sớm chém giết Hải Yêu Bắc Hải, chạy tới nơi này. Nếu không, chỉ sợ hắn không có nửa điểm sinh cơ. Giang Chu đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy thân một lôi hỏa. Cơn đau đớn này khiến hắn không thể nào chết lặng được, bất kể là đã chịu đựng mấy lần, cũng sẽ không giảm nửa phần. Nhưng hắn lại không bị khổ sở này đánh bại. Chỉ vì lúc này hắn không chỉ thân hồn gặp nạn, thậm chí ngay cả đầu óc dường như cũng có chút không bình thường. Xác thực mà nói là bản tính của hắn, chân linh, trở nên không bình thường. Từ ngày đó nhìn thấy một tấm gương như trăng tròn, hắn liền lâm vào loại trạng thái kỳ quái này. Đó là nhiễm hàn kính. Hắn đã từng gặp, cho nên có thể nhận ra ngay. Kỳ quái là, lần này nhìn thấy nhiễm hàn kính, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thiên cương thần thông, tự phát vận chuyển. Cái bóng của hắn biến mất. Đây là đang đứng thẳng không có hình bóng. Có thể bước nhật nguyệt vô ảnh, có thể vượt qua tam giới không còn sót lại. Không có gì tài giỏi, không thể vượt qua. Cũng chính vì như thế, hắn mới có thể kiên trì dưới lôi hỏa đến bây giờ. Lôi hỏa này là thiên lôi, là thiên kiếp. Cho dù hắn đứng thẳng không có hình, nhưng cũng không thể hoàn toàn tránh né. Đây là đạo hạnh của hắn, tạo nghệ hạn chế. Nhưng cũng đủ để hắn có thể kiên trì chống đỡ sau khi nhánh cây như ý vỡ vụn, thân thể không bị biến mất trong lôi hỏa. Mặt khác, sau khi vận sứ đang đứng vô ảnh, hắn vốn nên ở trong gương vô ảnh. Nhưng hắn còn đang ở trong quảng hàng kính nhìn thấy chính mình. Chỉ là chính mình kia dường như có chút thoát ly khỏi hắn, không bị hắn khống chế. Hơn nữa hình như đang triệu hoán hắn, muốn dẫn hắn đi một nơi nào đó. Trong gương, trong tiếng gọi của chính mình, Giang Chu lại không hiểu sao dùng ra một môn thần thông khác. Cách vách thấy rõ. Động sát tam giới chư thiên, khám phá hết thảy hư vọng. Vì thế hắn thấy được chính mình trong gương đang đi vào chỗ sâu trong kính. Mà ở chỗ sâu, mơ hồ nhìn thấy một tòa tiên sơn chìm nổi. Tiên sơn sẽ không lại giống như bình gốm, lại ẩn giấu một ngọn núi phương thốn. Ánh mắt Giang Chu đi theo chính mình, cũng không biết qua bao lâu, dù sao hắn cảm giác nhất định đã qua rất lâu. Rốt cục, chính mình đi tới dưới tòa tiên sơn kia. Chỉ thấy dưới đáy tiên sơn, vô số nham thạch cao thấp, sợi rễ dây dưa, còn có đất đá thỉnh thoảng thi nhau rơi xuống. Ngọn núi này giống như bị người nào đó mạnh mẽ rút lên khỏi vị trí ban đầu. đây rốt cuộc là cái gì? Ý niệm vừa nổi lên, Giang Chu liền cảm giác mình đang chui vào trong gương. Mặt kính không thể ngăn cản hắn, nổi lên từng tia gợn sóng. Hắn thật sự tiến vào trong gương. Du thần ngự khí. Tính linh thoát ly nhục khiếu thần phủ, ngự khí thần du, có thể lên trời xuống đất, có thể ra vào hư thực. Lúc này Giang Chu mới hiểu ra. Thì ra, tất cả đều đã được sắp xếp xong. Không có quỷ thần đồ lục, hắn không chiếm được những thần thông kia, không có thần thông hắn không có cách nào tiến vào bát quái tàn trận. Không vào được bát quái liệt trận, hắn cũng không chiếm được bình gốm. Không chiếm được bình gốm, cũng không đi được Phương Thốn Sơn. Chưa từng đến núi Phương Thốn, hắn cũng không có được thần thông địa sát hoàn chỉnh. Thậm chí là những yêu ma quỷ quái gặp gỡ trước kia, cộng thêm Côn Bằng, Sửa Heo, Độc Long Vương gặp gần đây, đều được an bài tốt. Ít nhất là sớm đã nằm trong tính toán nào đó. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Thích hợp như vậy. Bát quái tàn trận, bình gốm, cùng quảng hàng kính trước mắt, đều cùng một nhịp thở với thần thông thiên cương địa sát. Mỗi một chỗ, đều cần thần thông tương ứng mới có thể giải khai huyền bí trong đó. Mà hắn cho đến nay, học được thần thông lại vừa vặn phù hợp. Xà Phúc, Thần Hành, Thỉnh Nguyệt, Hồ Thiên, đang đứng vô ảnh, cách một khoảng nhìn xa, du thần ngự khí, thiếu cái nào hắn cũng không mở được đồ ẩn giấu trong bình gốm và quảng hàng bảo kính. Trong tam giới, thông hiểu thần thông thiên cương địa sát không chỉ có một mình hắn. Nhưng Giang Chu hoài nghi, đổi lại là người khác đừng nói là không biết huyền bí trong đó, cho dù biết cũng chưa chắc có thể mở ra bí mật cất giấu trong những thứ này. Hắn có loại cảm giác không hiểu, trước mắt nhìn thấy, chính là chuẩn bị cho chính hắn. Trừ hắn ra, ai cũng không mở ra được. Nếu không, những thứ này tồn tại vô số năm tháng, trừ phi đồ vật bên trong căn bản không có giá trị gì, bằng không sớm nên bị người giải khai. Tính linh xuất khiếu, thời điểm tiến vào trong kính, Giang Chu có loại cảm giác mình đã biến thành một người khác. Mà không phải đơn giản là thần hồn xuất khiếu. Hắn vốn cho rằng tiến vào trong gương, có thể thấy tòa tiên sơn lơ lửng kia. Nhưng lúc này hắn chỉ thấy một mảnh hư vô mịt mờ, quang ám đều không có. Mơ hồ có hai vần hào quang như soi sáng, như mặt trời, như trăng tròn. Bên tai ẩn hiện một trận thanh âm nỉ non, bốn đầu ứng hóa hiển thần thông, tám cánh tay rũ xuống, thi triển đạo lực. Uy quang hiển dịch, diệu tướng viên dung, thái hư hữu tận, đấu cương vô cùng. Vô thượng huyền nguyên thiên mẫu chủ. Tiếng như nỉ non, lại uy hơn lôi đình, chấn vang huyền không. Giang Chu chìm trong hỗn độn, chỉ cảm thấy uy thần vô biên. Chỉ thấy một tôn thần linh khó có thể hình dung, ngồi ngay ngắn ở huyền không. Uy thần cỡ nào? Lớn, to đến vô biên vô hạn. Mặt trời, trăng, sao cũng chỉ là đang ma lộng ở giữa ngón tay. Bốn đầu tám tay, thân khoác gấm thiên thanh vân, trên đầu có một bảo kế màu vàng, đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng vô biên, mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp nơi. Một tay nâng mặt trời, một tay nâng mặt trăng. Ánh sáng vừa thấy chính là nhật nguyệt xoay tròn trong lòng bàn tay. Một tay cầm kích, trên kích có phiên, trên phiên có chữ, lại nhìn không rõ ràng. Một tay cầm chày, một tay cầm cung, một tay vê mũi tên. Dưới ghế có cửu sắc bảo quan bạch ngọc quy đài. Một con dị thú nằm trên gối. Một con heo khiến Giang Chu cảm thấy hết sức quen thuộc. Trái phải đều có một vị thần linh không thấy rõ diện mạo đứng hầu. Trong tiếng nỉ non, điểm điểm tinh quang sinh ra trong huyền không. Đó là từng ngôi sao. Không biết năm tháng, trong huyền không dần dần có ngôi sao dày đặc. Thần linh uy thần vô biên kia lúc này đã trở nên có chút hư ảo. Chỉ thấy nó nâng nhật nguyệt lên, phản phất như muốn treo nó lên. Tiếp theo quanh thân nhất thời tản mát ra cửu sắc cương quang, theo đó dần dần hư ảo. Đợi nó hoàn toàn hóa thành hư vô, trên đầu, trên thân, trên tay, đủ loại bảo khí bảo quang đều hóa thành đạo đạo lưu quang bay ra. Chỉ còn lại một tia tử khí mông lung đang tuần tra tới lui. Lúc này, thần linh đang đứng hầu bên cạnh thần bỗng nhiên động. Một cái lấy tay chọc gấp, đem bảo phiên kia nhiếp. Miệng nói, chân không diệu tướng pháp viên dung, tiếp dẫn chúng sinh ly khai chư khổ. Thân hình lay động, hiện ra tám đầu 16 tay. Một tay kết ấn chú, sinh ra một vòng tròn ánh sáng, muốn đem lưu quang bay ra đều vòng lại. Chỉ là lưu quang quá nhanh, chỉ vòng lấy bảo sử, tháp hoàng kim. Đồng thời há mồm khẽ hấp, liền nuốt ánh sáng mờ mịt của tử khí kia. Tử ma kim kim, viên mãn thân quang, đúng như pháp tính, chuẩn đề bàn nhược bàn mật. Thân hình lay động, hiện ra ba mắt 18 tay. Tiếp đó nhị thần tụng chung một câu, nhật nguyệt tìm huy, đại trí quang diệu, tịnh thổ cực lạc, trần thế hiển linh tung tích, cứu khổ cứu nạn, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ. Nhất thời kim quang đại tác, trận trận phản âm. Dưới chân hiện ra đại địa, khắp nơi như hoàng kim, từng cây thần thụ sinh trưởng, kết ra thất bảo lưu ly, trước mắt bảo quang, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Hai vị thần lại cùng bái Huyền Không, Thánh Đức Thiên Mổ, hiệu là Ma Lợi Kỳ Thiên Đại Thánh Viên Minh Đấu Mổ Thiên Tôn. Lại nghe một tiếng quát lớn, ẩn chứa uy thế vô tận, như có thể chấn vỡ huyền không, nghiệp chướng. Lúc này, Giang Chu đã thấy huyền không trước mắt vỡ vụn, giống như là gương nứt. Đủ loại chư tượng như bọt nước tan biến. Đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy chung quanh vẫn là một mảnh mờ mịt. Đỉnh đầu lại là tòa tiên sơn lơ lửng kia. Giang Chu tâm thần ngu ngơ. Vẫn đắm chìm trong những điều vừa thấy vừa rồi. Đó là cái gì đồ vật? Hắn thật sự không thể tưởng tượng được nên dùng cái gì để hình dung một tôn tồn tại kia. Tiên, Phật, Thần, Linh. Tất cả những văn tự được biết đến đều khó nói được một phần vạn. Thế gian sao lại có tồn tại vĩ đại mênh mông như thế? Hai vị thần linh kia là ai? Bọn họ đã làm gì? Vì sao hắn lại cảm thấy phẫn nộ như vậy? Là bị một tiếng hét to cuối cùng kia ảnh hưởng sao? Người đã đến. Giữa vù vù, Giang Chu bỗng nghe thấy một tiếng người. Một cầu thang như bạch ngọc đúc thành bỗng nhiên từ tiên sơn lơ lửng trên đỉnh đầu kéo dài xuống, một mực kéo dài đến dưới chân hắn. Giang Chu không tự chủ được bước lên trong đó. Cầu thang này có chút quen mắt. Đây không phải là tòa trước đó ở trong lăng sao? Chẳng lẽ nơi này còn có liên quan đến tiền tự? Vậy làm sao có khả năng? Nếu tiền tự có vĩ lực bực này, vô luận như thế nào cũng không có khả năng hủy diệt. Có lẽ bậc thang bạch ngọc trước kia tự đúc ra, ngược lại là bởi vì đã từng thấy qua cái trước mắt này. Đè tạp niệm trong lòng, đi lên cầu thang. Cầu thang này rất dài, vượt xa độ cao của tiên sơn lơ lửng. Cũng không biết Giang Chu đi bao lâu mới đi tới trên núi. Nơi này thật đẹp. Đập vào mắt là kỳ hoa dị thảo, ngọc thụ quỳnh chi. Từng trận mùi thơm xông vào mũi, hít vào một ngụm, nhất thời Giang Chu lại cảm giác nỗi đau lôi kiếp kia, dường như cũng không tính là gì. Trước đó ở trong vùng huyền không kia, hai vị thần linh tạo ra thế giới hoàng kim kia đã là cực kỳ mỹ lệ mà hắn nhìn thấy, so sánh với nơi này vẫn có chỗ không bằng. Người đã đến. Chậm rãi đi trong núi rừng cực kỳ đẹp, Giang Chu bỗng nhiên lại nghe được âm thanh kia. Không chỉ nghe được, hắn còn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Dưới một gốc bảo thụ, một người đưa lưng về phía hắn. Người là ai? Giang Chu ngập ngừng nói. Chỉ thấy bóng lưng, nhưng hắn vẫn có vài phần cảm giác quen thuộc đối với người này. Người nọ chậm rãi xoay người lại. Giang Chu thấy rõ khuôn mặt kia. Hắn rất xác định mình chưa từng thấy, đây là một khuôn mặt xa lạ. Nhưng mà người nọ đã cười nói, có phải cảm thấy có chút quen mắt hay không? Người này nói chuyện với ngữ điệu tựa hồ rất quen thuộc với Giang Chu. Trong khi nói chuyện, hắn đưa tay điểm vào hư không, hư không nổi lên gợn sóng, giống như một chiếc gương, chiếu rọi ra cảnh tượng xung quanh. Cũng chiếu ra Giang Chu. Nhìn kỹ một chút, Giang Chu nhìn chằm chằm vào gương một hồi, đột nhiên sợ hãi cả kinh. Người nọ cười nói, rất giống nhau. Rất giống. Người này rất giống mình. Trong lòng Giang Chu nhảy lên mãnh liệt, chẳng lẽ thân thế của hắn thật sự? Rốt cuộc Côn Bằng là ai? Ta là Câu Trần. Người rốt cuộc là ai? Người nọ cũng không có ý giấu giếm, cũng không có cố làm ra vẻ huyền bí, mỉm cười liền nói, ta là Câu Trần. Giang Chu cả kinh, thốt lên, Thiên Hoàng Đại Đế. Người nọ lại lắc đầu, Thiên Hoàng Đại Đế là Câu Trần không phải Thiên Hoàng Đại Đế. Lông mày Giang Chu nhăn thành một đoàn, đây là ý gì? Người tự xưng là Câu Trần này cũng không nói lời nào, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc một cái, Giang Chu lập tức hoảng sợ. Hắn thấy được một quyển đồ lục từ hư không hiển hiện, chậm rãi triển khai. Ác quỷ phá cháo, xương trắng trang điểm, tô đỏ vẽ da, âm đao quỷ tử, hoàng kim tà Phật. Võ Thánh Quan Công, Thiên Sư Chung Quỳ, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Mỹ Hầu Vương. Chính là quỷ thần đồ lục. Là ngươi. Câu Trần lại lắc đầu nói, không phải ta. Giang Chu càng thêm kinh dị. Ngoại trừ người đưa bức tranh này cho mình, còn có ai có thể biết, hơn nữa còn có thể lấy ra từ trong tử phủ của mình. Câu Trần nói, vạn thần cương này vốn là vật của ngươi. Của ta. Giang Chu nhớ tới đủ loại dấu vết để lại trong quá khứ. Vừa rồi nhìn thấy một màn lại như ở trước mắt. Đồng thời nhìn gương mặt Câu Trần có vài phần tương tự với mình. Thân hình Giang Chu hơi lay động, suy nghĩ hỗn loạn không ngừng. Ta, ngươi. Ngươi là ai? Ta rốt cuộc là ai? Câu Trần thở dài một tiếng, lại cười nói, ta là ai, đã nói cho ngươi biết. Nhưng sao ngươi lại có ý niệm này? Ngươi chính là ngươi, ngươi là ai, vì sao phải hỏi ta? Giang Chu mờ mịt lắc đầu, ta đã không phân biệt được, rốt cuộc ta có phải là ta hay không? Câu Trần cười cười, đưa tay chỉ một cái. Một gốc tiên thảo bên cạnh bỗng nhiên sinh trưởng, cỏ cây lan tràn vặn vẹo, lại tự động lớn thành một cái giường vuông. Sau lưng Câu Trần cũng như thế. Hắn ngồi xuống trước, lại nhìn Giang Chu cười nói, ta nói chuyện xưa với ngươi đi, nếu ngươi nguyện ý nghe, không ngại ngồi xuống. Lúc này Giang Chu hoang mang lo sợ, không tự chủ được liền ngồi xuống. Ngươi và ta tu hành, là vì cái gì? Câu Trần chậm rãi nói, không có gì ngoài siêu thoát sinh tử, phàm nhân cầu trường sinh, tiên nhân cầu vạn thọ, cùng thiên địa tề, cùng thế đồng quân. Chẳng lẽ không biết? Thiên địa cũng không phải mãi mãi tồn tại, chư thiên thế giới, cũng như người, người có tai họa, thiên địa cũng có kiếp. Tam giới chư thiên này, sinh sinh diệt diệt, đến nay đã trải qua vô lượng kiếp nạn. Trong đó có bốn kiếp, có thể xưng là đại. Kiếp nạn ban đầu, cho dù là thiên tôn đã sớm siêu thoát sinh tử thiên địa, tất cả nhân quả cũng đã không thể đuổi theo. Chính là ta, cũng chỉ là ở sau một kiếp trước, cũng là ở trong kiếp thứ tư cuối cùng mới quẩn dục, sinh ra ở kiếp này thiên địa sơ khai. Câu Trần Vu ôn hòa nói, lộ ra vài phần hồi ức, ta là Câu Trần đại đế cao quý, chư thiên tam giới, thần tiên quỷ người, đều nói ta là do tiên thiên sinh ra, huyền không đạo quẩn. Thật ra thì, ta cũng là người làm con, sinh mẹ ta, thành đạo tại đệ tam kiếp mạc, chỉ vì sinh ra đại từ đại bi, tứ kiếp lâm mạc, thiên địa sẽ kiếp cho. Nàng không đành lòng, lấy thân hóa chu thiên tinh thần, lấy côn bằng hóa chư thiên thần thánh, muốn lấy vĩ lực kháng đại kiếp, cứu bạc vô lượng chúng sinh. Câu Trần ngôn nghĩ đến đây, thần sắc phức tạp khó tả, giống kính giống như yêu, giống như đau đớn giống như vui mừng, lại duy chỉ có không có ý bi ai. Hắn nhìn về phía Giang Chu, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, đó chính là mẹ ta, vô thượng huyền nguyên thiên mẫu. Tam giới chư thiên, cũng có người gọi nàng. Đấu mẫu nguyên quân. Đấu mẫu nguyên quân. Lúc này Giang Chu giống như bị tâm ý của Câu Trần lây nhiễm, sinh ra kính ý vô hạn, yêu, đau, vui. Nhưng duy chỉ có không có kinh ngạc. Dường như hắn đã sớm biết. Câu Trần tiếp tục nói, thiên mẫu lấy thân mình bao hàm sinh chín đứa con, trưởng tử có hai, một là thiên hoàng, một là tử vi. Đây vốn là bí văn có thể chấn động chư thiên tam giới, lúc này Giang Chu nghe vào trong tai, lại cũng không cảm thấy chấn kinh. Còn có bảy đứa con nhỏ, là Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân Thất Tinh Quân. Nàng vốn muốn sinh ra chư thiên tinh thần, chư thiên chúng thánh, chỉ sinh chín con, liền cảm thấy lực không đủ, cũng là đại kiếp nạn lâm đầu, thời gian không chờ đợi, liền dứt khoát xả thân tạo hóa. Chư thiên vạn tinh, chư thiên chúng thánh sau đó, lại là nàng lấy thân tinh, thần linh tạo hóa. Nếu tính theo luân thường của phàm nhân, thì chính người dạy thì mới là con ruột của họ. Câu Trần bỗng lộ ra mấy phần lạnh lùng. Chỉ là đáng hận, hai bên nàng thường có hai vị thần linh hầu hạ, đó là nàng điểm hóa ra từ trong hư không, vốn có tạo hóa chi ân. Nhưng vào thời điểm đạo hóa cuối cùng, ngược lại là hai vị thần thị theo tạo hóa chi ân này, cướp bóc tạo hóa chi bảo nàng lưu lại, còn có một tia huyền cơ cuối cùng. Vốn có một tia huyền cơ này, có lẽ nàng còn có thể quẩn sinh lần nữa trong hư không, mặc dù không biết phải trải qua bao nhiêu đại kiếp nạn, mới có một đường cơ hội, gần như bằng không. Nhưng dù sao, cũng là một đường cơ hội. Dựa vào một đường cơ hội này, nhị thần kia ngược lại có thể vượt qua đại kiếp. Trên mặt Câu Trần vốn ôn hòa, lúc này cũng trở nên lạnh lùng không có nhiệt độ. Trầm mặc một lát rồi lại nở nụ cười, thật ra nói ra thì ta cũng không coi là con trai của nàng ấy. Con của nàng là thiên hoàng là ta lại không phải thiên hoàng. Giang Chu lần thứ hai nghe được câu này, nhịn không được hỏi, đây là ý gì? Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy. Câu Trần cười nói, hai tiện nô kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chọc giận thiên hoàng, lúc ấy liền giận dữ ra tay, muốn chém giết hai tiện nô kia. Chỉ tiếc, nhị nô kia cũng không phải tầm thường có thể so sánh, lực lượng một mình thiên hoàng lại khó có thể tru diệt, bị người kia chạy thoát. Từ nay về sau cũng có nhiều giao chiến, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Nhị nô được tạo hóa chi bảo của nàng, còn cướp đi một đường cơ hội kia, đạo hạnh ngày càng nhanh chóng tăng lên, rất nhanh ngay cả thiên hoàng cũng khó thắng được người kia. Tuy nói hai tiện nô này quả thực đáng hận, nhưng cũng thực sự đáng bội. Các ngươi dựa vào một tia cơ hội kia, ngộ được đại từ đại bi của nàng, tính linh đại thánh đại nguyện, mở ra một phương giới thiên, cực lạc tịnh thổ, từ đây thành Phật làm tổ. Giang Chu cả kinh, chẳng lẽ Phật tổ kia? Câu Trần cười, vị kia không phải vị ngươi biết, vị Phật bây giờ còn hơn cả nhị nô kia, chỉ tiếc sinh không gặp thời. Trên đầu đè ép hai tiện nô kia, thế hệ kia muốn thành đạo, sợ là khó. Giang Chu lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là nhị thánh phương Tây? Nhị thánh? Câu Trần suy cười một tiếng. Sau đó gật đầu nói, nếu không luận hành trình ti tiện của người khác, cũng không phụ danh tiếng của hắn. Không nói tới thế hệ kia, vẫn là nói thiên hoàng đi. Câu Trần dừng một chút, lại bật cười nói, cũng không có gì để nói, thiên hoàng từ đó về sau, một mực truy sát người kia. Cuối cùng, khi một tướng định sắp thành đạo, bị thiên hoàng đuổi theo, đại chiến trong cực lạc tịnh thổ. Đáng tiếc, chung quy là cờ kém một nước, người đó tay cầm mấy món tạo hóa chi bảo của nàng, lại tìm hiểu ra đại thánh đại nguyện chi pháp của nàng. Thiên hoàng đầu tiên là bị kim cương bảo sử đánh một cái, mất tiên cơ, lại bị hoàng kim tháp trấn áp, cuối cùng rơi vào trong quang minh tàn do cổ Phật dùng đại nguyện pháp tạo hóa, bất đắc dĩ, chỉ có thể tự chém chân linh. Một tia linh tính trí quang, mượn nhờ vô lượng quang minh tàn, quẩn sinh một quả vô thượng Phật quả trốn vào hư vô. Một tia chân tính, cũng phải thừa cơ bỏ chạy. Còn có một tia chân cương lực phách, lại là thiên hoàng sớm giấu ở trong thiên cung, cho rằng điềm xấu. Câu Trần cười nhìn, ta, chính là một tia lực phách chân cương kia biến thành. Cho nên, thiên hoàng là ta lại không phải thiên hoàng. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Trong lòng Giang Chu rung lên, giọng nói cũng rung rung nói, vậy ta thì sao? Thấy thần sắc Giang Chu, Câu Trần bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi là do một tia chân tính kia biến thành. Sai rồi. Chân linh là nguyên, chân tính là gốc, chân tính của thiên hoàng tự nhiên là thiên hoàng, sao lại là Giang Chu? Năm đó thiên hoàng dù chưa thành thiên tôn, nhưng cũng đã có tính siêu thoát, cho dù là luân hồi, cũng không cách nào ma diệt chân tính của nó. Chẳng qua là cuối cùng chân linh đã phai mờ, không có căn nguyên, chân tính không có bằng chứng, lại là vĩnh viễn không thể lại có ngày. Tuy có tính siêu thoát, sống chết, nhưng chung quy vẫn không thể siêu thoát, sống vẫn chưa sinh, chết vẫn chưa chết, không sống cũng không diệt. Câu Trần lắc đầu thở dài, có chút thổn thức bi thương. Nhưng không biết là vì thiên hoàng bi thương hay là vì mình bi thương. Trong đầu Giang Chu vốn rối loạn vô cùng, lúc này lại nghe thấy thứ khó có thể lý giải này, càng giống như rối loạn. Hắn chỉ chấp nhất với câu hỏi kia, vậy rốt cuộc ta là ai? Câu Trần cười nói, lúc ấy thiên hoàng tự chém ở trong vô lượng quang minh tàn, nhục thân thần hồn đều mất đi trong đó. Sau khi thiên địa mở lại, nhân một tia nhân quả mà thiên mổ lưu lại, ta và Tử Vi mời được ba vị thiên tôn của đạo môn ra tay, đi tìm cổ Phật kia, cường phá quang minh tàn vô lượng của hắn, đảo quả thành nhân, phản bản tố nguyên, dù không thể tái tạo thiên hoàng chân linh, nhưng cuối cùng cũng thu hồi được một tia tinh huyết thiên hoàng trong đó. Tử Vi mang một tia tinh huyết này về Tử Vi viên, dùng chúng tinh chi thương, tạo hóa nguyên tinh. Vì che giấu tai mắt người, lại đầu nhập vào tương lai, lấy tinh huyết phàm nhân, sinh ra một cái nguyên thai. Câu Trần nhìn Giang Chu, ôn hòa nói, như thế, ngươi hiểu chưa? Thân hình Giang Chu lay động. Cũng không phải là bị đả kích quá lớn. Tất cả những gì đối phương nói với hắn mà nói chẳng qua chỉ là một câu chuyện huyền diệu khó giải thích mà thôi. Hắn không có cảm động lây, cũng chưa từng gặp qua nhân vật trong cố sự kia, tự nhiên cũng sẽ không có tình cảm gì. Nhưng hắn vẫn có cảm giác đau lòng. Loại đau lòng này, lúc trước ở trong Bát Quái Tàn Trận, nghe Vương Thiện Ác nói đến chuyện xưa của Nhật Mẫu, Nguyệt Mẫu, đã từng có. Cũng bởi vì vậy, Giang Chu không hoài nghi tính chân thật mà đối phương nói. Câu Trần giống như biết tâm tư của hắn, lại nói như thế, ngươi cũng coi là huyết mạch thiên hoàng kéo dài, đã là huyết mạch kéo dài, chính là phụ tử, điểm ấy ngược lại là không sai. Phụ tinh mẫu huyết, nhân quả tương liên, ngươi tự nhiên có cảm ứng. Ta là thiên hoàng chi tử. Thì ra, ta vì thế mà đau lòng. Giang Chu không có cảm giác vinh quang, kiêu ngạo gì, chỉ cảm thấy hoang đường. Tâm tư của hắn vẫn bị Câu Trần nhìn thấu, cười nói, ha ha, nhưng ngươi cũng là do Tử Vi tạo hóa mà ra, hắn cũng có thể tính là cha ngươi. Ta tuy không phải thiên hoàng, nhưng thiên hoàng cũng là ta. Nói về, ngươi gọi ta một tiếng đại bá, cũng là chuyện đương nhiên. Đến, gọi một tiếng bá bá nghe một chút. Câu Trần bày xong tư thế, tựa hồ có mấy phần chờ mong. Lúc này Giang Chu cũng không có tâm tình nhận thân, có chút tối nghĩa mở miệng nói, cho nên, quỷ thần đồ lục, còn có hết thảy những gì ta trải qua. Đều là các ngươi an bài. Vậy cũng không hoàn toàn là như vậy. Câu Trần khoát tay nói, chúng ta cũng không phải thiên tôn, cho dù là thiên tôn, cũng không thể tính toán hết thảy, thậm chí là thiên mổ, không phải cũng giống vậy. Không, nàng lại không giống, có lẽ nàng đã sớm tính được. Chỉ có điều nàng luôn luôn là đại từ đại bi, đã có thể vì chúng sinh xả thân mình, lại vì sao không thể vì hai tiện nô kia mà bỏ qua một đường cơ hội cuối cùng. Chỉ là như vậy, thiên hoàng lại tội gì? Rốt cuộc nàng có tính được hay không? Câu Trần nói xong, lại tự mình mê man. Sau một lúc lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần, một lần nữa cười nói, chúng ta tính toán rất nhiều, nhưng lại không tính tới, người đúng là không nên thân như thế. Huyết mạch thiên hoàng lại luân lạc tới tình trạng bây giờ. Giang Chu, nếu ta đã không thành tài, các ngươi để ta tự sinh tự diệt ở nhân gian không tốt sao? Vì sao phải mang ta đến nơi này? Lúc này Giang Chu cũng không biết rốt cuộc mình có tâm tình như thế nào. Hắn vốn có cha mẹ, vốn có thể có một cuộc sống ngắn ngủi, bình thường. Bây giờ tuy có đạo hạnh thần thông bất khả tư nghị với phàm nhân, cũng có trường sinh bất tử trước kia khó có thể giống nhau. Nhưng con người luôn là như vậy, không chiếm được luôn xôn xao, nhưng lại khó có thể trân quý. Ít nhất, bây giờ hắn rất hoài niệm trước kia. Câu Trần tự hồ nhìn ra một tia oán khí trong lòng hắn, chỉ ôn hòa cười nói, ngươi chung quy là huyết mạch thiên hoàng, tất cả thiên hoàng, cuối cùng là do ngươi tới kế thừa. Một tia chân tính cuối cùng của thiên hoàng kia, chỉ có ngươi có thể kế thừa, đó là thiên hoàng siêu thoát chi tính, ai có thể được, người đó liền có cơ hội siêu thoát. Giang Chu từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi, siêu thoát? Đó rốt cuộc là cái gì? Câu Trần không đáp mà hỏi ngược lại, ngươi biết, cái gì gọi là thành đạo? Rốt cuộc ngươi là xem thường ta hay là ta quá coi trọng ta? Vừa nói ta không nên thân, hiện tại lại hỏi ta loại vấn đề này. Cũng may Câu Trần tự hồ cũng không kỳ vọng hắn có thể trả lời, đã tự mình nói, đối với phàm nhân mà nói, có thể tu hành nhập đạo, được mấy trăm tuổi xuân thu, đó chính là thành đạo. Đối với ngươi mà nói, có thể vào dương thần, có thể trở thành chân tiên, vậy cũng là thành đạo, có thể nói là tiên đạo. Đối với chân tiên trên trời mà nói, đạo kia lại cao hơn một tầng, đối với chúng ta mà nói, thiên tôn siêu thoát hết thảy kia chính là đại đạo. Như vậy thiên tôn thì sao? Thiên tôn cũng phải thành đạo. Đạo này, đạo môn là trùng hư, Phật môn vân chân không, đây cũng là đạo thiên tôn sở cầu. Đạo này viết Phật vân, ta không hiểu. Rốt cuộc đạo như thế nào? Đạo thành ra sao? Câu Trần đốn dừng một chút, lại ngây người trong chớp mắt, liền cười nói, ngươi cứ coi như là hai tên lưu manh phố phường đánh nhau đi, đã thành đạo, chung quy so với chưa thành đạo, nắm đấm phải cứng hơn một chút, nắm đấm cứng rắn, tự nhiên không ai có thể thắng ngươi, không ai thắng được ngươi, tự nhiên cũng không ai dám nổi giận với ngươi. Thiên Tôn à, nếu đã siêu thoát hết thảy, vốn nên không vướng víu trong lòng, lại không vướng víu, sẽ không để ý việc nữa. Nhưng thật sự là như thế. Trên thực tế, mấy vị thiên tôn kia, để ý nhất, chính là mặt mũi của bọn họ. Còn có người có thể lớn hơn mình. Vậy không thể nhịn a, tranh đấu chẳng phải tới rồi sao? Giang Chu, người nói hình tượng thật sinh động. Đại đạo a, đồ vật cao thâm như vậy, bị nói như vậy. Tiếp địa khí nhi. Phàm nhân nho nhỏ không nên thân như ta vừa nghe đã hiểu. Câu Trần cười nói, thiên tôn, đã vượt ra khỏi thiên địa, thoát ra sinh tử, thoát khỏi quá khứ tương lai, nhân quả khó nhiễm, nhưng chung quy không coi là thành đạo. Bởi vì vẫn có nắm đấm của người, lớn hơn so với nắm đấm của thiên tôn. Giang Chu hiếu kỳ nói, còn có người lớn hơn nắm đấm của thiên tôn. Câu Trần cười nói, nàng chính là một trong số đó. Giang Chu biết nàng trong miệng hắn là ai. Nếu đúng như lời hắn nói, tồn tại trong huyền không vô cùng mênh mông vĩ ngạn mà hắn nhìn thấy lúc trước, hẳn là bà nội của mình. Quái quái. Không chỉ là bởi vì đột nhiên có thêm một bà nội. Luôn cảm giác một từ như vậy cộng thêm trên thân tồn tại như vậy, càng kỳ quái. Câu Trần lại nói, còn có một vị, lại không thua nàng. Vị kia, cùng nàng thành đạo tại tam kiếp sơ khai, chỉ là so với nàng sớm hơn đạo hóa. Nếu nói nàng có công tạo hóa, vậy vị kia chính là đức giáo hóa. Từ khi chưa kiếp đến nay, chúng sinh đều như lục bình, tùy theo sóng mà đuổi trong trần kiếp khổ hải. Chỉ có sinh ra, chúng sinh liền có cơ hội để chèo thuyền vượt biển khổ. Bây giờ tam giới chư thiên, hết thảy tiên Phật thần thánh, chúng sinh vạn linh, tất cả phương pháp tu hành, đều bắt nguồn từ đây. Thái Thượng Đạo Kinh có nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đối với thiên địa kiếp này, vị kia chính là nhất, là hắn hóa sinh âm dương, từ trong âm dương, quẩn dục ra ba vị thiên tôn đạo môn kia. Lại là ba vị thiên tôn đạo môn kia, tái diễn kiếp thiên địa này. Không nói đến chân ý Thái Thượng, nhưng trong đó tất có ý này. Bây giờ tất cả các loại nhân quả nghiệp duyên, đều bắt nguồn từ vị kia. Sau khi thần đạo hóa, để lại huyền cơ duy nhất chân chính siêu thoát tất cả từ khi chưa kiếp đến nay. Huyền cơ này cũng chỉ có bốn chữ. Giang Chu Dị nói, bốn chữ. Câu Trần không còn cười trên mặt, chỉ có thánh thần trang nghiêm. Từng chữ nói, nguyên, thủy, thiên, vương. Giang Chu chỉ cảm thấy đầu mình ầm ầm chấn động. Hắn biết mình nghe được, nhưng bốn chữ kia lại không thể dừng lại trong đầu hắn dù chỉ là một phần ức vạn trong nháy mắt liền không còn bóng dáng. Lúc này quỷ thần đồ lục lại bỗng nhiên mở ra. Bốn chữ lớn như là thần sơn cự ấn, từng cái ấn xuống trong đó. Nguyên, thủy, thiên, vương. Giang Chu rốt cuộc biết bốn chữ kia là cái gì. Nhưng khi ánh mắt hắn dời đi, lại hoàn toàn không có ấn tượng. Giống như chưa từng nghe thấy, đã từng nhìn thấy. Giang Chu vẻ mặt kinh dị, đây là có chuyện gì? Đã là huyền cơ thành đạo, tự nhiên không tầm thường. Câu Trần lúc này cũng trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, phản phất nói ra bốn chữ kia, cũng làm hắn cố hết sức. Hắn là Câu Trần đại đế đấy. ba vị thiên tôn do hỗn độn nguyên cương sinh hóa thành, có được ba chữ này. Hai tiện nô kia là do nàng tạo hóa mà ra, có được một chút cơ hội. Từ nay về sau thành đạo cùng kiếp mạc. Đạo của thiên tôn lại không phải kết thúc của đại đạo. Muốn hoàn toàn vượt qua huyền không trần kiếp, chỉ có đạo cuối cùng kia. Muốn đến cuối đạo, chỉ có bốn chữ kia, còn có một đường cơ hội kia. Chư kiếp, chỉ có thuyền năm bảo này mới có thể độ lâm đạo chung kết. Ba vị thiên tôn mỗi người một phần, hai tiện nô kia chỉ có một cơ hội, hai người chỉ có một người cuối cùng có thể độ lâm đạo. Câu Trần nhìn Giang Chu, người nói xem, hai tiện nô này sẽ như thế nào? Mặc dù Giang Chu không rõ chân ý trong đó, nhưng vẫn nghe được mà kinh hồn bạc vía. Nghe vậy không xác định nói, tự giết lẫn nhau. Đối với bốn chữ vì sao lại thành đạo huyền cơ, hắn cũng không muốn hỏi. Không phải là không có hứng thú, mà là hắn hiếu kỳ muốn chết. Bốn chữ này rốt cuộc là cái gì? Ba vị thiên tôn kia lại nhận được ba chữ nào? Mấy chữ này sao có thể khiến người ta thành đạo được? Rất nhiều, hắn đều rất hiếu kỳ. Nhưng trong lòng hắn biết hỏi mấy thứ này cũng vô dụng. Dù sao hắn ngay cả bốn chữ này cũng không có năng lực nghe. Nếu không phải có quỷ thần đồ lục, hắn thậm chí nghe cũng không biết bốn chữ này tồn tại. Như vậy còn chưa đủ nói rõ cái gì sao? Ha ha ha. Câu Trần cười khẽ vài tiếng, vậy ngươi quả thực xem thường người khác. Con đường sống mà nàng để lại vốn là vì bất không chuẩn đề kia. Hắn dừng một chút nói, chính là một trong hai tên tiện nô kia, ngươi cũng nên nghe nói kỳ danh, hôm nay là một trong hai thánh phương Tây, vạn Phật chi mẫu. Năm đó hắn không gọi cái tên này, chuẩn đề Phật mẫu là đạo của nó. Năm đó hắn cướp được một đường cơ hội, vốn nên hắn thành tựu đại đạo trước nhất, ai có thể nghĩ, hắn lại đem một đường cơ hội này nhường cho một cái khác. Nhưng cũng chính nhờ một chiêu này, cũng nhường ra một pho tượng cổ Phật, một pho tượng cổ Phật vô lượng, người vô lượng, vô cực vô tận, chính là cái tên gần với đạo nhất. Cho dù là ba vị thiên tôn đạo môn kia, đều phải thấp hơn hắn nửa cái đầu, nếu không phải như thế, hôm nay chưa chắc còn có nhị thánh phương Tây. Câu Trần cười lạnh không thôi, hết lần này tới lần khác vẻ mặt lại giống như thán phục không thôi. Một lần nhường này, cũng không hổ là đại thánh đại trí. Nếu đã nhường ra một đường cơ hội kia, một người khác nếu muốn thành đạo, tự nhiên phải đi đoạt huyền cơ cuối cùng kia. Cái kia một chữ nhất. Câu Trần thần sắc nghiêm nghị, đây mới là căn nguyên chân chính khiến Thiên Hoàng thân vẫn đạo diệt. Giang Chu giật mình, chữ cuối cùng kia, ở trong tay Thiên Hoàng. Câu Trần gật đầu, không sai. Nếu nàng còn sống, đám tiện nô kia vạn lần không dám sinh dị tâm, trong chớp mắt nàng đạo hóa, tất cả những thứ này đã tính toán tường tận, đã được định sẵn từ lâu. Giang Chu không khỏi nói, vậy, bọn họ thành công rồi sao? Câu Trần lắc đầu, nếu thành công, ta và đám người Tử Vi, nên tự cắt cổ. Hắn nhìn chằm chằm Giang Chu, ánh mắt thâm thúy, ngươi muốn an bình, chúng ta vừa vì thúc bá của ngươi, tự nhiên có thể cho ngươi an bình, nhưng sự yên bình này, có thể kéo dài được bao lâu? Chờ nhị nô kia mưu được bảo chu, không chỉ có ngươi, ta, Tử Vi, bảy tiểu thúc thúc kia của ngươi, có thể tự mình cắt cổ, đều xem như may mắn, không phải nhị nô kia lòng dạ hẹp hòi, không cho phép chúng ta, chỉ là nàng thành tựu nhị nô, là nhân thành đạo của bọn họ, mà chúng ta, đó là quả của nhị nô. Không được đoạn nhân quả, tuyệt đối không thể thành đạo. Đây là tranh chấp của đạo, ngươi. Hiểu chưa? Giang Chu đứng ngay tại chỗ. Nếu theo bản tính của hắn, lúc này hắn nên nói một câu, ta vẫn còn là một đứa trẻ. Nói với ta những thứ này, các ngươi còn là người. À, xác thực không thể tính là người. Chỉ tiếc, hắn thật sự là da không nổi nữa. Những gì nhìn thấy trong gương này đã không phải là chấn kinh, thật sự là phá vỡ tam quan của hắn. Hắn chỉ có thể khô cằn mà nói một câu, các ngươi thật không sợ ta chết à, ngươi chết rồi, nhưng mà lại thu hồi ngươi từ trong luân hồi, lại trải qua kiếp nạn mà thôi. Ta cảm ơn ngươi à, Câu Trần lại khôi phục nụ cười ôn hòa, tam giới chư thiên, cũng chỉ có ba vị thiên tôn kia, có thể chống lại nhị nô. Nhưng nhân quả giữa ba vị kia và chúng ta, cũng đã chấm dứt, vị trí thiên tôn, tuy nhân quả khó dính, nhưng đây cũng là nhân quả lớn nhất trong thiên địa, thiên tôn cũng không thể tránh. Vô vi khác, vả lại đã tới gần cuối đại đạo, vạn lần sẽ không vì chúng ta mà dính vào nhân quả như thế. Bây giờ, chỉ có ngươi, mới là người duy nhất có thể chấm dứt đoạn nhân quả này. Giang Chu ngơ ngác nói, ta có tài đức gì mà. Đây cũng là tính toán vạn cổ của chúng ta. Câu Trần cười nói, ngươi nói nhị nô kia đạo hạnh như thế, chư thiên càng khôn, sinh nguyên nhân cái chết, quá khứ tương lai, đều đã khó trở ngại, đã không còn trở ngại, vì sao vẫn không tìm được chữ cuối cùng kia. Giang Chu lắc đầu. Tuy ngươi không thành tài nhưng ngươi vẫn là huyết mạch thiên hoàng, đồ của thiên hoàng tất nhiên chỉ có huyết mạch thiên hoàng mới có thể kế thừa. Hết chương 1165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store.